Vạn tộc chi kiếp chương 2088 tới chương 2119. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không đúng. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, sai lầm, vừa mới nãy đám khiếu huyệt mà hắn thôi diễn đã vận chuyển sai đường. Xem ra không phải vận chuyển như thế. Giờ khắc này, hắn liền xuất ra một giọt hoàng tiên dịch, vừa định nuốt vào. Bỗng nhiên động tác khựng lại, nuốt cái rắm, thoa ngoài da là được. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Ta đúng là không có đầu óc. Suýt nữa quên mất vụ này. Một giọt nước miếng. Không, một giọt hoàng tiên dịch được Tô Vũ mau lẹ bôi vào phía trên lồng ngực. Ngay tức khắc, khiếu huyệt sắp bạo liệt trước đó đã khôi phục viên mãn. Không chỉ vậy, thân thể Tô Vũ vốn dĩ bị thương không nhẹ, giờ khắc này lại cảm nhận được một cổ lực lượng tinh thuần thẩm thấu toàn thân. Trong nháy mắt, thương thế của hắn đã khôi phục quá nữa. Tô Vũ âm thầm kinh hãi, hiệu quả mạnh thật. Thân thể hắn hiện tại có thể so với Nhật Nguyệt. Thế mà trong nháy mắt đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, thứ đồ chơi này xem ra còn lợi hại hơn cả ma thần quả, quan trọng là ta đã lấy cả một ao. Trăm ngàn giọt là ít. Thật đáng sợ. Trong lòng Tô Vũ cảm khái, cấp tốc điều chỉnh lại khiếu huyệt trước đó. Vừa rồi hắn đã vận chuyển sai, kém chút làm phát nổ bản thân, lần này hắn phải cẩn thận thử lại. Đành chịu, dù biết là nguy hiểm nhưng bây giờ hắn không có thời gian tìm người khác tới mạo hiểm thay, huống chi cũng không có ai mở 360 khiếu huyệt như hắn. Thế nên Tô Vũ chỉ có thể đích thân động thủ. Lần này Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí, chăm chú điều chỉnh một hồi, một lát sau, mi tâm khiếu liền sáng lên, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, ổn rồi. Khiếu huyệt còn lại cũng dần dần thắp sáng. Bất quá, khi vận chuyển tới cột sống, ầm một tiếng, Tô Vũ lần nữa khó nhịn phun ra một ngụm máu trông cực kỳ đáng sợ. Cột sống của hắn nổ tung. Tô Vũ điến người, cấp tốc xoa loạn hoàng tiên dịch ở trên người, khôi phục cột sống vừa bị chấn thương nặng, sắc mặt hắn tái nhợt. Lập tức đình chỉ vận chuyển. Không được. Rất rõ ràng khiếu huyệt nằm ở vị trí cột sống không thuận lợi liên quan tới mi tâm khiếu, xem ra là tồn tại vấn đề, cái này không thể loạn thử, không tìm được phương pháp chuẩn xác mà loạn thử nghiệm thì coi chừng khiến toàn bộ thân thể đều phát nổ. Tô Vũ phong bế một khiếu, chấn động dừng lại. Nơi xa xa, đám người Hạ Hổ Vưu dồn dập nhìn về phía Tô Vũ. Thời khắc này Tô Vũ vẫn ở trong dáng vẻ đầu sói, có điều đầu sói có vẻ hơi suy yếu cùng ảm đạm. Vị trí mi tâm dường như có một cái lỗ máu xuyên qua. Hạ Hổ Vưu biết Tô Vũ lại vừa thử nghiệm cái gì đó, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì. Giờ phút này, tầng 1 đã yên tĩnh trở lại. Tô Vũ nhìn xuống cái vòng xoáy sâu bên dưới, hít sâu một hơi, nói, đi lên thôi. Không có gì sai sót thì hẳn là phương thức vận chuyển mi tâm khiếu ban nãy đã đúng, ít ra thì trừ khiếu huyệt ở cột sống là do Tô Vũ quá nôn nóng, còn lại hơn 300 khiếu huyệt khác đều không xảy ra vấn đề gì. Hắn nghĩ chỉ cần tìm ra mấy cái khiếu huyệt đối ứng là có thể bổ sung hoàn thiện cho Chu Thiên Chi Pháp. Chỉ cần có nó là hắn có thể hoàn thành thân thể cửu biến, hợp khiếu Sơn Hải. Sau đó, hắn có thể thuận lợi bước vào Sơn Hải cảnh, thậm chí là Sơn Hải đỉnh phong. Đi lên à, Hạ Hổ Vương nhìn một vòng quanh tầng 1, không khỏi cảm khái, mới qua có 2 ngày mà tầng 1 đã bị ngươi dày vào thành dạng này, nghe nói những năm qua, số lượng người ở tầng này luôn là nhiều nhất. Hiện tại nhìn lướt qua tầng 1 trống rỗng, tuy rằng vẫn còn có người đang trốn tránh ở đó. Thế nhưng có thể nhận ra là kẻ còn sống ít đến thương cảm. Kẻ xui xẻo có lẽ đều đã ngoẻo rồi. Toàn bộ tầng một kém chút đã bị Tô Vũ phế đi. Tuy rằng Tô Vũ đã nói chấn động không phải là do hắn, bất quá Hạ Hổ Vương ngoài miệng thì bảo tin, nhưng trong lòng lại nghĩ thủ phạm mà không phải huynh đệ nhà hắn đây thì mới là lạ. Vậy chúng ta cùng lên tầng 2 thôi. Hạ Hổ Vương cũng không có ý kiến, trước cứ đi theo Tô Vũ ăn thịt, chờ Tô Vũ muốn đi lên các tầng cao hơn thì chưa chắc cậu đã theo nổi. Tô Vũ gật đầu, đạp không mà đi. Nhanh chóng lao về hướng vòng xoáy bay tới. Mấy người Hạ Hổ Vưu vội vàng bắt kịp. Nơi xa, một chỗ hàng rào bị mở ra, Hà Đồ mang theo Ngốc Ngốc ra ngoài. Hà Đồ nhìn lướt qua vị trí mi tâm khiếu bên kia, có điều không mấy để ý, y quan tâm đến việc chấn động của Tinh Vũ phủ đệ hơn, không rõ tại sao nơi này lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Ngốc tử, người biết chuyện gì đang xảy ra không? Hà Đồ hỏi một câu, Ngốc Ngốc tử linh không lên tiếng, ánh mắt mê mang mờ mịt, trí nhớ thiếu hụt dẫn tới rất nhiều thứ nó đều không rõ ràng. Hà Đồ bất đắc dĩ. Đúng là đồ tử linh ngớ ngẩn. Cũng tốt, nếu không phải do nó ngốc nghếch thì y cũng khó mà lừa nó biến thành tay chân cho mình sai vặt. Hình như tầng 1 không còn người nào. Hà Đồ cười cười, không có ai thì lại càng tốt. Y có thể thoải mái điều tra tình hình nơi đây một chút. Y và Ngốc Ngốc đều vô cùng cường đại, giờ phút này, hai người đi lại trong hư không, bốn phía dò xét. Một lát sau, Hà Đồ đi tới huyết nguyên, cảm khái một tiếng. Nhớ không lầm thì năm xưa y cũng đã tới nơi này lấy đi một ít thánh tuyền. Bây giờ y lại tới đây. Đáng tiếc, y đã không còn là người sống. tiên tổ ta khi xưa đã từng ở tầng 8. Cảm khái một tiếng, Hà Đồ thấy ngốc ngốc không nói gì thì cười bảo, không hiểu à, Tinh Vũ Phủ để có 9 tầng, Nhân Hoàng ở tầng thứ 9, tầng thứ 8 là nơi ở của một vài cường giả tuyệt thế. Tiên tổ của ta chính là một vị nhân vương nhân tộc thời kỳ thượng cổ, cho nên ngài cũng ở đấy. Biết cái gì gọi là nhân vương không? Ngốc ngốc nhìn y, nửa ngày sau mới khó nhọc lên tiếng, nhân vương. Hợp đạo. Hợp đạo đỉnh phong. Hà Đồ không ngoài ý muốn, nhiều ít gì cũng phải khôi phục một chút trí nhớ mới là lẽ thường, y cười ha hả nói, đúng vậy, là cường giả hợp đạo đỉnh phong. Dựa theo phân loại như bây giờ thì chính là kẻ mạnh nhất trong số các bán hoàng. Đáng tiếc tiên tổ lại ngã xuống. Cũng không biết bây giờ ngài ấy có ở tử linh giới bên kia hay không, có điều mấy lão gia hỏa thời kỳ thượng cổ quá mạnh, chỉ e không dễ dàng gì mà thức tỉnh được. Cho nên tính ra thì Tinh Vũ Phủ đệ này cũng coi như có duyên với ta. Tiếc là năm xưa khi ta tiến vào đây chẳng nhặt được bao nhiêu chỗ tốt, ngay cả tầng 8 cũng không thể đi lên. Nói đến đây, Hà Đồ bất giác cười nhạo một tiếng, không ngờ đến cùng thì lão gia hỏa Liệp Thiên các kia lại còn sống. Nghe nói tầng 8 cũng có phủ đệ của hắn, bất quá hiện tại hình như hắn không thể quay về đó được, suốt ngày lang thang bên ngoài. Hà Đồ một bên du đảng, một bên dùng tư thái chủ nhân giảng giải cho ngốc ngốc, biết chủ nhân của Liệp Thiên các không? Chính là Giám Thiên Hầu, kỳ thật địa vị của hắn thấp hơn so với tiên tổ nhà ta. Tiên tổ nhà ta là một trong các vị nhân vương lợi hại nhất, dù đặt tại chư thiên cũng là đại nhân vật một phương. Trong khi đó Giám Thiên Hầu thấp hơn ngài ấy một bậc. Bất quá nói đến địa vị thì vẫn cao hơn một chút so với lão rùa đen. Lão già kia chỉ là trấn linh tướng quân, thế nhưng thực lực lão rùa đen rất mạnh, có điều lão lười đi tranh, bằng không thì có khi đã được phong làm trấn linh hầu. Ngốc ngốc không nói gì. Hà Đồ tương đối nhàn rỗi, thế nên không ngại lại nhảy cho đầu tử linh đi bên cạnh nghe, không biết đẳng cấp cường giả thời kỳ thượng cổ sao. Ngươi không phải là thượng cổ tử linh à, thực lực ngươi không yếu, nếu không phải thượng cổ tử linh thì hẳn là thời kỳ của ta. Thời kỳ thượng cổ, Nhân Hoàng vi tôn, dưới ngài là nhân vương và bán hoàng các tộc. Xét theo địa vị thì bán hoàng các tộc đều ngang nhau. Dưới nữ chính là các đại hầu gia. Tính ra thì địa vị của Giám Thiên Hầu rất được, trong số các vị cường giả còn sống sót từ thời thượng cổ đến giờ thì địa vị của hắn là cao nhất. Hà Đồ đã đi đến sông Long Hạp, tiện tay để một tiểu tử đang trốn tránh tại đây hóa thành tử linh. Vị này là cường giả thần tộc, vất vả lắm mới tránh thoát một kiếp dưới tay Tô Vũ, nào ngờ xui xẻo chạm mặt Hà Đồ, nháy mắt đã biến thành tử linh, đúng là oan ức thấu tận trời xanh. Tử linh mới mê mang đi theo phía sau y, Hà Đồ chẳng thèm liếc nhìn một lần. Đây là sông Long Hạp, là vị trí lỗ mũi. Nếu nơi này thật sự nhân hóa thì đúng là đáng sợ. Hà Đồ sờ cằm, cũng không nghe nói thượng cổ có vị cường giả nào bị người chém giết rồi rèn đúc tạo thành Tinh Vũ Phủ đệ, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều, chỉ là chế tạo giống hình người mà thôi. Y cũng không nắm rõ tình huống. Hà Đồ bỗng khựng lại, khó hiểu hỏi, hình như có người đang gọi ta, người có nghe không? Ngốc ngốc nhìn y, lắc lắc đầu đáp, không có. Không có sao? Hà Đồ nhíu mày, lẩm bẩm nói, ai yết, đúng là người đã chết, giác quan đều không còn nhạy cảm nữa. Khi y còn sống đã từng mở hết 360 nguyên khiếu. Điểm này Tô Vũ không biết, thế nhưng Tô Vũ từng có suy đoán, bởi vì Hà Đồ cũng có thể tu luyện nguyên khiếu nghịch chuyển chi pháp. Cho nên khi trước y mới có thể phóng thích tử linh quân chủ ra ngoài. Hà Đồ mơ hồ nghe thấy một vài thanh âm, thế nhưng không rõ ràng lắm, điều này càng làm cho y thêm tò mò, rốt cuộc tầng 1 đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, y đã mang theo ngốc ngốc và đầu tử linh nhỏ yếu cùng tiến nhập sông Long Hạp, lập tức có vô số triền long một hướng y cuốn tới, bất quá so với lít nhà lít nhít cột trụ lớn bên chỗ da đầu bên kia thì sức công kích của số long mũi này yếu hơn nhiều. Tô Vũ đã xuất hiện ở tầng 2. Vừa lên tới, tức thì có người kinh ngạc thốt lên, tầng 1 vẫn còn người sống sao, đây là Ma Lang nhất tộc. Hắn còn chưa chết, xem ra đã vơ vét được không ít bảo vật, đại nhân ngài xem. Tô Vũ chẳng buồn nhiều lời, tiện tay ném sách ra, lại mở mắt nhìn thẳng vào bọn chúng, một vị cường giả Sơn Hải và 6 vị Lăng Vân nhanh chóng tan biến dưới ánh sáng thần thánh toát ra từ Văn Minh Chí. Đây là đám gia hỏa thường ngăn cửa giết người đoạt bảo. Loại người này rất thường gặp. Tầng 1 tuy xảy ra biến cố lớn, thế nhưng cũng tỷ lệ thuận với kỳ ngộ. Cho nên phàm là kẻ không chết thì ít nhiều gì cũng đã thu hoạch được không ít bảo vật. Đám người này trông coi ngay lối vào tầng 2 chính là vì muốn giết người cướp của. Đối với bọn chúng, hiển nhiên Tô Vũ hoàn toàn không khách khí, hắn mặc kệ trong đám này có nhân tộc hay không. Quan điểm của hắn rất rõ ràng, hắn không cố ý nhắm vào nhân tộc để giết, ngược lại cũng sẽ không thánh mẫu tránh né, không đụng đến nhân tộc. Chờ đến khi mấy người Hạ Hổ Vương mở mắt ra thì trước mặt đã chẳng còn lại ai. Vừa nãy bọn họ cũng có nghe thanh âm bàn tán của mấy gia hỏa kia. Có điều vừa mở mắt ra thì đã thấy đối diện trống trơn, suýt tí nữa còn cho là mình nghe lầm. Nhưng sau khi trông thấy Tô Vũ thu hồi quyển sách trong tay thì trong lòng cả ba đều âm thầm chấn động. Không có nghe nhầm. Người đã chết. Bị Tô Vũ giết rồi. Mà lúc bấy giờ ở bên ngoài, các vị cường giả lại chứng kiến bảy lối đi sụp đổ cùng lúc. Chết ở đâu đây? Dựa vào thực lực này thì hẳn là đang ở tầng 2 hoặc tầng 3. Bất quá chỉ chết 7 mạng, vẫn còn trong phạm vi chịu được. Nếu xui xẻo tao ngộ một tên sơn hải cao trọng thì việc bị thuấn sát đồng thời là chuyện hoàn toàn có khả năng. Tình huống này dĩ nhiên khác biệt so với việc tầng 1 chết cả 100 người cùng lúc trước đó. Không chỉ 7 tên đó bị giết, mà giờ phút này, ở tầng 1 cũng liên tục có người ngã xuống. Hà Đồ không có hứng thú đi tìm giết ai, thế nhưng trên đường y đi, kẻ nào xui xẻo gặp phải thì đều bị y tiện tay chuyển đổi thành tử linh. Lại chết thêm 20 người nữa. Vô Địch thở dài, vừa vặn còn lại 3.000, xem như đã chết 1/6. Có người lên tiếng, còn may là mấy lần biến động trước đó đều chỉ đào thải kẻ yếu, đại bộ phận cường giả đều còn sống, chớ bi quan như vậy, kẻ yếu đi vào Tinh Vũ phủ đệ thì việc tử vong là chuyện đã lường trước. Ngẫm lại thì đúng là cường giả vẫn là không nhiều, Nhật Nguyệt chỉ mới chết vài người, phần lớn đều là Đằng Không cùng Lăng Vân. Ở đây là tầng 2. Sau khi diệt sát những tên kia xong, lúc này Tô Vũ mới có thời gian quan sát tứ phía. Tầng 2 không giống tầng 1, không chỉ không giống nhau, nói cho chính xác ra là hai tầng này thuộc hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Thứ đập vào mắt ngay khi vừa bước đến tầng 2 chính là dung nham, khắp nơi đều là dung nham, hỏa diễm, khí tức huyết hỏa tràn ngập. Hoàng Cửu giới thiệu, tầng 2 là Hỏa Diễm Sơn, theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ có một vị cường giả huyết hỏa ma tộc đại chiến với một vị cường giả hỏa linh tộc của ngũ hành tộc. Cho nên mới lưu lại Hỏa Diễm Sơn chi giới. Tô Vũ bật cười, mạch máu trên cổ mà thôi, các ngươi còn coi là thật, còn cái gì mà cường giả thời thượng cổ đại chiến nữa chứ? Vô nghĩa. Hắn xem xét một vòng, nếu không có tầng 1 để so sánh thì thật sự nơi này đúng là một điểm dấu hiệu cũng nhìn không ra. Có điều đã biết được bí mật của tầng 1, thế nên theo Tô Vũ phán đoán, những cái khe rãnh dung nham kia chính là do mạch máu biến thành. Trên cổ có khá nhiều mạch máu, tạo thành dấu hiệu như vậy cũng là chuyện thường. Hoàng Cửu không phản bác. Dựa theo lời Tô Vũ giải thích thì rất có thể nơi bọn họ đang đứng là cần cổ của đối phương, có điều mọi người không dám suy nghĩ tiếp nữa. Bởi vì hết sức đáng sợ. Thời đại thượng cổ, một vị cường giả vô cùng cường đại đã bị nhân hoàng giết chết, sau đó nhân hoàng trút ngược thi thể đối phương lên cắm xuống đất, đầu bị bẻ gãy, tóc thì cắm vào tử linh giới, thậm chí nhân hoàng còn thuận tiện rèn đúc thi thể của kẻ đó thành Tinh Vũ phủ đệ. Má nó, càng nghĩ càng đáng sợ. Đương nhiên giờ phút này bọn họ còn chưa phát hiện được sự tình về tóc, bởi vì không tìm thấy. Tô Vũ mặc kệ bọn họ, trong lòng suy nghĩ đến khung cảnh trước mắt. Tầng 1, Khai Nguyên. Tầng 2, Thiên Quân. Thiên Quân không có gì khó khăn, chủ yếu là khai khiếu đầy đủ là được rồi. Khai một ít khiếu huyệt, làm lớn mạnh khí huyết, dùng tinh huyết đặt móng, đây chính là Thiên Quân cảnh. Quan trọng là liệu tầng thứ hai này có khớp với Thiên Quân giống hắn phán đoán hay không. Tô Vũ không vội đi tầm bảo, bỏ công mài dao sẽ chẻ củi nhanh hơn. Vả lại thứ mà dễ dàng tìm thấy thì mọi người đều đã lấy hết, hắn có muốn kiếm bảo vật cũng phải kiếm ở những nơi mà mọi người không thấy được. Thái Sơn. Tô Vũ mở phong bế khiếu huyệt ra, tùy ý hô một tiếng, thanh âm không lớn, hắn không định để cho đám người Hạ Hổ Vương nghe được. Có điều âm thanh như vậy đã đủ. Oanh. Hỏa diễm bùng nổ, lão Chu hết sức táo bạo, Thái Sơn ở đâu? Ở đâu? Trước đó khi ở tầng 1, lão Chu đã giận dữ không ít lần khiến tầng 1 bùng nổ lợi hại, hiện tại đến tầng 2, tàn niệm của lão Chu lại cảm nhận được âm thanh mới rồi, lão cho rằng Thái Sơn đang ở ngay đây, thế nên liền điên cuồng nổi giận. Trời rung đất lắc. Hỏa diễm bốc lên. Toàn bộ giới vực trong nháy mắt đã biến thành biển lửa, hàng loạt dung nham dâng trào, đây là dấu hiệu mạch máu muốn nổ tung. Thái Sơn đang ở ngay trên cổ mình. Gã dám cưỡi trên cổ mình. Đây đại khái là tâm tư của lão Chu, tàn niệm hết sức ngu xuẩn, chỉ có một ít chấp niệm tồn tại, còn lại thì chẳng thể suy nghĩ gì khác. Kẻ lão Chu hận nhất dĩ nhiên là Thái Sơn, thế nên chỉ cần nghe đến tên người này thì lão Chu liền triệt để bùng nổ. Hỏa diễm khắp tầng hai bốc lên, ầm ầm không dứt. Chấn động bốn phương. Nơi xa có người bay lên trời, kêu thảm một tiếng, bất quá vẫn bị hỏa diễm bùng lên đốt cháy sạch sẽ. Đám người Hà Hổ Vương hoảng sợ lùi lại, Hà Hổ Vương nhịn không được nuốt nước miếng, nói, cái này. Có lẽ người của chúng ta cũng đang ở đây, Tô Vũ, ngươi. Lỡ đâu ngươi giết luôn bọn họ thì sao? Tô Vũ cười đáp, không có quan hệ với ta, tự nhiên nơi đây bùng nổ mà thôi. Về phần mấy người lão sư có đang ở tầng 2 hay không thì Tô Vũ không lo. Mục tiêu của bọn họ là Thiên Hà Cát. Chắc chắn sẽ nhanh chóng lên tầng 3. Chấn động đang diễn ra khiến tâm tình Tô Vũ thả lỏng hẳn. Tốt lắm, rõ ràng hai chữ Thái Sơn cũng có hiệu quả ở tầng 2. Như vậy là hắn có bùa bảo mệnh rồi. Có điều hơi phí phạm. Tô Vũ phong bế khiếu huyệt lại, hắn không muốn lão Chu tàn sát cả tầng 2, nếu người nơi đây đều chết hết thì hắn biết nhặt xác kiểu gì, Văn Minh Chí của hắn còn đang chờ bọn họ tiến vào trong đây. Tốt nhất là lão Chu đừng giết chết Văn Minh Sư, ta còn phải dựa vào bọn họ để hoàn thiện thần khiếu của chính mình đây. Đến tầng 2, bảo vật không phải là thứ then chốt, mục tiêu của Tô Vũ là giết người nhặt xác, rút ra tinh huyết, xem thử xem có tộc nào có nhiều thêm thần khiếu mà hắn chưa biết hay không. Trận bạo động mới rồi đã khiến mấy chục sinh linh vẫn lạc, tính đến hiện tại thì số lượng sinh linh còn sống sót chưa tới được 3.000. Tầng 2. Trong một góc xa xa so với nơi hỏa diễm vừa mới bốc lên. Đạo Thành thở dài một tiếng, thần văn trong tay vần quanh, một lát sau, y mở miệng nói, đi thôi, lên tầng 3. Tầng 2 có phiền toái tới rồi, chỉ sợ đại hung xuất hiện ở tầng 1 đã lên tới tầng 2. Bên cạnh, Huyền Vô Cực cau mày hỏi, Đạo Thành, người xác định là hung vật chứ không phải biến cố tự nhiên. Đạo Thành ngưng trọng nói, là cố ý, trước đó ta không thể xác định, nhưng hiện tại ta có thể chắc chắn 100%. Thời điểm tầng 1 xảy ra biến cố thì tầng 2 tuy cũng có rung chuyển, thế nhưng rõ ràng không hề nghiêm trọng như mới rồi. Hiện tại tầng 2 bỗng kịch biến, tuyệt đối không phải biến cố tự nhiên. Ta tính toán một thoáng. Đây là điềm dữ. Đi thôi, không thể dừng lại, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Tốt nhất có thể lên đến tầng 7 tìm kiếm bảo hộ, lần này thăm dò thật sự là nguy hiểm vô cùng. Huyền Vô Cực gật đầu, đối với khả năng bói toán của Đạo Thành thì hắn tương đối tin tưởng, trầm giọng nói, có điều. Hắn nhìn thoáng qua ngọn lửa phía trước, bên trong mơ hồ có thể thấy được một gốc tiểu thụ đỏ như máu, Lưu Yên Tiết nói, phải từ bỏ gốc Long Huyết Thụ kia sao? Gốc cây này còn lớn hơn gốc cây lưu lạc ở Tinh Thần Hải lần trước, vả lại còn cổ xưa hơn, chỉ cần xua tan tầng huyết hỏa bên ngoài thì chúng ta là có thể bắt nó tới tay. Đi thôi. Đạo Thành nói khẽ, muốn giải quyết tầng hỏa diễm ấy thì tối thiểu phải mấy 3 ngày. Vốn dĩ 3 ngày không dài, nếu như bọn họ có thể loại bỏ hỏa diễm, lấy đi gốc Long Huyết Thụ kia để bán cho Long tộc thì chắc chắn có thể đổi được tối thiểu một khối vật gánh chịu. Mấu chốt là, 3 ngày sẽ xảy ra vô số biến cố, tình huống hiện tại không an toàn. Huyền Vô Cực hết sức tiếc nuối, bên cạnh hắn, mấy vị tiên tộc khác cũng không bỏ được, có người đề xuất, Đạo Thành, hay là các ngươi đi trước đi, chúng ta lưu lại thử xem, chờ lấy được đồ vật rồi thì lại đi tìm các ngươi tụ hợp. Đạo Thành biết bọn hắn không nỡ từ bỏ, ngay cả chính y cũng chẳng muốn bỏ qua bảo vật trước mắt. Gia gia y rất cần vật gánh chịu, lấy được thứ này thì hết thảy tiền tài bỏ ra trước đó xem như đều đáng giá. Bất quá thần văn lần nữa xoay quanh đầu ngón tay y tách một tiếng, thần văn nứt ra. Sắc mặt Đạo Thành tái đi. Đại hung. Hung hiểm vô cùng, thậm chí so với trước còn muốn hung hiểm hơn. 3 ngày. Đừng đùa, y còn sợ chậm thêm vài giờ nữa có khi cả đám đều tán mạng tại đây. Vậy các ngươi tùy ý, ta đã nói rồi, nơi này rất nguy hiểm, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Đạo Thành dứt lời liền cấp tốc bay đi. Rút lui. Y cảm nhận được nguy cơ tử vong nồng đậm. Huyền Vô Cực thấy đối phương rời đi thì không khỏi nhíu mày, có điều suy nghĩ một chút, hắn cũng phá không bám theo. Bọn hắn vừa đi, một vị cường giả Sơn Hải của tiên tộc liền cười nhạo, lá gan của Đạo Thành càng ngày càng nhỏ. Từ khi Cửu Huyền bị giết, y liền sợ Tô Vũ vỡ mật, hành xử rụt đầu không chút khí phách. Đừng nhìn tên còn treo trên thiên bảng mà lầm, nếu để ta nói thì chỉ dựa vào phách lực này, y không xứng có tên trên thiên bảng. Có tiên nữ khẽ cười bảo, người ta gọi đó là trọng tình, Cửu Huyền bị giết khiến trong lòng Đạo Thành khó chịu, kỳ thật như vậy cũng tốt mà. Thế thì ngươi gả cho y đi. Vậy cũng phải đợi y coi trọng ta mới được. Hơn 10 vị tiên tộc treo gẹo lẫn nhau. Về phần ban nãy dung nham bùng nổ thì bọn họ không quá lo lắng, bởi vì Tinh Vũ phủ đệ cũng chẳng phải bạo động lần đầu, từ hôm qua đến giờ đã bạo động mấy lần rồi. Giờ phút này, mọi người dồn dập nhìn về phía ngọn lửa bao quanh bên ngoài Long Huyết Thụ, phía trên lủng lẳng Long Huyết Quả, Sơn Hải tiên tộc cảm khái, đúng là thứ tốt. Đáng tiếc tiên tộc phục dụng lại không phù hợp. Cũng nhờ mấy lần dị động hôm qua nên gốc cây này mới lộ diện, bằng không người phía trước đã sớm phát hiện, cũng không tới phiên bọn hắn. Đây là cơ duyên. Thế mà hai gia hỏa Đạo Thành và Huyền Vô Cực kia lại chạy mất. Thôi, chạy cũng tốt. Bằng không có bọn họ ở đây, có chiếm lĩnh được gốc cây này thì chưa chắc những người khác đã được phân bao nhiêu chỗ tốt. Tiên nữ trước đó nói chuyện tươi cười bảo, Cổ Tru, lấy được thứ này thì nhớ chia cho chúng ta một ít, không nên độc chiếm, ngươi là huyết mạch tiên hoàng, thân phận tôn quý, ngươi ăn thịt thì cũng phải cho chúng ta hút chút nước đấy. Cổ Tru chính là vị Sơn Hải tiên tộc, nghe vậy thì sảng khoái đáp, yên tâm đi. Một kiện vật gánh chịu mà thôi, còn chưa tới mức khiến cổ tiên nhất tộc ta vì cái này mà từ bỏ hết thảy mặt mũi. Ta cũng không phải Đạo Thành, gia gia của y mới có nhu cầu cấp bách với vật gánh chịu. Nói xong, Cổ Tru liền tiến đến gần cổ thụ, đoạn nói, đừng chậm trễ thời gian, Đạo Thành đã bói toán nói là điềm đại hung, mặc dù ta không tin hoàn toàn thế nhưng cũng không thể một điểm đều không tin, gần nhất dị biến nhiều, các ngươi cẩn thận một chút, nhanh chóng giải quyết hỏa diễm rồi lấy thứ này, sau đó chúng ta sẽ lập tức rời khỏi tầng 2. Mấy vị tiên tộc bắt đầu bày trận, phát ra nguyên khí, áp chế tầng hỏa diễm bao quanh bên ngoài cổ thụ. Không có Huyền Vô Cực và Đạo Thành hỗ trợ, tối thiểu phải mất 3-4 ngày mới được. Thấy hai người kia chạy, kỳ thật trong lòng mọi người cũng có điểm lo lắng. Thế nhưng bọn họ luyến tiếc thứ trước mắt, thật sự là quá quý giá. Đối với bất kỳ người nào mà nói thì vật gánh chịu đều là chí bảo, bọn họ cũng không phải Tô Vũ, bên người có sẵn vô địch đánh giết tam thế thân của vô địch khác để hắn đi nhặt của hời. Nơi xa, Đạo Thành cấp tốc bay lượn, Huyền Vô Cực bám sát bên cạnh, trầm giọng hỏi, nguy hiểm thật à ừm, bằng không thì ta đã chiếm lấy gốc cổ thụ kia, gia gia của ta đang rất cần. Đạo Thành thúc giục, đi nhanh lên. Nhưng còn cổ tru bên kia. Đạo Thành hờ hững nói, không có việc gì, để cổ tru thăm dò sâu cạn đi, dù sao hắn cũng là huyết mạch tiên hoàng, khả năng cao là trên thân có tinh huyết vô địch bám vào. Nếu hắn mà cũng chết thì chứng minh tầng 2 có điềm đại hung, khi đó chúng ta cũng không cần lưu lại tầng 3, trực tiếp tìm đường lên tầng 7. Dứt lời, trong tay y xuất hiện một sợi tóc vần quanh trên đầu ngón tay, y nói, đây là tóc của cổ tru, một khi nó bùng cháy thì nghĩa là cổ tru đã chết, chúng ta phải lập tức thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Người lấy được từ khi nào? Huyền Vô Cực ngoài ý muốn, đối với tu giả thì bọn họ rất xem trọng lông tóc và huyết dịch, sẽ không dễ dàng để lọt ra ngoài. Thời điểm trước biến cố ban nãy. Đạo Thành tùy ý đáp, đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ không nguyền rủa hắn, mà có làm cũng vô dụng, không thể dễ dàng nguyền rủa chết một vị sơn hải như vậy. Huyền Vô Cực không nói gì, nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần dè chừng. Hợp tác với Đạo Thành thì vẫn nên cẩn thận một chút. Thực lực của y không bằng hắn, bất quá từ khi suýt bị Tô Vũ giết chết, Đạo Thành liền trở nên âm trầm hơn rất nhiều, hiện tại, chính hắn cũng không thể đoán được Đạo Thành đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, hai người đã bay đến lối đi thông hướng tầng 2 lên tầng 3. Mà giờ khắc này, Tô Vũ đang nhàn nhã sải bước, dù đang bên trong hư không. Không bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy một quần sáng từ nơi xa xa. Nhìn về phía đó, Tô Vũ hơi bất ngờ. Long huyết thụ. Gốc cây này còn lớn hơn nhiều so với một gốc mà hắn lấy được khi trước. Lẽ nào đây là từ mạch máu mọc thành cây cối? Có tính là lông tơ không? Tô Vũ cũng không biết có thể tính như vậy không, tuy rằng rất nhiều thứ trong Tinh Vũ phủ đệ đều có quan hệ với cơ thể con người. Thế nhưng cũng có không ít đồ vật là do người tới sau để lại, không hoàn toàn là tự nhiên đản sinh. Giờ phút này Tô Vũ xem như biết được làm sao mà long huyết thụ có thể dưỡng thành. Cắm rễ vào mạch máu, hấp thu một ít lực lượng huyết dịch để sinh trưởng, thế nên không khó hiểu vì sao thứ này được người người xem là chí bảo. Long huyết thụ. Vô nghĩa, cái này nên gọi là lão chu thụ. Tô Vũ cách không nhìn qua bên kia, ở đó có chừng 15 vị tiên tộc, trong đó có 4 vị sơn hải, còn lại đều là lăng vân, thực lực cũng không yếu. Thần quang trong mắt Tô Vũ hiển hiện, lần nữa nhìn về phía những người kia, có điều rất nhanh hắn đã giật nảy mình. Bởi vì thần văn chữ kiếp vừa mới nhảy lên một cái. Tô Vũ cẩn thận quan sát, phát hiện ra trong cơ thể của tên Sơn Hải thất trọng dẫn đầu bên đó có một giọt tinh huyết sáng chói. Tô Vũ đau răng, ta đệt, đây là hậu duệ nhà ai? Thủ bút thật lớn. Kia là tinh huyết của vô địch A, đương nhiên, đó chỉ là thủ đoạn đồng quy vu tận, bất quá vẫn rất đáng sợ. Một khi thời khắc mấu chốt, đối phương chỉ cần bùng cháy tinh huyết thì Nhật Nguyệt cũng phải bỏ chạy. Tinh huyết vô địch bình thường cũng không làm thế, chẳng lẽ là hậu duệ của thiên cổ? Tô Vũ líu lưỡi, hắn hoài nghi mình gặp được người nhà thiên cổ. Không quen thuộc, chưa từng thấy qua. Không biết có tên trên liệt thiên bản hay không, hay là lần đầu tiên ra khỏi tiên giới. Tô Vũ liền dâng lên lòng hứng thú, gã Sơn Hải kia xem như là đại nhân vật rồi, nhất định huyết mạch không tệ, một khi gã dung nhập vào sách của hắn. Chật chật. Tô Vũ vô cùng vui vẻ, nhất định có thể tăng cường uy lực không ít cho văn minh chí. Tiên tộc. Thiên cổ đã hạ lệnh tất sát với ta. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, ngắm nhìn chung quanh một vòng, cái tên tiên tộc kia không yếu, là Sơn Hải thất trọng, lại còn có vô địch tinh huyết trong người, nếu gã thật sự là hậu duệ của thiên cổ thì hiển nhiên huyết mạch chi lực không yếu được. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, thì nơi xa mấy vị tiên tộc đã cất tiếng trò chuyện. Đạo Thành chạy nhanh quá nên ta còn chưa kịp nói, đám người Bạch Phong đã đi lên tầng 3, bên trên đã dặn những kẻ có quan hệ với Tô Vũ đều phải chết, không biết Đạo Thành có ở lại tầng 3 đợi chúng ta hay không, chúng ta nên hợp lại vây giết đám nhân tộc đó. Đạo Thành. Tô Vũ hơi ngẩn ra, y chạy rồi. Tà môn như vậy. Vận khí của đối phương không tồi. Tô Vũ khẽ cau mày, Đạo Thành. Mấy lần đều thoát chết, lần này hắn nhất định phải giết y, không sợ kẻ địch mạnh mẽ, nhưng sợ nhất là địch nhân sống dai như dán. Một mực bất tử, vậy liền đại biểu rất tà môn. Nếu xử lý không tốt thì sẽ có thể gặp nguy hiểm. Tầng 3 đúng không? Được lắm, ta sẽ càn quét từng tầng một, nhất định phải thủ tiêu ngươi. Đạo Thành chắc chắn phải chết. Lần này Tô Vũ đã đặt ra mục tiêu cho mình. Trước khi hắn đến đây thì Đạo Thành liền bỏ chạy, điều này đại biểu tên kia cảm nhận được mối nguy, hết sức nhạy cảm. Trước tiên giết bọn chúng cái đã. Quyển sách của Tô Vũ tức thì ẩn mình vào hư không. Muốn giết đám tiên tộc kia kỳ thật không khó. Chỉ cần hô một tiếng Thái Sơn, trong nháy mắt Tinh Vũ phủ để bùng nổ, bọn gia hỏa này nhất định sẽ bối rối một thoáng, thừa cơ thủ tiêu tên Sơn Hải Thất Trọng xong thì những người còn lại chắc chắn không thể trốn. Thái Sơn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giờ khắc này, trong đầu Tô Vũ, lão Chu triệt để nổi giận, điên rồi, giận điên lên được. Quán niệm dày đặc. Lại là Thái Sơn, lại là Thái Sơn. Lão muốn hủy diệt tất cả những thứ này, hủy diệt Thái Sơn. Oanh. Phụ cận Long Huyết Thụ, trong nháy mắt hỏa diễm bùng cháy, sôi trào, uy lực cường đại bắn ra khiến mười mấy vị tiên tộc đều thụ thương. Cổ Tru biến sắc, vội quát, lui mau. Dứt lời, vẻ mặt Cổ Tru bỗng kịch biến, nguy hiểm. Bất quá gã nhìn khắp một lượt cũng chẳng thấy có cái gì. Đúng lúc này, trong hư không bất chợt xuất hiện một bóng người, không nói lời nào, một trảo chọc thẳng về phía trái tim của gã. Ngươi! Cổ Tru kinh hãi, vừa định đánh trả thì đầu gã chợt nhói lên, đau nhức kinh khủng, dường như đã bị một cây búa vô hình đập trúng, đập cho biển ý chí rung chuyển không ngừng. Tô Vũ bắt được một giọt tinh huyết vào tay. M thanh xì xì vang lên. Tinh huyết vô địch đang giãy giụa, đang gầm thét, kịch liệt thiêu đốt cánh tay của Tô Vũ. Những hậu duệ như Cổ Tru, khi nắm giữ tinh huyết vô địch trong người thì đều đã được trưởng bối thuần phục qua. Trong khi đó Tô Vũ lại là địch nhân. Thế nên lúc này, giọt tinh huyết kia chủ động bộc phát ra lực lượng cường đại, đốt cháy cánh tay Tô Vũ. Tuy rằng thân thể hắn cực kỳ cường hãn, bất quá vẫn bị đốt cho máu thịt tan chảy, lửa cháy xém vào xương cốt hắn. Tô Vũ đau nhức đến cắn chặt răng, khẽ quát một tiếng, một quyển sách hạ xuống, mấy chục con cự thú Nhật Nguyệt xuất hiện, nhanh chóng thôn phệ toàn bộ đám tiên tộc còn lại. Thôn phệ xong, chúng nó đồng loạt chuyển hướng sang trấn áp tinh huyết vô địch kia. Mà giờ khắc này, phía trên tinh huyết vô địch có một bóng người như ẩn như hiện, dường như đối phương muốn lao ra ngoài. Lớn mật. Bóng mờ kia quát lớn, nghe thế, hư ảnh Nhật Nguyệt vạn tộc liền khựng lại, lộ ra sắc mặt sợ hãi. Tô Vũ cả giận quát, hèn mạt. Chỉ là hình chiếu tử vong của một giọt tinh huyết, vậy mà các ngươi lại sợ hãi, thậm chí còn dám bất tuân lời ta. Đáng chết. Trong cơn giận dữ của Tô Vũ, hai chữ văn minh đột nhiên xuất hiện, ầm ầm một tiếng, trực tiếp oanh bạo mấy đầu hư ảnh đang đình trệ kia. Ngay sau đó, vô số hư ảnh Nhật Nguyệt khác liền xuất hiện, lần này không có đầu hư ảnh nào sợ hãi chùn bước, gần trăm hư ảnh Nhật Nguyệt gầm thét, điên cuồng lao lên cắn xé giọt tinh huyết vô địch. Cổ Tru còn chưa chết. Ánh mắt gã loạn sắc, không dám tin tưởng nhìn đầu sói đối diện, kinh hoảng thốt lên, Tô. Tô. Tô Vũ trở tay chém xuống một đao, cái đầu của Cổ Tru liền lăn lông lốc dưới mặt đất. Văn Minh Chí lơ lửng trên không, lập tức thôn phệ thi thể của Cổ Tru vào. Xong xuôi, Tô Vũ mới có thời gian để đối phó với vết thương mà giọt tinh huyết vô địch đang ăn mòn. Hắn nhanh chóng dùng Hoàng Tiên Dịch bôi khắp cánh tay, bôi khắp toàn thân, mặc cho tinh huyết vô địch vẫn đang đốt cháy chính mình, chết sống không buông tay. Ta không tin. Tô Vũ ta không đối phó được với vô địch, nhưng chẳng lẽ cũng không đối phó được với tinh huyết của đối phương? Nói đùa cái gì? Hôm nay ta nhất định phải trấn áp ngươi. Dưới sự phẫn nộ, Tô Vũ đột ngột trở tay đấm ra một quyền, bên trong giọt tinh huyết kia liền truyền tới tiếng hét phẫn nộ, lớn mật. Tô Vũ hoài nghi, xem ra trưởng bối của gã tiên tộc vừa bị hắn giết không phải là thiên cổ. Bởi vì tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cảm giác nghẹt thở của một vị bán hoàng. Đánh chết ngươi. Tô Vũ gầm lên, lại một quyền oanh ra. Ầm ầm. Mấy chục hư ảnh Nhật Nguyệt cũng đồng loạt ra tay công kích. Không bao lâu sau, phía trên giọt tinh huyết hiện ra bộ dáng của một nam tử trung niên như ẩn như hiện, đối phương phẫn nộ quát, lớn mật. Mẹ nó, ngươi chỉ biết có mỗi câu này thôi à, Tô Vũ giận dữ, xem thường ai đấy. Cắn chết hắn. Trong nháy mắt, mấy chục hư ảnh tăng lên đến trên trăm, trăm con cự thú Nhật Nguyệt hung hãn lao tới. Mà Tô Vũ cũng thừa cơ lần nữa bùng nổ, quyền cước đều sử dụng, đao thương kiếm kích, lồng giam ngũ hành, toàn lực đánh nhau với một giọt máu. Nếu không có Văn Minh Chí hỗ trợ thì chưa chắc hắn đã đánh thắng được giọt máu này. Thật mất mặt. Bản tôn của vị vô địch đây chắc chắn rất lợi hại. Cùng lúc đó, tiên giới. Một tôn vô địch đang bế quan, đột ngột mở mắt, sắc mặt biến hóa, y nhìn chằm chằm về một phương hướng, sau đó cấp tốc mở ra thời không thông đạo, lao thẳng đến bên bờ giới vực. Lão tổ. Bên ngoài giới vực tiên giới, thiên cổ vẫn còn đang ở đây. Thấy lão, sắc mặt vị trung niên tái nhợt, vội nói, lão tổ, hình như Cổ Tru chết rồi. Thiên Cổ không nói gì, khẽ gật đầu, xem như đã biết. Chết thì chết thôi. Hậu duệ đời thứ nhất của lão không nhiều, chỉ có vài vị, đại bộ phận đều đã chết già hoặc là chết trên chiến trường. Vị trung niên đây đã là đời thứ năm. Còn Cổ Tru chính là hậu duệ đời thứ bảy của Thiên Cổ. Hậu duệ bảy đời. Lão có rất nhiều, không hiếm lạ gì một tên Cổ Tru. Lão đã sống quá lâu, cho nên không còn quan tâm riêng biệt gì đến những kẻ cháu chắc xa xôi bên dưới. Bất quá, Thiên Cổ chợt phản ứng lại, cảm giác được có điểm không đúng, chết một tên hậu duệ thì tính là gì? Còn khiến tên kia phải tự mình xuất quan chạy đến đây hồi báo với lão. Lão nhìn về phía trung niên, lạnh lùng quát, ngu ngốc. Người đã đem tinh huyết của mình đưa cho hắn. Đồ hỗn trướng. Nhìn kỹ lại liền thấy khí huyết của trung niên hơi suy bại, lão càng giận hơn, chết tiệt. Lão tổ, ta. Thiên Cổ lạnh lùng nói, coi như người muốn chiếm lấy cửu diệp thiên liên thì cũng không nên đem tinh huyết giao cho một hậu bối, tự mình đi đoạt mới đáng tin cậy. Đồ hỗn trướng, ngươi còn sống, một khi tinh huyết bị người ta chiếm lấy thì ngươi liền gặp phiền phức lớn. Tại chư thiên vạn giới, một khi người còn sống sót thì tuyệt đối không nên để tinh huyết lưu lạc ra ngoài. Tinh huyết rất trọng yếu, đối phương sẽ có vô số thủ đoạn để đối phó ngươi. Dù là đằng không thì cũng không dễ dàng gì đem tinh huyết dẫn ra ngoài, huống chi vô địch, đằng này tên trung niên lại tự đưa cho hậu duệ của chính mình, y mất trí rồi sao? Hậu duệ dù đáng tin cậy tới đâu thì ai có thể bảo đảm hắn sẽ không bị người cướp đoạt mất tinh huyết? Đồ đần độn. Sắc mặt trung niên trắng bệch, xấu hổ cúi đầu, lão tổ, ta. Chỉ là ta muốn có cơ hội. Ngu xuẩn. Thiên Cổ hừ lạnh một tiếng, gần đây không nên đi ra ngoài, miễn cho bị người khác nhìn ra cái gì, hy vọng máu tươi của ngươi sẽ tự hủy. Chờ phủ để đóng cửa thì ngươi thử cảm ứng một thoáng, nếu như vẫn chưa bị hủy thì ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt lại. Thực lực tên này rất mạnh. Đáng tiếc lại quá mức tự tin, tại sao y lại cảm thấy không ai dám giết Cổ Tru? Lần này phiền phức lớn rồi. Bị những người khác cướp đi thì thôi, nhưng một khi bị gia hỏa có biện pháp đối phó với vô địch cướp được thì... Nói nhảm, kẻ có thể giết được người sở hữu tinh huyết vô địch trong nội thể thì hiển nhiên không yếu. Lão không quan tâm Cổ Tru, nhưng cũng biết thực lực Cổ Tru không tồi. Thiên Cổ càng nghĩ lại càng nổi nóng, hồi lâu sau lão mới gắng gượng khôi phục bình tĩnh, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được tinh huyết của mình tồn tại không? Trung niên cúi đầu đáp, không thể, sau khi Cổ Tru tiến vào trong thì ta liền vô phương cảm ứng. Chỉ là vừa mới rồi hình như phong cấm của ta đã bị công kích. Cho nên ta mới vội đến đây xem lối đi của Cổ Tru có còn nguyên vẹn không. Thiên Cổ nhắm mắt, một cổ ý chí lực xuyên qua tinh thần hải bên kia, chứng kiến lối đi của Cổ Tru đã đứt gãy. Không chỉ gã, còn có không ít tiên tộc khác cũng đều vẫn lạc. Rất nhanh, trong lòng Thiên Cổ đã hiểu rõ. Lão nhìn về phía trung niên, lạnh lùng nói, chết. Vẻ mặt trung niên vô cùng khó coi, người chết thật rồi. Tinh huyết của y tự hủy thì quá tốt, nhưng nếu bị người cướp đi, thật phiền toái. Bên ngoài Tinh Vũ phủ đệ, một đám người yên lặng, vừa rồi lối đi của mười mấy vị tiên tộc đồng loạt sụp đổ, đây là tiên tộc tao ngộ nguy hiểm. Đương nhiên, trong đó không có đại nhân vật gì, Cổ Tru tuy là cổ tiên nhất tộc, là hậu duệ đời thứ bảy của Thiên Cổ. Thế nhưng thiên phú của gã bình thường, vạn tộc không phải ai cũng biết đến kẻ này. Không có tinh huyết vô địch bám thân thì Cổ Tru có chết cũng chẳng khiến mấy ai nhấc lên mí mắt. Nơi xa, khóe miệng Đạo Vương hơi nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Cổ Tru chết rồi, nếu ông không lầm thì trên thân tiểu tử này có mang theo tinh huyết của kẻ nào đó. Rất tốt. Tinh huyết bị hủy cũng được, bị người cướp đi cũng chẳng sao, nhìn kẻ khác xui xẻo sẽ làm trong lòng ông thoải mái hơn. Trấn nó lại cho ta. Tô Vũ gầm thét, lần nữa oanh ra một quyền, cuồng đấu hồi lâu, cuối cùng hư ảnh cũng bạo liệt. Một giọt tinh huyết cực kỳ cường hãn đã ngừng chuyển động ở giữa không trung. Ý thức bên trong giọt máu ấy đã triệt để bị hắn đã diệt. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, có điều không dám chủ quan, giọt tinh huyết vô địch vẫn hết sức cường đại, Tô Vũ không nói nhảm, lệnh cho những hư ảnh cự thú Nhật Nguyệt nhanh chóng bao bọc giọt tinh huyết đó rồi trấn áp nó vào bên trong văn minh chí. Tô Vũ lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, trong lòng cuồng mắng một phen, rất khó đối phó. Kém chút đã lật thuyền. May mà hắn thông minh, quyết định trước tiên thủ tiêu gia hỏa Sơn Hải. Bằng không một khi gã tiên tộc này bị điều khiển để tinh huyết tự bạo thì hắn chắc chắn sẽ toi nửa cái mạng. Thật đáng sợ. Vô địch. Một giọt tinh huyết mà thôi, thế mà suýt nữa hắn đã thất thủ. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, quá mất mặt. Ta yếu như vậy sao? Đúng lúc này, phụ cận có mấy người bay tới, sắc mặt đám người Hạ Hổ Vưu trắng bệch. Hoàng Cửu giờ khắc này không còn có cái gì không phục, sợ hãi nói, đây là tinh huyết của vô địch còn sống. Tô Vũ phất tay, nói nhảm. Chẳng lẽ là tinh huyết chết? Vô địch mà chết rồi thì tinh huyết sẽ không khủng bố như vậy, trên người ta còn có tinh huyết vô địch đã chết đây. Hoàng Cửu há to miệng, nửa ngày không nói gì. Hắn có. Hắn lại có tinh huyết vô địch. Hà Hổ Vư cũng ngốc trệ, ngươi. Ngươi có. Tô Vũ câm nín, thế nào, không lẽ ta không thể sở hữu? Lần trước nhân cảnh chết nhiều vị vô địch, Chu phủ chủ đã lưu lại một giọt tinh huyết cho ta, tuy rằng người đã chết, bất quá uy lực của tinh huyết vẫn không nhỏ, có điều không mạnh bằng tinh huyết người sống. Hắn cũng không sợ bị người ta biết, vừa nãy hắn thu hoạch được một giọt, mấy người này đều đã thấy. Văn Minh Chí mạnh như vậy, hắn còn không ngại cho đám người Hạ Hổ Vư chứng kiến, thế thì còn sợ gì bị bọn họ biết được chuyện hắn sở hữu tinh huyết vô địch. Hắn có tổng cộng 2 giọt, đương nhiên không phải đồng tộc. Cái trước là của thần tộc Hỏa Tức Thần Vương, còn cái này là của tiên tộc. Hà Hổ Vương nhịn không được, lại nói, đây là tinh huyết của vô địch còn sống, Tô Vũ, cái này. Tô Vũ cười cười ngắt lời, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng ta sẽ không nguyền rủa, có nguyền rủa cũng chẳng làm chết một vị vô địch được. Dĩ nhiên cũng có thể giao cho bán hoàng hoặc là vô địch các cường tộc khác để đối phó với hắn, bất quá có lẽ đây là hậu duệ của thiên cổ, người bình thường sẽ không dám đối phó. Hà Hổ Vương vội nói, nhân tộc dám. Tô Vũ xem thường, gạt đi, rồi, nói sau, dù sao đây cũng là của ta, khi nào nhân tộc cầm tinh huyết vô địch tới đổi đi thì may ra, bằng không thì. Hắn mặc kệ nhân tộc có bản lĩnh đối phó hay không, hắn chỉ biết tuy rằng hiện tại mình không thể, nhưng không sớm thì muộn gì hắn cũng có thể. Hà Hổ Vương nghe hắn nói vậy thì thôi không cố thuyết phục thêm, có chút đau răng nói, binh khí của ngươi quá mạnh, nhiều hình chiếu nhật nguyệt như vậy, ngay cả tinh huyết vô địch mà cũng có thể trấn áp. Ngươi tự mình chế tạo ư, lợi hại. Cường hạng đến mức không hợp thói thường. Tô Vũ cười ha hả nói, vẫn được, có điều cần phải chấn chỉnh lại tinh thần, đều đã chết rồi thế mà còn e ngại tiên tộc. Nói thật, Tô Vũ cũng thấy câm nín. Đó là cảm giác e ngại trời sinh, tuy đám cự thú này đều đã chết, biến thành hình chiếu ẩn mình trong binh khí của Tô Vũ, thế nhưng vẫn bị uy áp của đối phương hù dọa, quá mất mặt. Tô Vũ quyết định sẽ tìm thời gian loại bỏ hết mấy chủng tộc rác rưởi, tránh để chúng lâm trận chuồn bước như ban nãy. Giờ phút này, trên người hắn được hoàng tiên dịch bao bọc, thương thế dần dần khôi phục, Tô Vũ thở hắt ra. Lúc bấy giờ mới có tâm tư xem những trang sách đã thu nạp hết toàn bộ thi thể tiên tộc ban nãy. Giao diện tiên tộc càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hoàn thiện. Trước đó khi dung nhập tiên huyết tiên tộc chỉ là nhật nguyệt nhất trọng, nhưng lần này đã có tinh huyết nhật nguyệt nhị trọng. Tinh huyết vô địch thì hiển nhiên không thể dung nhập vào trang sách, người ta còn sống, hắn còn chẳng chạm tới được cái lông tơ trên thân đối phương, dung nhập cái gì? Tô Vũ trước dùng sách phong ấn tạm thời, đợi về sau lại tính. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Tô Vũ mới có thời gian nhìn lại gốc long huyết thụ, trong lòng vui vẻ không thôi. Vừa rồi khi tinh vũ phủ đệ bùng nổ, bốn phía hỏa diễm phun ra ngoài, hiện tại hỏa diễm bao quanh gốc cổ thụ kia đã yếu hơn trước nhiều. Trên thực tế, dù nó có mạnh như ban nãy thì Tô Vũ cũng không bận tâm. Sau một khắc, Tô Vũ hóa thành người lửa, đi thẳng xuyên qua tầng hỏa diễm bên ngoài. Lại là đại thu hoạch. Một giọt tinh huyết vô địch, một gốc long huyết thụ, tốt lắm. Có lẽ tầng 2 vẫn còn một số đồ tốt, nhất là đám dung nham này, nếu đúng như suy đoán của hắn thì dung nham chính là mạch máu, là huyết dịch. Như vậy thì hắn cũng nên tìm cách thu thập một chút. Mà giờ khắc này, nơi xa, đại địa hơi gợn sóng. Có bóng dáng một người đang điên cuồng trốn chạy. Phù Thổ Linh. Kinh hãi. Phù Thổ Linh đang cuồng mắng, mẹ nó. Kia là Tô Vũ sao? Gã không biết, gã không dám tới gần, thế nhưng vừa nãy khi đại chiến ngừng lại, gã tận mắt thấy đối phương hóa thành người lửa, trực tiếp đi xuyên qua tầng hỏa diễm. Điều này đã khiến Phù Thổ Linh trong nháy mắt ý thức được, khả năng cao đối phương chính là Tô Vũ. Chết tiệt. Hắn đã tiến vào đây thật rồi. Nguyên bản, Phù Thổ Linh còn muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa, gã cũng rất coi trọng long huyết thụ, còn tính chờ tới khi tiên tộc mệt bở hơi tai vì chiến đấu với hỏa diễm thì gã sẽ nhảy ra, hóa thành người lửa cướp đoạt. Có điều giờ phút này, tâm tư của Phù Thổ Linh đều đã biến mất sạch. Biến cố ở tầng 1 và tầng 2 có lẽ đều là do hắn gây ra. Phù Thổ Linh đứng từ rất xa nhìn về phía này, kỳ thật gã không xác định được có phải là Tô Vũ hay không, nhưng không quan hệ, cứ coi kẻ đó là Tô Vũ, tránh xa ra là được. Chạy đi. Tên kia thật đáng sợ. Đối với Phù Thổ Linh mà nói, gã không sợ cường giả không đáng sợ, có đôi khi khí vận của cường giả không tốt lắm, chưa chắc đã giết được gã. Nhưng Tô Vũ là thiên tài, là yêu nghiệt, là kẻ có khí vận hưng thịnh tột độ, cho nên gã sẽ rất dễ chết dưới tay kẻ này. Lên tầng 3. Không, phải lên tầng 7. Phù Thổ Linh cắn răng, trốn lên tầng 3 cái gì, tầng 3 quá nguy hiểm. Tới tầng 7 thì tốt xấu gì cũng có một đám vô địch ở bên kia, chỉ cần khiêm tốn một chút, không đi cướp đoạt cửu diệp thiên liên thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Chờ Tô Vũ càng quét xong hết các tầng hắn có thể càng quét thì ta lại nghĩ biện pháp xuống dưới sau. Phù Thổ Linh cấp tốc trốn chạy, không bao lâu gã đã xuất hiện ở ngay lối đi lên tầng trên. Gã không quay đầu lại, nháy mắt đã tan biến ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, tầng 3. Sắc mặt Đạo Thành biến hóa, bên cạnh, Huyền Vô Cực cũng thấy kinh hãi, sợi tóc trên tay Đạo Thành đã triệt để bị đốt cháy. Chết rồi. Đạo Thành bình tĩnh nói, ta đã cảnh báo là rất nguy hiểm mà hắn không tin. Cổ Tru là Sơn Hải hậu kỳ, ta đoán kẻ giết hắn ít nhất phải có thực lực từ Nhật Nguyệt ngũ trọng trở lên. Huyền Vô Cực cau mày phản bác, điều đó không có khả năng. Nhật Nguyệt ngũ trọng không thể xuất hiện tại tầng 2 được. Đủ trẻ tuổi thì được thôi. Đạo Thành cấp tốc di chuyển về phía lối vào lên tầng 4, vừa đi vừa nói, đừng quên có một người có khả năng, Tô Vũ. Đi thôi, không nên dừng lại tầng 3. Nhưng tiên tộc đã ra lệnh phải giết chết đám người Bạch Phong. Người đi đi. Đạo Thành không quay đầu lại nói, mối nguy đang ập tới. Ta không biết có phải là Tô Vũ hay không, thế nhưng rõ ràng là mối nguy này đang dần kéo đến gần chúng ta. Một khi dây dưa với đám người Bạch Phong, kéo dài thời gian thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, y lại nói, lệnh của tiên tộc là ở bên ngoài, bây giờ chúng ta đang ở trong Tinh Vũ phủ đệ. Y đã nhận ra nơi đây hết sức hung hiểm, y không muốn đi chịu chết, thế nên y phải lập tức rời khỏi đây. Nhưng cứ đi như vậy thì gần như chúng ta chẳng thu hoạch được gì. Không sao, cứ đi lên, rồi sẽ có cơ hội thôi. Thấy thái độ của Đạo Thành rất dứt khoát, Huyền Vô Cực chần chờ một lúc bèn gật đầu. Trước kia hắn thật sự không quá coi trọng Đạo Thành, nhưng hiện tại thì không thể không nhìn y bằng con mắt khác. Không nói đến thực lực, nhưng riêng nghề bói toán thì y thật sự có một tay, có thể giúp mọi người tránh đi không ít mối nguy, tối thiểu thì bản sự bảo mệnh không nhỏ. Tầng 2. Tô Vũ tiến đến đây không bao lâu thì nơi này đã chết hơn 40, 50 người. Sau khi lấy được Long Huyết Thụ về tay, tâm tình Tô Vũ không tệ. Bất quá. Rất nhanh, Tô Vũ khẽ nhíu mày, thần văn chữ kiếp của hắn hơi nhúc nhích một chút, đây là thế nào? Cổ quái. Tầng 2 có mối nguy nào ảnh hưởng đến ta? Ta đã mạnh như vậy, tầng 2 còn có người có thể đánh ta hay sao? Ngay lúc Tô Vũ đang nghĩ những thứ này. Tầng 1. Phụ cận mi tâm khiếu. Sau lưng Hà Đồ là Ngốc Ngốc, sau lưng Ngốc Ngốc lại có hơn 10 đầu tử linh, đây là toàn bộ những người còn sót lại ở tầng 1. Hà Đồ nhìn về phía vòng xoáy bên chỗ mi tâm khiếu, cười cười, hình như tầng 2 đã xảy ra chuyện gì đó. Chúng ta đã quét sạch sẽ tầng 1, đáng tiếc chỉ gom góp được có hơn 10 vị tử linh, bất quá thiên phú đều không yếu, có lẽ rất nhanh sẽ có thể sinh ra một đội quân tử linh mạnh mẽ. Có thể sống sót dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này thì đều là thiên tài. Đáng tiếc. Đầu tiên là Tô Vũ càng quét một vòng, tiếp theo là Hà Đồ quét sạch số còn lại. Kinh khủng. Càng quét không góc chết. Tầng 1 triệt để biến thành tử địa. Hoàn toàn không còn bóng người sống nào. Giờ khắc này, bên ngoài Tinh Vũ phủ đệ, tất cả mọi người đều hết sức an tĩnh. Dường như tiên đoán của Mệnh Hoàng đang dần trở thành hiện thực. 2.900 vị. Đây là số lượng người còn sống sót. Các tộc đều tổn thất nặng nề, dù là nhân tộc thì cũng không ngoại lệ. Hiện tại đã chết 40, 50 người. Tiên tộc là tổn thất lớn nhất. Hơn 600 người tiến vào, hơn 100 vị bỏ mạng. Tiên tộc tổn thất chủ yếu là dưới tay Tô Vũ, còn nhân tộc thì hơn phân nửa là chết do bị các tộc vây công. Hai ngày đã dần qua. Sắp bắt đầu ngày thứ ba. Mà nhân số vẫn đang không ngừng giảm bớt. Cường giả ở các tầng cao có lẽ vẫn chưa biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Đến bây giờ thì phần lớn kẻ chết đều là tu giả dưới Nhật Nguyệt. Sắc mặt các vị vô địch đều ngưng trọng, thế nhưng bọn họ lại không thể tiến vào, lo lắng mà không làm gì được. Tầng 2. Tô Vũ nhíu mày, thần văn chữ kiếp còn đang nhảy nhót, đối với sự dị động của miếng thần văn này, hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan, thần văn này hết sức huyền diệu, rất nhiều lần nó đã cứu mạng hắn. Tô Vũ nói, các ngươi lên tầng 3 trước đi. Hoàng Cửu, đừng hòng chạy. Cục Lông nhỏ, người đi theo nàng ta. Các ngươi lên tầng 3 tìm sư phụ ta và đám người Ngô Lam, có lẽ bọn họ đang ở khu vực Thiên Hà Cát. Hà Hổ Vương ngoài ý muốn hỏi lại, bọn ta đi trước. Ừ, đi nhanh một chút. Tô Vũ trầm giọng nói, ta cảm giác có điểm xấu sắp xảy ra. Nói đùa cái gì, người chính là điểm xấu lớn nhất có được hay không? Hà Hổ Vương vốn coi là Tô Vũ đang trêu chọc mình, vừa định trêu ghẹo một tiếng, nào ngờ Tô Vũ đã sốt ruột thúc giục, đi nhanh lên. Ta cảm giác hình như có thứ đó sắp di chuyển từ tầng 1 lên rồi. Không thể nào. Vậy còn ngươi? Ta muốn chờ xem thử xem. Tô Vũ nói, ta cũng sẽ đi cửa thông đạo bên kia, nếu có phiền toái thì ta sẽ nhanh chóng rời đi. Ngươi đi lên tầng 3 trước, tìm được sư phụ ta thì cứ ở cạnh bọn họ, nếu đợi một lúc mà không thấy ta lên thì phải lập tức mang người lên tầng 4. Thần văn chữ kiếp nhảy lên càng lúc càng dữ dội. Hà Hổ Vưu thấy Tô Vũ nghiêm túc như vậy thì giật mình, vội hỏi, tầng 2 vẫn còn một số nhân tộc khác, ta có nên đi thông báo một tiếng không? Tô Vũ nhíu mày, tùy ngươi. Nói một tiếng là được, bọn họ không đi thì tùy. Ngươi mau đi đi. Ta biết rồi. Hà Hổ Vưu không hỏi nhiều, cậu vẫn rất tin tưởng Tô Vũ, Tô Vũ đã nói có khả năng gặp nguy hiểm thì chắc chắn có đại nguy hiểm sắp ập tới. Cậu vừa định rời đi, Hoàng Cửu bên cạnh bỗng lên tiếng, ta cam đoan sẽ giữ kín bí mật của ngươi, ngươi bảo cục lông nhỏ rời đi đi. Tô Vũ lạnh lùng cắt ngang, ngươi không có tư cách cò kè mặt cả với ta. Bảo vệ bọn họ cho tốt, họ mà có gì bất trắc thì ngươi vào sách của ta làm bạn với đám tiên tộc ban nãy đi. Hoàng Cửu lạnh cả tim. Trong đầu nàng, cục lông nhỏ lại đang nhảy nhót hiến kế, đừng sợ, hắn không dám thu thập ngươi đâu, ngươi cứ yêu cầu hai ta tách ra đi. Nó mới không muốn đi với đám người Hoàng Cửu, nó muốn ở lại với Tô Vũ. Vì thế cục lông nhỏ luôn mồm dụ dỗ Hoàng Cửu tiếp tục tranh luận, tới lúc đó khẳng định Hương Hương sẽ giận lên, sẽ cho ta ăn biển ý chí ý của ngươi, như vậy ta liền hoàn thành công việc, có thể tan làm về nhà rồi. Hoàng Cửu hít sâu một hơi, không ngu ngốc nghe lời cục lông nhỏ. Nàng yên lặng đi theo Hạ Hổ Vưu rời đi. Thấy thế, cục lông nhỏ quể oải muốn chết, nó truyền âm hỏi Tô Vũ, Hương Hương, vậy bao lâu nữa ngươi mới lên trên? Không ở cùng một chỗ với ngươi một phút đồng hồ thôi, ta sẽ nhịn không được nghĩ tới ngươi. Mặc dù hai ngày nay cũng không được ở trong đầu Tô Vũ, thế nhưng Hoàng Cửu vẫn luôn đi bên cạnh hắn suốt, vẫn xem như là ở cạnh nhau. Nhưng bây giờ Tô Vũ lại yêu cầu tách ra, nó ở tầng 3, Tô Vũ lại ở tầng 2, cái kia chính là cách cả một thế giới, quá khó tiếp thu rồi. Tô Vũ có chút câm nín, có điều nghe nó nói vậy thì hỏa khí mới rồi cũng tiêu tán không ít, hắn mỉm cười, truyền âm cho nó, ngoan, đi theo nhìn chằm chằm nàng, cố gắng tranh thủ tìm Liễu sư phụ của ta để nghiệm chứng thân phận nàng ta, nếu nàng ta không phải người Liễu gia thì ngươi cứ thoải mái ăn biển ý chí đi. Được nha. Cục lông nhỏ nhảy nhót, rất vừa lòng. Tốt nhất là không phải, như thế chỉ cần nó ăn xong là được về nhà. Cục lông nhỏ nhớ Tô Vũ lắm rồi. Một ngày không gặp như cách ba thu. Xạo tó, trẻ con thèm kẹo, thèm quay về liếm liếm thần văn thì có cười mỉm. Này tớ cố tranh thủ về sớm, chưa tắm rửa ăn tối gì thì ngồi gõ được một ít nè, giờ tớ đi ăn rồi đi làm bài tiếp. Thề, hu hu, môn ứng dụng kinh doanh và xuất bản phẩm khó vỡ nồi, chuyên đề trên lớp hoặc do tiến sĩ dạy, hoặc do phó giáo sư giảng, nghe như việc nghe sấm, có điều cuối khóa mà không thi đậu lấy chứng chỉ thì su kèo là sếp tớ giết chết tớ tê tê mọi người ráng đợi tớ nha, mấy này thiệt tình là bận stress muốn khùng luôn á. Mấy người Hạ Hổ Vương nhanh chóng rời đi. Thấy họ đi rồi, Tô Vũ không quản nữa. Tầng 2 đều là mạch máu, trong cổ cũng không có vật gì trọng yếu. Mấu chốt là mối nguy đang ở dưới tầng 1, ta phải nhìn thử một chút, xem rốt cuộc là thứ gì đang uy hiếp ta như vậy. Tô Vũ cảm thấy hết sức kỳ quái. Dường như từ lúc ở tầng 1, mối nguy đã âm thầm đi theo hắn. Bởi vì trước đó hắn đã mơ hồ có cảm giác, thế nhưng cảm giác này rất nhạt. Thời điểm khi hắn di chuyển lên tầng 2, kỳ thật thần văn chữ kiếp có nhúc nhích một cái, thế nhưng khi đó nó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, vả lại vừa vặn lúc ấy hắn đang truyền tống lên đây, thế nên Tô Vũ không quá để ý, nhưng hiện tại cảm giác mối nguy này đang một mực kéo dài. Điều này đại biểu là mối nguy đã ở rất gần. Tô Vũ thở hắt ra, có điểm buồn bực. Chẳng lẽ lão Chu bị ta chọc giận quá nhiều, thế nên muốn giết ta? Tô Vũ âm thầm suy đoán, ngoại trừ chuyện này thì còn có cái gì khác nữa? Hắn còn chưa đi tìm tòi một lượt quanh tầng 2 đây. Tô Vũ lắc đầu, thôi không nghĩ nhiều nữa, hắn quyết định di chuyển đến lối đi lên tầng 3, mai phục ở bên đó. Nếu có người muốn tiến lên tầng 3 thì hắn có thể trực tiếp giết chết. Ngược lại nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể nhanh chóng chạy thoát. Tô Vũ nghĩ vậy liền nhanh chóng bay về hướng cửa thông đạo. Không bao lâu sau, Tô Vũ đã đến cửa thông đạo bên này, hắn tới đây còn nhanh hơn so với đám người Hạ Hổ Vưu. Hắn đến chưa được một hồi thì đã thấy Hạ Hổ Vưu dồn dập bay tới. Tô Vũ liền trốn vào hư không, chẳng ai phát hiện ra hắn, duy chỉ có cục lông nhỏ là cảm ứng được Tô Vũ đang ở ngay phụ cận, bất quá vội vã rời đi nên nó cũng không kịp nói gì với hắn. Bên người Hạ Hổ Vưu có vài vị tu giả nhân tộc, không biết đây là toàn bộ số người đang ở tầng 2, hay là chỉ có mấy vị này nguyện ý tin tưởng cậu ta. Hạ Hổ Vưu vốn không phải thánh mẫu, có vài người không nghe khuyên bảo, cậu cũng lười nhiều lời, cậu đã nhắc nhở một lần, xem như làm tròn nghĩa vụ với nhân tộc, về phần mọi người không tin, kiên quyết ở lại rồi xảy ra bất trắc thì chẳng có quan hệ gì với cậu. Rất nhanh, những người này đều thông qua lối đi biến mất, Tô Vũ cảm ứng một thoáng, trong lòng hiểu rõ, xem ra lối đi cũng không phải tùy tiện mở. Không có thực lực lăng vân thì sẽ không mở ra được. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ lối vào các tầng khác cũng tương tự như thế. Không có thực lực lăng vân thì tốt nhất hãy đi theo cường giả lăng vân, bằng không một kẻ đằng không muốn đơn độc rời đi là chuyện không thể. Tô Vũ thấy bọn họ đều đã đi hết thì an tâm hơn hẳn. Thần văn chữ kiếp còn đang nhảy lên, tuy rằng không tới nỗi mãnh liệt như ban nãy, thế nhưng vẫn kéo dài không dứt. Lúc này, Tô Vũ điều khiển Văn Minh Chí hiển hiện, trực tiếp bao trùm lên cửa thông đạo, chờ đợi những sinh linh chủng tộc khác tự mình chủ động đầu nhập sách, phía trên 301 trang sách đều có cái miệng há to sẵn, tùy thời chờ đợi thôn phệ kẻ bên dưới. Không bao lâu sau liền có mấy cường giả tiểu tộc bay về phía bên này. Ngay lập tức, hình chiếu cự thú Nhật Nguyệt bắt đầu chia loại, nếu là đồng loại thì liền trực tiếp ăn, không phải đồng loại và tìm không thấy đồng loại thì cũng ăn, thế nhưng không dung hợp, trước cứ trữ ở trong không gian đã. Chờ Tô Vũ rèn đúc ra trang sách thuộc về chủng tộc này thì lại dung hợp vào sau. Dần dần, nhẫn trữ vật trong tay Tô Vũ càng ngày càng nhiều. Tô Vũ lười mang theo nhiều nhẫn trữ vật như vậy, thế nên hắn bèn tìm một tờ không gian trống bên trong sách, đơn độc mở ra, chuyên môn dùng để nhét bảo vật vào đó. Một lát sau, một hình lập phương dài ngàn mét, rộng ngàn mét, cao ngàn mét chồng chất lên không gian bên trong Văn Minh Chí của hắn. Lúc này, bên trong không gian mới mở ấy đang chứa chừng 300 cái nhẫn trữ vật. Nói một cách khác, sau khi Tô Vũ vào đây thì đã thủ tiêu tầm 300 vị. Đương nhiên, kẻ gián tiếp bị hắn giết cũng có không ít. Đủ loại thiên tai, đủ loại bạo động của Tinh Vũ phủ đệ đã lấy đi hơn 100 mạng sinh linh. Đúng là tiểu sát phôi. Tô Vũ nói thầm một tiếng, tự kiểm điểm bản thân. Đây đều là thiên tài các tộc, nếu không phải thiên tài thì đã không tranh được xuất tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi có đến trên 50 thiên tài trên liệt thiên bảng đã bị mình giết. Có không ít gia hỏa mà hắn còn chưa kịp nhìn thấy rõ bộ dáng thì đã bị Văn Minh Chí của hắn trực tiếp nuốt mất. Thôn phệ nhiều người như vậy, thế mà vẫn không nhận được chút ban thưởng nào. Chẳng lẽ quy tắc cảm thấy phương pháp mình giết bọn họ là phạm quy, hay là do số lượng vẫn chưa đủ? Không thì lần sau thử đổi biện pháp xử lý xem như nào. Tô Vũ tiếp tục yên, lặng ẩn nút chờ đợi. Tầng 2 vẫn còn có không ít người, nếu như bọn họ không đến, ta liền tiếp tục hô Thái Sơn, hô thêm vài lần thì chắc chắn sẽ có kẻ nhịn không được chạy tới đây để lên tầng 3. Tầng tiếp theo cũng sẽ làm như vậy, chẳng lối ra là tốt nhất. Tô Vũ còn đang tính toán, mà ngay một khắc này, thần văn chữ kiếp lại điên cuồng nhảy lên, Tô Vũ cấp tốc phát động thần văn, liễm tức, lặng im, nhẫn nại, tiêu trừ cảm giác nguy hiểm. Biết rằng ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn cần phải biết rõ rốt cuộc là thứ gì lại khiến hắn cảm thấy tràn ngập nguy cơ như vậy, như thế mới có biện pháp giải quyết vấn đề. Mà ngay một khắc này, hai luồng tử khí cực kỳ cường hãn bất chợt ập tới. Trong lòng Tô Vũ hoảng hốt. Mẹ nó! Hắn biết bên trong Tinh Vũ phủ để có tồn tại lối đi tử linh, thế nhưng trước đó hắn đã hỏi lão Quy, lối đi tử linh chỉ nằm ở các tầng cao, tối thiểu cũng phải từ tầng 7 trở lên, sao có thể xuất hiện ở ngay tầng 1 như này được? Không, mẹ, chuyện còn kinh khủng hơn, đây không phải tử linh bình thường, đây là tử linh quân chủ. Hắn là do Tinh Nguyệt chuyển đổi, hơn nữa lại thường xuyên liên hệ với nàng ta, cho nên không có khả năng không biết được chất lượng tử khí của tử linh quân chủ. Càng đáng sợ hơn là ở đây không phải chỉ có một vị, mà là hai vị. Xem ra tất cả mối nguy mà hắn cảm nhận được đều là do hai vị tử linh quân chủ này mang tới. Ta! Tô Vũ cuồng mắng. Mẹ nó! Xong đời, tử linh quân chủ không phải là tử linh bình thường, những đầu tử linh bình thường không có linh trí, hắn còn có thể nghịch chuyển ngụy trang để qua mặt, nhưng tử linh quân chủ lại có trí tuệ, trừ phi dưới tay hắn mang theo cả một đại quân tử linh, bằng không tự dưng có một đầu tử linh đơn độc lang thang, ngươi cho rằng bọn họ là kẻ mù lòa chắc. Ngay lúc này, bất chợt có tiếng hét thảm truyền đến, trong nháy mắt, hơn 100 người phù không trốn chạy. Tử linh! Tử linh xuất hiện! Không! Không có khả năng! Phía dưới vẫn còn tử linh đang đi lên. Toàn bộ người ở tầng 2 đều kinh hoảng, nhất thời trong lòng mọi người đã hiểu, xem ra tầng 1 xuất hiện mối nguy chính là bởi vì có tử linh xuất hiện. Chỉ sợ sinh linh ở tầng 1 đã bị diệt sát hoàn toàn. Ha ha ha, rất nhiều sinh linh, ta thích. Tiếng cười hào hứng truyền vang khắp bốn phương là mọi người sợ đến choáng váng, xong rồi, tử linh biết nói chuyện, đây chính là cấp bậc quân chủ. Chết tiệt. Cách đó xa xa, vẻ mặt Tô Vũ cũng tái nhợt. Má nó. Hắn biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy, Hà Đồ. Là Hà Đồ A, hắn nhớ kỹ thanh âm của y, bởi vì chỉ mới một tháng trước, hắn đã từng hết sức hung hăng càn quấy mà đánh nhau với tàn niệm của vị này. Tô Vũ không chút do dự, trong nháy mắt đã tan biến ở ngay trong đường hầm. Hà Đồ thế mà đi từ tầng 1 lên, gặp quỷ rồi. Trong cơn hoảng hốt, Tô Vũ bỗng nghĩ đến một chuyện. Nếu hắn còn có thể sống sót ra khỏi đây, vậy thì cái nồi đen thảm họa ở dưới tầng 1, hắn sẽ ném cho Hà Đồ cổng, bảo đảm sẽ không ai hoài nghi. Ai bảo đối phương là tử linh quân chủ mà lại xuất hiện ở tầng dưới chót như thế? Không ném cho y thì ném ai? Nơi xa, Hà Đồ đang đắc ý cười to bỗng ngẩn người, vừa mới rồi y cảm giác được có kẻ đang nghĩ về mình, đang tính toán chính mình, tình huống như thế nào? Đâu ai biết ta từ phía dưới tầng hầm lên đây? Cái quỷ gì? Hà Đồ hơi sửng sốt, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Ngốc Ngốc, không phải là tên này vừa mới có ý đồ tính toán mình đấy chứ? Hà Đồ. Tại cửa vào tầng 3, Tô Vũ thở hổn hển, càng nghĩ lại càng sợ. Má nó, hắn vẫn chưa hiểu vì sao đối phương có thể tiến lên từ tầng 1. Không thích hợp. Tô Vũ đã dành cả một ngày ở tầng 1, cũng đã đích thân quét sạch một vòng, căn bản không hề phát hiện có bất kỳ đầu tử linh nào, đừng nói là tử linh quân chủ mạnh mẽ như thế. Vả lại nếu Hà Đồ đã sớm ở dưới đó, thế thì ngay khi trông thấy hắn, chẳng phải y nên lập tức lao lên bóp chết hắn sao? Tuy rằng Hà Đồ chưa từng thấy Tô Vũ, nhưng y đã nghe qua thanh âm của hắn rồi, huống chi tử linh giết người còn phải nhìn mặt xem là ai thì mới phóng tử khí giết chắc. Tầng 2 coi như xong. Mặc dù Tô Vũ cũng lừa giết không ít người, thế nhưng hắn chỉ dọn dẹp những kẻ ngán đường mình tầm bảo, không có rảnh rỗi tàn nhẫn mà đi khắp nơi tìm người sống để giết như Hà Đồ. Hẳn là trước đó y không ở tầng 1, có lẽ ta đi rồi thì y mới xuất hiện. Tô Vũ nghĩ đến đây liền cấp tốc trốn vào hư không, tàn biến ngay tại chỗ. Đáng sợ. Hà Đồ là tử linh, tầng dưới lại không có lối đi, rốt cuộc làm sao y có thể tiến vào tầng 1. Lão Quy đã nói lối đi nằm tại tầng 7, trừ phi y đã sớm đi từ tầng 7 xuống dưới. Nhưng chuyện này không hợp lý, dù là tử linh thì cũng cần phải tuân thủ quy củ. Nói như vậy, có thể là do y đã dùng thủ đoạn riêng. Thần khiếu. Tô Vũ lẩm bẩm, người bình thường không nghĩ tới, nhưng chẳng lẽ Tô Vũ lại không biết. Tử linh giới. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng. Không sai, chính là tử linh giới. Có lẽ ở tử linh giới có khu truyền tống, vị trí đối ứng với thần khiếu, hướng di chuyển là hướng thần khiếu vận chuyển. Nói như vậy thì xem ra Hà Đồ là truyền tống thẳng từ tử linh giới đến Tinh Vũ phủ đệ. Nếu trước đó y không ở tầng 1, thế thì khả năng cao là ở ngay dưới mặt đất. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo, lẽ nào là tóc? Phía dưới tầng 1 còn có tầng hầm. Là một tầng hay mấy tầng? Tô Vũ giật mình, tin tức này quá trọng yếu. Sơ đồ vị trí thần khiếu. Lộ tuyến thần khiếu vận chuyển. Tô Vũ hít sâu một hơi, đây là thứ hắn khao khát bấy lâu. Thần quang trong mắt Tô Vũ lấp lánh, tin tức này quá đổi quan trọng đối với hắn, điều này đại biểu văn minh sư đạo của hắn đang tỏa sáng, chỉ cần phát hiện ra sơ đồ và lộ tuyến thì hắn có thể mở 360 thần khiếu, mở ra M khiếu, lại mở thiên khiếu. M dương hợp nhất, nguyên thần hợp nhất. Tử linh giới. Việc Hà Đồ có mặt ở đây đã cung cấp cho hắn một tin tức cực kỳ quan trọng, 360 thần khiếu. Đến nay Tô Vũ mới chỉ phát hiện 290 cái, khoảng cách tới 360 cái còn kém xa, vả lại vị trí phân bố thần khiếu lại càng khó suy luận so với nguyên khiếu. Trong đầu Tô Vũ hiện ra vô số suy nghĩ, sau một khắc, hắn cấp tốc đuổi theo hướng mà cục lông nhỏ lưu lại khí tức. Hắn phải nhanh chóng tìm ra đám người Bạch Phong rồi mang bọn họ rời đi. Không biết lúc nào Hà Đồ sẽ đi lên đây, rất nguy hiểm. Tầng 3. Trước mắt Tô Vũ hiện tại là tình cảnh ầm ầm sóng dậy, núi non chập trùng, khả năng cao đây là lồng ngực của lão Chu. Thiên Hà Các nằm ở khu vực nào? Tô Vũ chưa từng tới nơi này, tuy rằng trước đó đã nhìn qua địa đồ giản lược, bất quá chưa hẳn đã tin chuẩn. Thiên Hà Các. Lồng ngực. Thiên Hà. Tô Vũ một bên động không di chuyển, một bên suy nghĩ, rất lâu sau, hắn chợt khựng lại, nhè răng trợn mắt, đừng nói với ta đó là sữa. Không đến mức đó chứ, lão Chu là nam mà. Chẳng lẽ nam nhân cũng rỉ ra sữa? Khoan đã, không lẽ lão Chu là nữ? Có điều thanh âm oán hận kia rõ ràng là thanh âm của nam nhân. Má nó. Đừng bảo ta là người đều đã chết, thế mà lão Chu còn cố ý ngụy trang thanh âm nhé, nếu thật thì lão chính là biến thái. Hay là do bên trong nội tạng có tác dụng tịnh hóa, Thiên Hà Các chính là sản phẩm của việc tịnh hóa này. Trong lòng Tô Vũ có điểm phán đoán, cơ thể người đặc thù, có một vài khí quan có tác dụng tịnh hóa tạp vật. Tô Vũ còn chưa xác định rõ ràng tầng thứ ba này đến cùng là bộ phận cơ thể nào. Diện tích nơi đây rất lớn. Vốn dĩ hắn nên chậm rãi thăm dò, tự mình đi xem. Có điều Tô Vũ không biết mất bao lâu thì Hà Đồ sẽ giết sạch sẽ hết sinh linh ở tầng 2, tiến lên tầng 3, có lẽ chẳng mấy chốc y sẽ lên đây, thế nên hắn không có thời gian quan sát, trước lo dẫn người đi chạy trốn cái đã. Lúc bấy giờ, mấy trăm sinh linh đang đối đầu cực kỳ căng thẳng trước một thác nước lớn. Đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói thì Thiên Hà Các đều rất trọng yếu. Mà tác dụng của Thiên Hà Các chính là do nhân tộc phát hiện đầu tiên. Có điều rất nhanh, vạn tộc đều đã biết bí mật của thứ này, một khi bị lưu truyền rộng rãi thì bí mật không còn là bí mật nữa. Việc tịnh hóa ý chí lực là việc hết sức then chốt đối với văn minh sư của bất kỳ chủng tộc nào. Thậm chí ngay cả chiến giả cũng cần tăng cường ý chí lực của mình để phòng bị văn minh sư trực tiếp phá toái biển ý chí của bọn họ. Cho nên Thiên Hà Các ở tầng 3 hiển nhiên là chí bảo bị người người tranh đoạt. Thác nước cao ngút trời, dõi mắt lên cao mãi cũng chưa thấy điểm dừng, cho nên mọi người mới gọi nó là Thiên Hà, phản phất từ trên trời khuynh đảo mà xuống. Trùng kích, hình thành hạt cát sáng long lanh óng ánh, đây chính là thiên hà cát trong miệng mọi người. Giờ khắc này, các tộc đều có cường giả ở đây. Nhân tộc, thiên hà cát không phải là thứ mà các ngươi có thể mơ ước. Một vị Sơn Hải ma tộc lớn tiếng quát, bốn phía, long tộc, tiên tộc, thần tộc, minh tộc và nhiều chủng tộc khác đều nhìn chằm chằm về phía nhân tộc bên kia. Nhân tộc bên này cũng có không ít người. Xung quanh thác nước có hơn 300 sinh linh tụ tập, trong đó nhân tộc có gần 100 người, các tộc khác cộng lại vượt qua 200 vị. Mà dẫn đầu nhân tộc hiện tại là cường giả thiên bản Tần Phóng và thiên tài của các đại phủ, tỷ như Ngô Kỳ, Bạch Phong đều đang ở đây. Đằng sau lưng bọn họ cũng có vài vị Sơn Hải cảnh, bất quá sắc mặt ai nấy đều hết sức ngưng trọng. Từ sau khi đại chiến hơn 50 năm trước kết thúc bằng việc Diệp Bá Thiên ngã xuống, sự phát triển của cả nhân tộc đều có điểm đình trệ, không nhiều cường giả hay thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, nhất là ở cảnh giới Sơn Hải đã có dấu hiệu đứt gãy. So sánh với Sơn Hải của vạn tộc thì Sơn Hải nhân tộc thật sự không chiếm bất kỳ ưu thế nào, cũng không có nhân vật quá mức nghịch thiên nào khác. Tần Phóng nắm chặt trường thương trong tay, lạnh lùng đáp trả, La Thái, người chớ quá mức. Rõ ràng là địa phương lớn như vậy, tộc ta chỉ chiếm 1/10 địa đoạn, thu thập một ít thiên hà cát, các ngươi còn muốn như thế nào? Nhất định phải huyết chiến một trận. Ma tộc ngươi muốn làm chim đầu đàn trong cuộc chiến này. Tần Phóng đương nhiên không sợ gã, có điều nhân số bên đối phương nhiều gấp 2 lần bên mình, Sơn Hải đã vượt qua 20 vị, trong khi Sơn Hải nhân tộc còn chưa đến 10 người, nếu đấu thì rất khó thắng. Ma tộc La Thái khinh miệt, không muốn chết thì cút đi. Đánh rắm. Tần Phóng giận dữ, người dám ra tay thì nhân tộc sẽ chỉ chăm chăm giết ma tộc, người muốn làm chim đầu đàn thì cứ thử làm xem. La Thái quả thật cũng đang cố kỵ vấn đề này, cho nên nãy giờ mới chưa xông lên, hiện tại nghe Tần Phóng nói thế, gã không khỏi cau mày nhìn về phía các tộc bên cạnh. Đỉnh cấp thiên tài của các đại tộc đều không có đây. Ma Đa Na, Chiến Vô Song, Minh Nguyệt, Đạo Thành, Huyền Vô Cực. Những thiên tài trên thiên bản này phân tán khắp nơi, có lẽ có người còn đang ở tầng 2 tầm bảo, có người thì đã lên các tầng cao hơn. Bọn họ căn bản không xem tầng 3 ra gì. Thiên hà cát chỉ là bảo vật chứ không phải chí bảo, không nằm trong phạm vi trách nhiệm cần thu hoạch của các vị thiên tài đấy. Thế nhưng nhân tộc thì khác, mỗi lần tới đây thì nhất định đều phải cố gắng mang về nhiều thiên hà cát nhất có thể. La Thái nhanh chóng truyền âm cho cường giả các tộc bên cạnh, trong đó, kẻ mạnh nhất là một vị Sơn Hải của Long tộc, Long Tịch, thực lực ngươi tối cường, Tần Phóng giao cho ngươi, ta sẽ đối phó với đám người Ngô Kỳ, thế nào? Hơn 10 đầu Long tộc bên này đều khôi phục bản thể. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung, nghe thấy tiếng La Thái truyền âm, vốn đang định đáp lời thì bỗng nơi xa truyền đến một tiếng cười lanh lảnh. Ồ, đều ở đây. Ngay lập tức, mọi người liền thấy có bóng người đang đạp không đi tới. Hoàng Đằng cười ha hả, ăn mặc gọn gàng, trước mặt Tô Vũ thì Hoàng Đằng rất khiêm tốn, nhưng trong mắt vạn tộc thì tên này chính là kẻ ngoan nhân, hoàn toàn không dễ chọc vào. Cảnh giới của Hoàng Đằng hiện tại là Lăng Vân lục trọng, nhưng thực lực của y thì có thể chém chết Sơn Hải ngũ lục trọng. So với Tần Phóng thì cảnh giới của y thấp hơn hắn một trọng, chờ Hoàng Đằng đến thất trọng thì giữa hai người khó nói ai thắng ai thua. Trên thực tế, giờ phút này Hoàng Đằng đã tiếp cận thất trọng, thậm chí sắp sửa đột phá thất trọng, chỉ là còn kém một chút thôi. Hoàng Đằng đạp không đi tới, thấy Tần Phóng liền vui vẻ trêu chọc, "Lão Tần, làm sao lại vô dụng như vậy, bị mấy kẻ rác rưởi này hù dọa mất mật à?" Tần Phóng hừ một tiếng. "Nói nhảm, ta mới không sợ." Bất quá hắn lo lắng một khi đôi bên đồng loạt ra tay thì những kẻ yếu nhân tộc sẽ vô phương nghênh chiến. Ở đây còn có không ít đằng không cảnh, mà vạn tộc bên kia thì lấy Lăng Vân làm chủ, đằng không chẳng có mấy ai. Nếu đơn đã độc đấu thì Tần Phóng tuyệt đối không sợ đám gia hỏa này. Hoàng Đằng. La Thái lạnh lùng quát, người tới chịu chết à? Hoàng Đằng xuất hiện khiến nhân tộc phấn chấn hơn hẳn, cuối cùng cũng tới thêm một vị cường giả. Đang nghĩ ngợi, xa xa lại có thêm hai bóng người hiển hiện. Không ít người nhìn qua, trông thấy Hạ Hổ Vưu thì chẳng ai nói gì. Hoàng Đằng là người Đại Hạ Phủ, đi theo bảo hộ cho cậu ta là chuyện bình thường. Có điều nữ nhân bên người Hạ Hổ Vưu thì chẳng ai nhận biết, vạn tộc cũng không biết. Thế nhưng một vài Sơn Hải vạn tộc thoáng dè chừng, bởi vì cảnh giới của nữ nhân kia là Sơn Hải thất trọng. Từ lúc nào mà nhân tộc lại có cường giả Sơn Hải thất trọng còn trẻ tuổi như vậy? Là người Hạ gia sao? Thế nhưng hai ngày trước khi nhân tộc xuất động người vào đây, bọn họ không hề trông thấy nữ nhân này, chẳng lẽ là trước đó ngụy trang? Hạ Hổ Vưu đằng không tới, người còn chưa đến nơi mà tiếng cười đã sang sảng vang lên. Chư vị, đều là tới tìm bảo, Tinh Vũ phủ để có vô số bảo vật, đôi bên lại không có mối hận huyết hải thâm thù, hà tất chỉ vì một ít thiên hà cát mà phải chém giết không ngừng. Không bằng đều thối lui một bước đi, chư vị chiếm đầu to, chúng ta chiếm đầu nhỏ bên này, thu thập một ít xong liền rời đi ngay. Thấy có người muốn phản bác, Hà Hổ Vưu lập tức ngắt ngang, quên nói với chư vị, tầng 2 có nguy hiểm xuất hiện, ta thấy mọi người nên an tĩnh lại đi, đừng hô đấu hô giết nữa. Đằng sau lưng Hà Hổ Vưu lại theo tới hơn 10 vị nhân tộc, đều là những người đã đi theo cậu từ tầng 2 lên đây. Nhờ thế, thực lực nhân tộc tức khắc mạnh lên không ít. La Thái nhíu mày, Long tộc Long Tịch ở trên cao lại không cảm thấy lo lắng, thanh âm mang theo ý cười, Hà Thái Tử, người nói cũng không tính. Vả lại mối nguy ở tầng 2 mà ngươi nói là gì? Chẳng lẽ là chấn động suốt qua nay? Nếu là như vậy thì Hà Thái Tử không cần thiết hù dọa chúng ta. Mắt thấy nhân tộc càng tụ càng nhiều, Long Tịch lại nói, không bằng như vậy, nhân tộc chuyển sang nơi khác tầm bảo đi, chúng ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Nhưng thiên hà các bên đây thì không cho phép các ngươi bước vào. Ở tầng 3, khu vực này là nơi trọng yếu nhất. Long Tịch vừa dứt lời, tiên tộc bên kia, bỗng có một vị nữ tiên lạnh lùng nói, mặt khác, giao đám người Bạch Phong ra đây. Nếu ta nhớ không lầm thì các đại phủ nhân tộc cũng chẳng mấy qua lại nhiều với nhất mạch của Bạch Phong, trong khi mục tiêu chủ yếu của bọn ta chính là hắn, ta nghĩ các ngươi sẽ không muốn vì một kẻ không liên quan mà chọc giận tiên tộc, đúng không? Nữ tiên này nhìn về phía mấy tộc thần ma, ánh mắt thanh tịnh mà đẹp đẽ, đoạn nói, chư vị, tộc các ngươi cũng nhận được lệnh tương tự phải không? Quét sạch nhất mạch của đám Bạch Phong. Dĩ nhiên. Thần tộc bên này, một vị thiếu niên tuấn tú cười nói, nhất mạch của Bạch Phong là công địch của vạn tộc, những người khác của nhân tộc có thể rời đi, thế nhưng bọn hắn thì không được. Đối diện, Bạch Phong vẫn hết sức bình tĩnh, ở trước mặt Tô Vũ, anh có thể thoải mái cười ha hả, cà lơ phất phơ, tùy tiện nói năng mà không cần suy nghĩ. Nhưng ở trước mặt những người này, thái độ của anh lại lạnh nhạt hệt như tông sư, nghe vậy, đạm mạc nói, không sai, những người khác đều có thể rời đi, ta sẽ ở lại. Ta cũng muốn nhìn một chút xem đám rác rưởi các ngươi có dám giết ta hay không. Bất kỳ ai dám giết ta dám nói toàn bộ đám các ngươi đều sẽ chết không toàn thây. Đồ đệ của ta chưa chắc đã đối phó được với lão tổ của các ngươi, nhưng đối phó với các ngươi thì chỉ là cái búng tay. Ha, đúng thế đấy, ta có đồ đệ còn rất lợi hại. Ai sợ ai? Hà Hổ Vưu đã tới, anh cảm thấy chắc chắn Tô Vũ cũng sẽ sớm tới. Tô Vũ sắp đến đây, sao anh còn phải sợ đám gia hỏa này? Trong vạn tộc, có người biến sắc, ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía tất cả nhân tộc ở phe đối lập, trong lòng dâng lên sát ý, có điều trừ phi giết sạch hết thảy để diệt khẩu, bằng không một khi có kẻ giết Bạch Phong, khẳng định chuyện sẽ đến tai Tô Vũ. Mà giờ khắc này, Hà Hổ Vưu âm thầm truyền âm cho Bạch Phong, không có chuyện gì, Bạch lão sư đừng có đi chịu chết đấy, chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp thôi, cứ kéo dài thời gian một lúc đã. Cậu không nói Tô Vũ đã vào Tinh Vũ phủ đệ, cậu cũng không biết Bạch Phong có biết hay không. Trên thực tế, vốn không cần Hà Hổ Vưu nhắc nhở, thế nhưng nghe đối phương nói kiểu này, trong lòng Bạch Phong càng thêm tự tin, quả nhiên tiểu tai tinh đồ đệ của mình đã vào phủ đệ, hơn nữa còn sắp đuổi đến đây rồi. Nhiều sinh linh tụ tập như vậy, hiển nhiên Tô Vũ đã cảm nhận được. Cách thật xa, hắn đã nhìn thấy trên bầu trời dường như xuất hiện một cái lỗ hổng, có thác nước từ nơi đó giáng xuống, xem ra cái kia chính là thiên hà. Cái gọi là thiên hà thật ra chính là thác nước lớn. Rất rất lớn. Lực trùng kích cũng rất mạnh. Còn cách rất xa mà Tô Vũ đã có thể cảm thụ được, nếu người bình thường tùy tiện xông vào dưới đáy thác nước thì khẳng định chẳng mấy chốc thân thể sẽ bị xông thành vô số mảnh. Thiên hà. Thác nước. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía thương khung, đây là do mạch máu tan vỡ hay là do tình huống nào khác? Tiếu Khẩu Liên mà lão Quy nói ở đâu? Chẳng lẽ là ở ngay dưới thác nước? Ở tầng 3 này, nếu muốn nói chỗ nào thích hợp để hoa sen sinh trưởng thì quả thật nơi đây chính là địa phương rất thích hợp. Tô Vũ im lặng quan sát một hồi, chưa vội hiện thân. Hắn đang đợi. Rất tỉnh táo mà đợi, dù biết Hà Đồ sắp tới thì hắn vẫn muốn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ xem kẻ nào sẽ rời đi trước. Vạn tộc đã nói bọn chúng cho phép các nhân tộc khác rời đi, chỉ cần để lại đám người Bạch Phong là được. Thế nên Tô Vũ cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem kẻ nào sẽ vứt bỏ sư phụ của hắn. Không phải hắn thiên vị tình cảm, mà là vốn dĩ mấy người Bạch Phong đều là nhân tộc, hiện tại vạn tộc lại muốn vây giết một nhóm người nhân tộc, cho nên Tô Vũ muốn xem thử đứng trên lập trường chủng tộc thì liệu có ai quyết định lựa chọn từ bỏ Bạch Phong hay không. Những kẻ này không phải người dân bình thường, bọn họ là thiên tài, là cường giả do các đại phủ đích thân lựa chọn trao danh ngạch vào đây, là kẻ có thể phần nào đại diện cho lập trường và tư tưởng của cao tầng bên trên. Nếu đông đảo người đều bỏ đi, vậy đại biểu cho nhân tộc đã quyết định từ bỏ nhất mạch của hắn, thế thì Tô Vũ không cần phải thấy ấy nấy, phải lưu tâm đi cứu viện bọn họ nữa, hoàn toàn không cần thiết. Hà Đồ sẽ sớm lên tầng 3, có lẽ toàn bộ Tinh Vũ phủ đệ cũng chỉ có mình hắn là người sống duy nhất biết được tin tức này. Những kẻ tháo chạy từ tầng 2 lên trước thì không biết chuyện, kẻ tới sau thì đã bị Tô Vũ một mẹ hốt gọn, những người còn lại chưa chắc đã có cơ hội chạy. Tử Linh quân chủ mạnh như vậy, người bình thường nào có thể chạy thoát được? Giờ phút này, mọi người đều không biết Tô Vũ đã tới. Tần Phóng nâng trường thương lên, giọng điệu hết sức lạnh lùng, đừng hòng châm ngòi vớ vẩn. Nhất mạch của Bạch Phong chính là nhất mạch của nhân tộc. Một gia hỏa tiên tộc nhỏ nhoi mà cũng dám khiêu khích chúng ta, người chán sống rồi. Bên cạnh Tần Phóng có vài vị cường giả Sơn Hải, có người hừ lạnh một tiếng, ngây thơ, các ngươi nghĩ khai chiến thì các ngươi sẽ thắng chắc à, muốn chết thì cứ đến thử xem. Nữ tiên kia lạnh nhạt đáp, các ngươi chỉ là các ngươi, hà tất đại biểu cho những người khác. Không phải ai cũng đều muốn chết. Thật sự cho rằng bọn ta không giết được một nhóm các ngươi. Chẳng qua là không muốn mà thôi. Các ngươi khẳng định muốn bảo vệ cho nhất mạch của Bạch Phong. Nàng vừa dứt lời, cường giả vạn tộc đều bùng nổ khí tức. Dù giết không được hết đám gia hỏa nhân tộc thì cũng phải gây hiềm khích để chia rẽ bọn chúng. Từ đó đến nay, đây chính là sách lược của vạn tộc. Bọn hắn tin tưởng, sẽ có người đứng ra, lựa chọn rời đi. Bởi vì cho tới nay đều là như thế. Huống chi tất sát nhất mạch của Bạch Phong chính là mục tiêu chung của vạn tộc. Có hung thú thâm thẳm cười nói, Bạch Phong, đừng trông chờ vào Tô Vũ. Hiện tại Tô Vũ còn dám ra khỏi cổ thành sao? Hắn mà dám ló mặt ra ngoài thì vô địch các tộc sẽ lập tức giết hắn. Ngươi mượn danh Tô Vũ hù dọa ai đấy? Bạch Phong quét mắt nhìn đối phương, cười nhạo một tiếng, phế vật đúng là phế vật, lúc còn ở phụ cận cổ thành sao không thấy các ngươi dám gọi thẳng tên Tô Vũ, ở đây lại hung hăng càng quấy làm gì, không tự thấy mất mặt à, miệng lưỡi lợi hại. Thiếu niên thần tộc lạnh lùng nhìn về phía nhân tộc sau lưng Bạch Phong, nhân tộc thật sự muốn vì mấy người bọn họ mà khai chiến với chúng ta. Giết Bạch Phong, thả cho các ngươi một đường sống, đây đã là nhượng bộ cuối cùng của thần tộc. Chư vị sẽ không thật sự cho rằng chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà có thể ngăn cản chúng ta đấy chứ? Cường giả vạn tộc dần áp sát lên. Mà nhân tộc bên này lại có chút dao động. Đương nhiên cũng có người căn bản không để ý, giờ phút này, theo vạn tộc từng bước một tới gần, dù đám người Tần Phóng đều khẩn trương, thì phía sau lưng Bạch Phong lại có hai tiểu cô nương ngồi xổm dưới đất, chăm chú nghiên cứu đồ vật. Ngô Kỳ sốt ruột, truyền âm bảo, mau đứng dậy đi, đợi chút nữa đại chiến xảy ra thì ngươi mau theo ta chạy. Ngô Lam không để ý tới tỷ tỷ mình, nàng nhặt một ít thiên hà cát lên, bên người còn có không ít dụng cụ, đang tập trung kiểm trắc. Ngô Gia ngồi xổm bên cạnh làm trợ thủ cho nàng. Ngô Lam cũng không ngẩng đầu lên, chỉ truyền âm đáp, không có chuyện gì, tỷ tỷ, ngươi đừng làm phiền ta nữa. Thật phiền. Hạ Mập Mạp đều đã tới, lại còn bình tĩnh như vậy. Hiển nhiên Tô Vũ cũng không ở quá xa, sợ cái gì. Tên đó là Đại Ma Đầu, hắn mà đến, toàn bộ những người này đều sẽ xong đời. Mà ngẫm lại thì có khi bây giờ Tô Vũ đang ở gần đây, chẳng qua hắn chưa buồn ra mặt mà thôi. Tên kia tâm rất đen, dám hắn đang đợi xem nhân tộc sẽ có kẻ nào chạy, để sau này hắn tiện giết người mà không ấy nấy đây này. Không thể không nói, ở một phương diện nào đó, Ngô Lam đúng là hiểu rõ Tô Vũ còn hơn cả cha hắn. Ngô Lam không để ý tới Ngô Kỳ, nàng chăm chú nhìn số liệu hiển thị trên dụng cụ đo lường, vẻ mặt hơi khác thường, đoạn truyền âm nói với Ngô Gia, Gia Gia tỷ, ghi chép một thoáng, nước thiên hà có tính tẩy rửa, màu vàng lợt. Trong đó có vật chất. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn truyền âm nói, tiếp tục ghi chép, chỉ là phán đoán cá nhân của ta thôi, ta cảm thấy nó có đặc tính giống với dịch mật trong cơ thể người, có tác dụng tiêu hóa. Ngô Gia chần chờ, truyền âm hỏi lại, người chắc chắn chứ? Không xác định, có điều cảm thấy công năng rất giống, người cứ ghi nguyên văn lại trước đi. Ngô Lam lại nói, từ đây suy ra. Ngày đó khi chúng ta ở trên sông, có thể là một dạng tồn tại giống với lá gan người, dịch mật bài tiết. Có điều nó lại xuất hiện tình trạng chạy ngược, chưa rõ là vì sao. Ngô Lam nhíu mày, người cứ ghi chép lại hết suy đoán của ta, nếu gặp được Tô Vũ thì nhất định phải cho hắn biết thông tin này. Ngọn nguồn dòng thác có khả năng tồn tại chí bảo có rất nhiều tác dụng như bài độc, hấp thu, tịnh hóa. Ngô Gia cấp tốc ghi chép lại những gì Ngô Lam nói. Ghi xong, nàng bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời, ở phần đầu dòng thác này thật sự có bảo vật ư, bất quá chưa từng có bất kỳ ai thử nghiệm bay lên trên. Bởi vì nếu bay ngược theo dòng nước này, rất có thể còn chưa lên đến nơi thì đã bị áp lực trùng kích xong chết rồi. Hai người Ngô Lam tiếp tục ghi chép một vài số liệu, cùng lúc đó, bốn phía có một vài vị nhân tộc đã có dấu hiệu sao động. Có người truyền âm hỏi Tần Phóng, Tần Điện Hạ, hiện tại Liễu Thành hoạt động độc lập, ngài thật sự muốn tham chiến sao? Tần Phóng không quay đầu lại, quát lạnh nói, người nào muốn đi thì mau cút đi. Ta sẽ ở đây, ta cũng muốn nhìn một chút xem đám rác rưởi vạn tộc này có ai ngu xuẩn dám lao lên giết người hay không. Lũ phế vật không dám đối mặt với Tô Vũ, này lại lén lút đi tìm sư phụ của hắn để trút giận, hừ. Tần Phóng, ngươi xem nhẹ ai đấy? Giờ phút này, trong đám người nhân tộc phía sau có người cười ha hả lên tiếng, bọn ta cũng không đi, bọn ta cũng muốn nhìn xem nếu đôi bên đại chiến, rốt cuộc là ai giết ai. Các ngươi hô hào vạn tộc là người một nhà đúng không? Có bản lĩnh liền đến, để ta xem tộc nào dám lên trước. Vạn tộc bên kia, thiếu niên thần tộc vẫn tiếp tục gây chia rẽ lòng người, các ngươi xác định không đi. Mọi người mau tránh qua hai bên. Nhân tộc, để ta nhắc cho các ngươi nhớ, Vạn Thiên Thánh hay Tô Vũ đều chẳng khác gì nhau, không có kẻ nào đối xử khách khí với các ngươi đâu.

Đúng vậy, Liệp Thiên Bản vốn chính là một phần đồ lục, nhưng từ nhiều năm trước nó đã bị phá toái, mất đi hai bộ phận trọng yếu. Hay nói thẳng ra là mất đi hai chữ đồ. Lục. Trung niên lên tiếng, các chủ, không thì ngài hỏi thử xem, ở đây có ai đang giữ chữ đồ không? Ta thì thật sự không nhặt được. Thư sinh bình tĩnh nói, ngươi có thể trả lại chữ lục không? Ngươi cũng biết, vật này tuy không phải do ta làm chủ, thế nhưng ta chính là đại thiên giám sát. Trung niên tươi cười, các chủ nói đùa. Vả lại ta thấy chỉ cần tìm ra được chữ đồ, hợp nhất nó về Liệp Thiên Bản thì đã đủ để đưa tin vào Tinh Vũ phủ đệ. Về phần chữ lục. Thôi được rồi. Ta cũng biết vật này trước đó là do các chủ trưởng quản. Ai? Thư sinh than nhẹ một tiếng, ta cũng muốn hỏi thẳng, rốt cuộc chữ đồ đang nằm trong tay ai? Nếu như lấy ra, thì chắc chắn chúng ta có thể liên hệ với nội bộ Tinh Vũ phủ đệ. Nghe thế, các vị cường giả hai mặt nhìn nhau. Không ngờ Liệp Thiên Bản lại là một phần đồ lục, hơn nữa còn từng bị hư hỏng. Trong mắt tất cả mọi người hiện giờ, Liệp Thiên Bản đã thần binh uy năng, có thể bao trùm cả chư thiên chiến trường đã rất lợi hại. Vậy nếu ở thời kỳ nó còn hoàn chỉnh thì sẽ cường đại tới cỡ nào nữa? Còn về việc các chủ Liệp Thiên Các là một vị cường giả thời thượng cổ, cái này ít nhiều gì trong lòng mọi người đều đã đoán được. Duy nhất không nghĩ tới chính là lâu chủ chư thiên vạn bảo lâu cũng là một vị cường giả thời kỳ thượng cổ, trước đây mọi người còn cho rằng đây là tổ chức do đại tộc thần ma khống chế. Đa bảo tướng quân. Có vài người biết tình huống, thời kỳ xa xưa, dưới nhân hoàng là nhân vương, sau nữa là bán hoàng, dưới nữa là hầu, dưới hầu lại là danh hiệu tướng quân, tỷ như lão quy chính là trấn linh tướng quân. Xét ra thì lai lịch của vị lâu chủ ấy cũng rất phi phàm. Bên trận doanh của nhân tộc. Đại hạ vương ngoài ý muốn, ông nhìn thoáng qua vị đa bảo tướng quân kia, truyền âm hỏi người bên cạnh, người có nhìn ra thực lực của hắn là gì không? Đại chu vương nhìn một hồi, lắc đầu, truyền âm đáp, không rõ ràng, bất quá chỉ sợ không yếu, ngươi và ta đều không phải là đối thủ. Dạo gần đây đám đồ cổ này thường xuyên xuất đầu lộ diện, đây không phải chuyện tốt. Mấy trăm năm qua các vị đại năng ấy đều bế quan, hoặc say ngủ, hoặc tu dưỡng tĩnh tâm. Nhưng hiện tại lại lần lượt xuất hiện. Giám Thiên Hầu, Đa Bảo Tướng Quân, Thiên Cổ, Mệnh Hoàng. Đại Chu Vương còn đang nghĩ ngợi, nơi xa, bỗng nhiên có người hô, Đa Bảo, chư thiên vạn bảo lâu là do tiểu tử ngươi xây. Trung niên mập mạp nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy được một hư ảnh phía trên tòa thành cổ thì tươi cười chào hỏi, gặp qua Thiên Diệt huynh. Chê cười rồi. Thiên Diệt rất nhàn rỗi, mặc dù không ra ngoài được, nhưng nói mấy câu thì vẫn có thể. Trước kia hắn không nói lời nào, đó là bởi vì người có tư cách khiến hắn muốn mở miệng quá ít. Lúc bấy giờ, Thiên Diệt hứng thú, cười nói, người đã lén nhặt đồ chơi của Giám Thiên Hầu rồi mà còn dám hiện thân, thực lực của lão gia hỏa này hết sức đáng sợ, cẩn thận hắn thủ tiêu ngươi, đoạt lại bảo vật. Đa Bảo tướng quân khẽ cười đáp, không nghiêm trọng như vậy đâu, Thiên Diệt huynh nói đùa. Thiên Diệt xì một tiếng, người còn không tin ta. Hắn còn chưa nói xong, có người đã ngắt lời, đồ đần độn. Hắn đã có chỗ dựa chắc, sao phải sợ ai? Ngươi không biết vạn bảo lâu lưng tựa các đại tộc, à cái tên này chắc chắn đã có thỏa thuận gì đấy với đám lão quỷ thiên cổ rồi. Thiên Diệt sửng sốt nhìn qua Vân Tiêu cổ thành, Vân Tiêu, ngươi biết à, Vân Tiêu không lên tiếng nữa, nói nhảm, đoán cũng đoán được. Tốt xấu gì đã sống nhiều năm như vậy? Đa Bảo cười gượng, không có chuyện đó đâu. Thiên Diệt quét mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, được rồi, coi như ta không thấy ngươi, không biết ngươi. Dù sao cũng là lão bối, lại phải dựa dẫm vào đám tiểu bối như thiên cổ càng quấy một chỗ, ta nhìn không nổi. Khi xưa ta thấy ngươi hoàn toàn có khả năng tiến vào hợp đạo, rác rưởi, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa thể tiến cấp. Vẻ mặt trung niên hơi sượng, cười khan cúi đầu. Thiên Diệt không tiếp tục để ý đến hắn, không muốn chơi với kẻ này nữa, không có ý nghĩa. Thấy Thiên Diệt không để ý tới mình, Đa Bảo tướng quân cũng không mấy bận tâm. Dù sao bây giờ đã không còn là thời đại thượng cổ. Đa Bảo nhìn về phía Liệp Thiên Các, đoạn hỏi, các chủ cũng không biết mảnh vỡ chữ đồ đang nằm trong tay ai sao? Thư sinh yên lặng, nửa ngày sau mới chậm rãi cất tiếng, nếu ta đoán không sai thì Thiên Nguyên tộc đang giữ chữ đồ. Thiên Nguyên tộc bên này là do chú Mục chấp chưởng. Chú Mục, ra gặp mặt một lần được chứ? Thiên Nguyên tộc. Đa Bảo tướng quân hơi ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu rõ, thì ra là thế. Khó trách nguyên rủa chi thuật của bộ tộc này càng ngày càng mạnh, nguyên lai là lấy được chữ đồ. Xem ra bọn họ đã mượn sức ảnh hưởng của nó để nguyền rủa không ít người. Lời này vừa nói ra, hư không hơi hơi chấn động, lộ ra hư không bóng đêm vô tận, một vị cường giả toàn thân đen kịt, mặc một bộ áo bào đen bao trùm toàn thân, khẽ nói, quả nhiên không thể gạt được nhị vị tiền bối, đồ vật đích thật đang nằm trong tay ta. Có điều thời kỳ thượng cổ đã sụp đổ, chủ nhân Liệp Thiên Bản đều đã ngã xuống, vật này rơi vào tay người có duyên là chuyện hợp lý, giám thiên hầu đại nhân cảm thấy thế nào? Thư sinh thở dài, các ngươi cầm thì cũng đã cầm, không cần phải giải thích với ta. Nếu thực lực ta đủ để đè áp, tất sẽ sớm thu hồi, thực lực không đủ, vậy thì đành phải tạm thời để bên chỗ các ngươi. Có điều nếu muốn truyền tin vào nội bộ Tinh Vũ phủ đệ, vậy ba bên phải hợp lại. Cường giả thiên nguyên tộc mỉm cười, được thôi, thế nhưng coi như hợp nhất thì cũng không phải một thể, trừ phi lại tìm thần binh sư hỗ trợ rèn đúc, bằng không uy năng đại giảm, chưa chắc đã có thể đưa tin vào trong. Thử một chút đi. Thư sinh cảm khái một tiếng, quả nhiên đồ vật không mất mà là có người hữu tâm nhặt được. Vạn Bảo Lâu một phần, Thiên Nguyên cổ tộc một phần. Đáng tiếc, không dễ mà thu hồi lại. Đa Bảo vẫn chưa tiến vào hợp đạo, thế nhưng cũng chỉ còn thiếu một chút. Nhưng vị hậu bối Thiên Nguyên cổ tộc thì không tệ. Từ sau thời kỳ đại phá diệt thứ nhất, ông ta là bán hoàng đầu tiên của Thiên Nguyên tộc, tiến nhập hợp đạo cảnh. Bộ tộc này có thể truyền thừa từ thời thượng cổ đến tận bây giờ thì dĩ nhiên vẫn có mấy phần bản lĩnh. Tuy rằng y có thể đối phó với bọn họ, mấu chốt là quá nhiều kẻ nhìn chằm chằm Liệp Thiên Các, không mong gì Liệp Thiên bản hợp nhất, thế nên một khi ra tay, chỉ sợ sẽ có kẻ nhân cơ hội đục nước béo cò. Một lát sau, một quyển sách trôi nổi ở trên không. Đa Bảo cùng chú Mục nhìn nhau, đồng loạt lấy đồ vật ra. Hai mảnh vụn. Hai người đã sớm luyện hóa nó từ lâu, giờ phút này, chữ lục và chữ đồ to lớn nhanh chóng bay thẳng về hướng sách họa màu vàng kim. Trong nháy mắt, ba thứ này nhanh chóng hợp lại. Tuy rằng bị ảnh hưởng bởi khí tức của ba người, thế nên mức độ hòa hợp không quá hoàn hảo, có điều sau khi hai chữ cổ kia rơi vào trong sách họa thì vẫn khiến sách họa xảy ra dị tượng, nó rung lên dữ dội, chớp mắt sau đã bắn ra kim quang chói lọi khắp thiên địa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, quyển sách họa tràn lan ra gần sóng mạnh mẽ. Từng đạo kim văn hiển hiện. 145 đạo, 148 đạo, 155 đạo. Chỉ vài giây, kim văn đã lên đến 170 đạo. Đến lúc này, quyển sách mới ngừng chấn động, an tĩnh trở lại, mà bốn phía, tiếng thở dốc kịch liệt của các vị vô địch khó có thể ẩn giấu. Đây là thần binh. Hơn nữa còn là thần binh vô cùng cường đại. Hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn tu bổ hợp nhất mà đã hiện ra 170 đạo kim văn, thế thì khó có thể tưởng tượng được vào thời toàn thịnh năm xưa, Liệp Thiên bản rốt cục mạnh đến mức nào. Khó trách giám thiên hầu đã nói, thời kỳ thượng cổ, Liệp Thiên bản có thể bao trùm cả chư thiên vạn giới chứ không phải chỉ mỗi chư thiên chiến trường. Giờ khắc này, có một vài chữ viết như ẩn như hiện. Liệp Thiên bản, chứng đạo bản. Phía trên, mơ hồ còn có thể thấy cả vĩnh hằng bản. Bên trên Liệp Thiên bản, đệ nhất vẫn là Madana, có điều hiện tại nó đang mơ hồ muốn hiện ra tên của một người, bất quá lại không cách nào hiện được. Có vẻ là vì có thứ gì đó đang che lấp. Thư sinh cau mày, nhìn chằm chằm về phía cổ thành. Bên kia, Lưu Hồng cũng bị động tĩnh lớn làm bừng tỉnh, nhìn ra ngoài, thấy thư sinh đang cách không quan sát mình thì lạnh cả người, gã gắng gượng giả bộ trấn định, tùy tiện liếc nhìn thiên bản như ẩn như hiện xa xa, cười ha hả nói, chẳng lẽ còn muốn hiện ra tên của ta? Đáng tiếc, xem ra hợp nhất chưa quá hoàn chỉnh, vả lại ta cảm thấy Liệp Thiên bản đánh giá hơi phiến diện. Vì sao người gần chết thì lại vô phương vào bản? Ta tin với năng lực của mình, ta thừa sức treo Madana lên đánh. Lời này vừa nói ra, những người khác tuy khó chịu nhưng cũng không thể phản bác. Nếu thiên bản mà tính hết thì đúng là Tô Vũ phải đứng đầu thiên bản. Tiếc rằng bây giờ hắn đã hóa thành hoạt tử nhân, mà Liệp Thiên bản thì còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không thể hiển lộ ra tên Tô Vũ. Người khác không nghĩ gì, nhưng thư sinh vẫn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. 170 đạo kim văn. Kỳ thật chênh lệch không quá lớn so với thời kỳ toàn thịnh. Ấn theo lý thuyết thì dù là tử linh cũng phải nổi lên, huống chi Tô Vũ còn chưa triệt để biến thành tử linh. Cổ quái. Tô Vũ còn có những bảo vật khác có thể ngăn cản Liệp Thiên bản nhìn trộm sao? Thư sinh không nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này, một phần bản danh sách khác lại xuất hiện, thu hút hết sự quan tâm của tất thảy mọi người. Chứng đạo bản. Thứ nhất, Vạn Thiên Thánh. Bốn phương đều im ắng. Cũng không phải kinh ngạc vì Vạn Thiên Thánh lên bản, mà là ngoài ý muốn với chuyện Liệp Thiên bản có vẻ đã được khôi phục rất nhiều, bây giờ nó đã tự mình cập nhật bản danh sách. Trước đó, Liệp Thiên Các không có bản xếp hạng nào dành cho những người có tiềm năng chứng đạo cao nhất. Mà bản danh sách của Chư Thiên Vạn Bảo Lâu lại không quá đáng tin cậy. Cho nên hiện tại mọi người đều thấy hứng thú với chứng đạo bản của Liệp Thiên Các. Mọi người vội nhìn xuống dưới, bọn họ muốn biết sau khi Liệp Thiên bản khôi phục uy năng thì nó sẽ đánh giá cường giả dưới vô địch như thế nào. Thứ hai, Cửu Nguyệt. Mọi người lại sững sờ, thứ hai là Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt của thực thiết cổ thú nhất tộc. Tên mập mạp lười biếng không muốn nhúc nhích, cả ngày hết ăn lại nằm Cửu Nguyệt, nó là đệ nhị. Thứ ba, Trường Hà, mệnh tộc. Cả đám gật gù, không sai, trước đó đối phương cũng đứng thứ hai trong danh sách tiềm năng chứng đạo của Chư Thiên Vạn Bảo Lâu. Thứ tư, Thiên Chúa, Thiên Uyên tộc. Trước khi vị này xếp hạng nhất, không nghĩ hiện tại lại rớt xuống vị trí đệ tứ, so với khoảng cách trước đó cũng không nhỏ. Thứ năm, không gian thú tộc. Cái này cũng không thành vấn đề. Thứ sáu, Lam Thiên, nhân tộc. Bốn phương lần nữa lâm vào trạng thái an tĩnh. Lam Thiên. Sắc mặt không ít người đều biến đổi. Lam Thiên bài danh thứ sáu, đây là chính đạo bảng, cũng chính là thứ hạng của những kẻ có thực lực không sai biệt lắm dưới vô địch. Trong 10 vị trí đầu cơ hồ đều có thể đánh một trận ra trò cùng vô địch. Lam Thiên có khả năng. Nói đùa cái gì? Tuy rằng trước đó Lam Thiên đã từng giết tam thế thân của vô địch, nhưng đó cũng không phải là vô địch thật sự, y há có thể xếp hạng thứ sáu. Thứ bảy, Thôn Thiên, Hống tộc. À, tiểu tử nhà ta lên bảng à, trong hư không, Hống Vương đột ngột xuất hiện, một trảo chụp chết một đầu Nhật Nguyệt Quang Minh Điểu, vừa ăn vừa cười nói, trước đó tiểu tử nhà ta đứng tận hạng 36, bây giờ đã lên hạng 7, không tệ. Mọi người cả kinh, Hống tộc Thôn Thiên bài danh thứ bảy, trước đó đúng là không ai nhìn ra. Thứ tám, Cổ Đảng, Tiên tộc. Đây là hậu duệ thiên cổ. Thứ chín, Huyết Phù Đồ, Ma tộc. Thứ mười, Đấu Thương, Thần tộc. Xếp hạng 10 vị trí đầu có thay đổi rất lớn so với dĩ vãng. Trong đó, nhân tộc Vân Trần đứng ở vị trí thứ 15. Đây là sự tồn tại đã cùng lúc đồ sát ba tôn chuẩn vô địch, thế mà chỉ đứng ở hạng 15, ngạc nhiên hơn là kẻ mà mọi người đều coi là cực mạnh. Chu Thiên Đạo lại không có tên trong top đầu, mãi tới khi nhìn xuống hạng gần chót 97 thì mọi người mới thấy tên ông. Thế nhưng, có thể lên bảng thì chứng tỏ thực lực đã cực cường. 10 vị trí đầu, trong đó có 2 vị nhân tộc. Đương nhiên, mọi người đều biết Vạn Thiên Thánh rất mạnh, trong trận chiến Nam Nguyên ông ta đã đồ sát hai tôn vô địch. Nếu bảo giết vô địch minh tộc là vận khí, bởi vì đối phương chỉ cử tới tam thế thân, thì việc ông có thể giết chết phần hải hợp nhất tam thân đã chứng tỏ sức mạnh thật sự. Nhưng còn Lam Thiên ở vị trí thứ 6 xem ra trong trận chiến lần trước, rất có thể y đã không xuất toàn lực. Ngoại trừ hai kẻ này, vạn tộc còn chú ý tới nhiều cường giả khác. Có người lên tiếng, trước kia cũng không quá để ý, hiện tại mới biết là do ta thiển cận. Cửu Nguyệt bài danh thứ hai, rất gần với Vạn Thiên Thánh, Cửu Nguyệt đã vào trong rồi đúng không? Ánh mắt vạn tộc biến ảo, đúng vậy, Cửu Nguyệt đã tiến vào. Một gia hỏa có thể chiến vô địch, thậm chí, có lẽ còn có thể giết vô địch đã vào trong. Đúng lúc này, hư không nứt ra, một tôn thực thiết thú vô cùng cường đại, vô cùng to lớn xuất hiện, có lẽ nó vừa ăn cái gì đó xong, giống như lão hống, khóe miệng vương đầy mỡ. Nó lười biếng nói, không đánh nhau. Tộc ta, không đánh nhau. Tên Cửu Nguyệt kia đói bụng nên đi tìm một chút thức ăn thôi, ăn no xong sẽ lập tức ra ngoài. Đừng hiểu lầm. Cửu Nguyệt rất yếu. Nghe thế, vạn tộc không khỏi lạnh người. Không đánh nhau. Ăn cái gì? Rốt cuộc là ăn cái gì? Ăn thần ma hay là ăn tiên tộc? Dám có khi Cửu Nguyệt đã đi ăn tiên tộc thật, dù sao trước đó các cổ tộc đều động tâm tư với tiên tộc. Giờ khắc này, có vị tiên vương nhịn không được, cả giận quát. Qua nay tộc ta đã có 5 vị Nhật Nguyệt ngã xuống, chẳng lẽ là do? Là do các ngươi làm. Không chỉ Cửu Nguyệt, mà hình như Thôn Thiên cũng tiến nhập Tinh Vũ phủ đệ. Đáng chết, mấy đại hung tộc này đều có Nhật Nguyệt cực kỳ cường hãn tiến vào, bọn chúng đều là sự tồn tại có thể chiến vô địch. Không có một kẻ nào là tốt lành. Khụ khụ. Giờ phút này, có vô địch mở miệng, khoan bàn đến chuyện đó. Các chủ, bây giờ có thể liên hệ với người bên trong không? Thử nhìn một chút xem sao. Bên trong Tinh Vũ phủ đệ, ngay lúc Liệp Thiên bản hợp nhất, bỗng nhiên cuốn sách họa màu vàng kim trong đầu Tô Vũ chấn động một cái. Sách họa trong đầu rung động một hồi, rất nhanh đã khôi phục trạng thái an tĩnh. Tô Vũ nhíu mày, đã rất lâu rồi sách họa không có động tĩnh gì, vì sao hôm nay lại có biến chuyển? Trong nháy mắt ba nãy, Tô Vũ còn tưởng rằng sách họa xảy ra chuyện, kết quả rất nhanh nó đã bình thường trở lại, chẳng lẽ đây là muốn báo hiệu có chuyện không tốt sắp xảy đến? Có điều thần văn chữ kiếp lại nằm im. Mà ngay một khắc này, Tô Vũ bỗng giật nảy mình, hắn cảm nhận được một điểm động tĩnh, văn mộ bia đang bao bọc bên ngoài biển ý chí cũng chấn động một cái, tức khắc văn mộ bia đã bắn thứ lực lượng vô hình nào đó ra ngoài. Cổ lực lượng kia hết sức mỏng manh, sau khi bị đánh đi liền tiêu tán trong nháy mắt. Cái gì vậy? Trong lòng Tô Vũ hơi động, có người đang nhìn trộm ta. Đúng, nhất định là có người đang nhìn trộm ta. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể vô thanh vô tức dò xét biển ý chí của ta? Cái này là Liệp Thiên bản hay là cường giả tuyệt thế? Tô Vũ kinh ngạc, thầm đoán có lẽ không phải là Liệp Thiên bản. Rõ ràng trước đây nó không có động tĩnh gì, vì sao hiện tại lại xuất hiện biển chuyển lớn như thế? Tô Vũ chợt nghĩ đến một chuyện, hắn vội vàng lấy văn minh chí ra, tìm kiếm trong không gian bên trong quyển sách một hồi, rất nhanh đã lấy được một tấm liệt thiên điểm bản. Đây không phải là liệt thiên điểm bản của hắn, mà là hắn lấy được từ trên người đám thiên tài đã bị hắn giết. Hắn lười ném đi, cũng vì cho rằng dù sao liệt thiên bản không thể dò xét vào trong tinh vũ phủ để được. Có điều giờ phút này, xung quanh liệt thiên điểm bản tỏa ra hào quang nhàn nhạt, giống như có chút dị động. Hết sức mỏng manh, cơ hồ vô phương cảm thụ. Cái quỷ gì? Tô Vũ ngoài ý muốn, chẳng phải thứ đồ chơi này không có biện pháp xâm lấn vào trong tinh vũ phủ để sao? Mà ngẫm lại thì ban nãy sách họa màu vàng kim vừa mới chấn động, kể đến thì hình như văn mộ bia đã giúp mình chặn một lần nhìn trộm, điều này nói lên cái gì? Xem ra liệt thiên bản đã phát sinh biến cố nào đó khiến nó mạnh lên, dẫn đến có khả năng thăm dò vào tinh vũ phủ đệ, mà thời điểm biến cố phát sinh chính là khi sách họa của ta chấn động. Tô Vũ hơi rung động, không lẽ sách họa của ta có chút liên hệ với liệt thiên bản? Đến cùng là mối liên hệ như thế nào? Tô Vũ cau mày, nói như vậy, rất có thể liệt thiên bản là đồ của ta. Không sai, trong nháy mắt Tô Vũ đã cho ra một cái kết luận dọa người. Hắn nghĩ đồ vật của mình đã bị người cướp đi. Liệt thiên bản là của hắn. Thế nhưng đã bị liệt thiên các cầm đi rồi. Ta đã nói mà, ta vừa thấy liệt thiên bản liền có cảm giác thân thiết như vậy, rất nhanh nó đã đưa ta lên vị trí đầu thiên bản, thì ra là vì đây là đồ của ta. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, được lắm, không sớm thì muộn ta cũng sẽ cầm về. Hiện tại, tạm thời quên đi. Tô Vũ suy đoán, rất có thể là do trong tinh vũ phủ để xảy ra biến cố quá lớn, cho nên người bên ngoài sốt ruột không thôi, đã làm gì đó để nâng cấp liệt thiên bản, muốn mượn nhờ cách này để liên lạc với người bên trong. Tô Vũ cấp tốc tìm kiếm, rất nhanh đã tìm ra hơn 50 phần liệt thiên điểm bản. Hắn nhếch môi, nở nụ cười. Bị ngăn cách bởi tinh vũ phủ đệ, muốn liên hệ mà còn gian nan như vậy, đại khái là không có cách nào phân rõ cái gì, càng không có cách nào đi định vị một ai. Hà đồ. Tô Vũ viết xuống hai chữ này lên trên một tấm điểm bản, đáng tiếc chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy bất kỳ ai đáp lại. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn đương nhiên không đụng vào điểm bản của người đã chết, tránh cho bị cảm ứng được. Thứ hắn dùng là điểm bản thuộc về nhân tộc, trước đó hắn đã đánh ngất vài tên, tiện tay cầm đi nhẫn trữ vật của bọn họ. Cẩn thận hơn, Tô Vũ còn thay đổi hai chữ văn minh trên bìa quyển văn minh chí của mình bằng hai chữ hà đồ, đều được viết theo thể ý chí chi văn. Làm xong xuôi, Tô Vũ bất giác nở nụ cười. Hà đồ a, Tô Vũ cười ha hả, người đã chết đều là do hà đồ ngươi giết. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng chuẩn bị làm thế, xem như ta thay ngươi sớm quét dọn chiến trường mà thôi. Về phần tất thảy điểm bản ở đây đều khẽ rung động mỏng manh, thế nhưng chậm chạp vô phương liên hệ. Không biết qua bao lâu sau, Tô Vũ mất hứng, mắng thầm một câu, rác rưởi. Được rồi, để ta giúp các ngươi một thoáng. Thái Sơn. Oanh. Thiên băng địa liệt, mà hai chữ hà đồ trước đó Tô Vũ viết xuống một tấm điểm bản bỗng nhiên rung lên, trong nháy mắt hai chữ đó đã hóa thành hào quang, tàn biến ngay phía trên điểm bản. Làm xong, Tô Vũ liền phong bế khiếu huyệt, mấy chục tấm điểm bản còn lại vẫn đang rung động, nhưng vô phương truyền tin đi. Tô Vũ nhếch miệng cười. Thú vị. Quả nhiên suy đoán của ta không sai, dưới sự phẫn nộ của lão Chu có thể giúp mở ra một lỗ hổng không gian nào đó để đưa tin ra ngoài, thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Không ngờ các ngươi muốn liên lạc nội bộ đều phải dựa vào ta. Tô Vũ nói thầm một tiếng, xem ra toàn bộ tin tức giao lưu đều sẽ do hắn khống chế, cũng không biết vì việc này mà bên ngoài phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Cảm ơn chư vị. Hy vọng chư vị lại tiếp tục truyền một ít tin tình báo cho ta. Điều kiện tiên quyết là ta phải nắm giữ càng nhiều liệt thiên điểm bản. Thời điểm Tô Vũ ở bên trong hô lên hai tiếng Thái Sơn, thì ở bên ngoài, liệt thiên bản vốn một mực lấp lóe không yên, lúc này bỗng nhiên thoáng hiện lên hai chữ, có điều chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Hà đồ. Không phải chữ viết của các tộc nào, mà là chữ viết dựa trên ý chí chi văn. Hà đồ. Giờ khắc này, hết thảy đều biến sắc, không ai dám tin tưởng những gì mình đang nghĩ tới. Hà đồ. Cái gì hà đồ? Là hà đồ. Kẻ đã gây nên lần triều tịch chi biến đầu tiên hay là hà đồ gì khác? Làm sao có thể? Nghĩ đến đây, chợt có thanh âm của một vị cổ lão vang lên, chấn động hư không, Hồng Mông huynh, hà đồ có còn ở trong đường hầm không? Nơi sâu trong đáy biển. Nghe đối phương hỏi thế, lão quy sửng sốt ngay người mất một lúc. Đúng vậy, hà đồ đã đi mất từ mấy ngày trước rồi. Ta đợt. Hà đồ. Đi vào tinh vũ phủ đệ. Y đi bằng cách nào? Thông qua lối đi tầng 7. Nhưng nếu hà đồ đang ở tầng 7, vậy thì có quan hệ gì với biến cố đang diễn ra ở tầng 1 đâu? Hà đồ. Không thấy, đi tinh vũ phủ đệ. Lão Quy có chút choáng váng, hàm nghĩa trong lời này thật sự là nhiều lắm. Lão Quy thật sự rất kinh ngạc. Hà đồ xuất hiện trong tinh vũ phủ đệ, còn là ở tầng thấp, điều này đáng lẽ không được phép xảy ra, vả lại dù y có xuất hiện thì cũng không nên lung tung giết chóc, lại càng không nên tàn sát tứ phương. Tất cả những điều này đang chứng minh một vấn đề. Hà Đồ không đi ra từ thông đạo tử linh. Y đã đi con đường khác. Không phải y đi tìm viện binh sao? Lão Quy hồ nghi, chẳng lẽ có liên quan đến vị viện binh kia? Rốt cuộc y đã đi tìm ai? Lão tự hỏi chậm rì rì, mà trong hư không, vị cổ lão kia sốt ruột lặp lại, Hồng Mông huynh, Hà Đồ có ở đó hay không? Lúc này lão Quy mới hoàn hồn, chậm rãi đáp, không có ở đây, y thường xuyên đi mất, cụ thể là ở đâu thì ta không rõ. Lời này vừa dứt, hư không liền rúng động. Các hư ảnh vô địch cường hãn phóng ra, có người kinh ngạc chất vấn, không ở đó ư? Hà Đồ tiến vào Tinh Vũ phủ đệ rồi. Y vào bằng cách nào, dù đi vào thì cũng không nên xuất hiện ở tầng 1. Tầng 7 tổn thất không lớn, vì sao mấy tầng dưới lại tổn thất thảm trọng? Tử Linh quân chủ xuất hiện, có người chết là chuyện quá bình thường. Thậm chí ngẫm lại thì mọi người còn cảm thấy số người đã chết không quá nhiều. Nhưng mấu chốt là Hà Đồ đã đi vào như thế nào? Chẳng lẽ Tử Linh giới cũng có thông đạo tiến nhập thẳng đến Tinh Vũ phủ đệ? Không có khả năng. Nếu có thì vì sao chỉ lần này mới xuất hiện biến cố, đây không phải lần đầu tiên Tinh Vũ phủ đệ mở ra. Bản thể của các cường giả dồn dập xuất hiện khiến không gian chiến trường Chư Thiên đình trệ, lúc này lại có thêm đại lão tồn tại cổ xưa xuất hiện. Một vài vô địch thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc Chư Thiên vạn giới có bao nhiêu lão bất tử còn sống? Chẳng lẽ triều tịch chi biến lần thứ 9 vẫn chưa giết chết hết? Cùng lúc đó, Đại Hạ Vương sửng sốt truyền âm hỏi, lão Chu, cổ tộc đều có lão bất tử còn sống, tộc chúng ta thì sao? Nhân tộc là đối tượng chính của lần triều tịch chi biến thứ 9. Chẳng lẽ tộc chúng ta đã chết hết, không còn một lão bất tử nào? Thượng cổ thì thôi, chết sạch là chuyện bình thường, nhân tộc mà không chết hết thì vạn tộc đã không có cơ hội lật trời. Nhưng cường giả tham gia triều tịch chi biến lần thứ 9 đều đã chết hết thật ư, đám vô địch bọn họ hiện tại xem như cường giả triều tịch chi biến lần thứ 10, nếu thời đại này kết thúc, chẳng lẽ trong hơn mấy chục vị vô địch, không ai còn sống sót được? Chỉ cần sống sót thì sẽ tính là lão bất tử. Đại Chu Vương bình tĩnh đáp, khó. Thọ mệnh nhân tộc không dài bằng bọn họ là điểm thứ nhất. Thứ hai là nhân tộc không có văn minh sư vĩnh hằng cảnh, chiến giả vốn sống ngắn hơn, kỳ thật đa số đám đồ cổ này đều là song vĩnh hằng. Thứ ba, chúng ta là đối tượng chém giết chính của lần triều tịch trước đó, hết lần này đến lần khác, không đánh đến cạn kiệt nội tình của nhân tộc thì đại chiến sẽ không kết thúc. Nói tóm lại, sau 9 lần, nhân tộc đều thất bại, có mấy lần suýt nữa đã nhất thống Chư Thiên. Sau đó, không có sau đó, đám đồ cổ vạn tộc không cho phép chuyện đó xảy ra. Đại Chu Vương truyền âm, đừng thấy hiện tại đám đồ cổ này không hé răng, ta hoài nghi lần triều tịch chi biến khi trước, bọn họ đều từng ra tay với nhân tộc. Đại Hạ Vương khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Bình thường thôi. Dù nhân tộc muốn nhất thống Chư Thiên hay Chư Thiên vạn tộc muốn hủy diệt nhân tộc, đám lão bất tử này đều có khả năng ra tay với nhân tộc ở thời khắc mấu chốt. Hiện tại không ra tay chỉ là vì chưa đến thời cơ, cũng không muốn để kẻ khác chiếm tiện nghi mà thôi. Chính lần triều tịch chi biến nhiều năm trước đã lấy mạng của vô số đại năng cổ xưa. Lần này là lần thứ 10, tạm thời nhân tộc không có khả năng nhất thống Chư Thiên, đám lão gia hỏa này sống càng lâu thì càng sợ chết, sẽ không tùy tiện ra tay với nhân tộc trước, bọn họ sợ nửa đường sẽ gặp phải biến cố. Lão Quy lười để ý đến vạn tộc xa xa, lão nhắm mắt lại. Hà Đồ mất tích rồi. Nếu y thật sự đang ở trong Tinh Vũ phủ đệ, vậy có khả năng trong tử linh giới có thông đạo đi thẳng đến Tinh Vũ phủ đệ. Đây là đường lui các ngươi lưu lại cho chính mình sao? Chờ đợi một ngày ngóc đầu trở lại ư, lão Quy thầm nói trong lòng, đây là sản phẩm của nhân tộc. Có lẽ sau thời kỳ thượng cổ, nội tình của nhân tộc vẫn chưa cạn kiệt, vậy thì quả là đáng sợ, khiến người ta cảm thấy thật sợ hãi. Người chết sẽ tiến vào tử linh giới. Thông đạo bị trấn thủ, nhưng vẫn để lại một vài đường lui, chẳng hạn như Tinh Vũ phủ đệ, chẳng lẽ bọn họ muốn thức tỉnh trong Tinh Vũ phủ đệ, rồi tái chiến mang nhân tộc trở lại huy hoàng một lần nữa? Kỳ thật ở lần triều tịch chi biến thứ 9, cường giả đỉnh cấp của nhân tộc có xuất hiện, có người sống sót từ lần trước, thậm chí có nhân tộc thượng cổ gia nhập trận chiến. Mà nay đã là lần thứ 10, đám lão gia hỏa đó đều đã chết trận. Huống chi, nếu đã trở thành tử linh thì còn để ý chủng tộc khác biệt sao? Ít nhất, Hà Đồ không để ý chút nào. Gia hỏa này vốn là nhân vương, sau này hóa thành tử linh nhưng không thấy y để ý gì đến nhân tộc, bởi vì rất nhiều ký ức đã bị lãng quên, thậm chí quên mất suy nghĩ khi còn là con người. Tử linh là chủng tộc mới, không phải nhân tộc. Nhìn lại ký ức khi xưa chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, như đang xem cuộc đời một người khác, biết một ít quá khứ, nhưng ý thức chủng tộc lại sẽ là tử linh nhất tộc. Lão Quy còn đang tự ngẫm về biến động của Tinh Vũ phủ đệ lần này, thì nơi xa xa, có người nói, Hồng Mông huynh trấn áp tử linh giới nhiều năm, đã bao giờ tra xét biến hóa của tử linh giới hay chưa? Lão Quy nghe vậy, bình tĩnh đáp, không có thời gian, cũng không có tinh lực tra xét. Nếu chư vị có hứng thú thì có thể đến Hồng Mông Thành thay ta tọa trấn, ta có thể sắc phong thêm một vài trấn thủ, khi đó nếu các ngươi nguyện ý đi xuống thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Toàn trường an tĩnh. Đùa gì vậy, ai muốn đi làm trấn thủ? Hiện tại không phải thời thượng cổ, nếu thời kỳ thượng cổ còn tồn tại, nhân hoàng và hội nghị chế định quy tắc sẽ luân chuyển trấn thủ định kỳ, nhưng hiện giờ thời kỳ thượng cổ đã qua, một khi đã làm trấn thủ, chỉ cần quy tắc bất diệt, vậy thời gian gánh vác cương vị sẽ là mãi mãi. Trừ phi có một ngày có người siêu việt nhân hoàng, siêu việt thượng cổ, phá vỡ quy tắc, hoặc là lần nữa chế định ra quy tắc mới. Bằng không dù có người nhất thống chư thiên thì cũng vô dụng, trên đầu vẫn còn vị bà là quy tắc làm khó dễ ngươi. Quy tắc sẽ dạy ngươi cách làm người. Lão Quy nhàn nhạt nói, không muốn thì thôi, lão hủ không có thời gian dò xét tử linh giới, hoặc nếu các ngươi nguyện ý tự mình đi xem thì có thể nhân lúc Hà Đồ không ở đây, đi vào thử xem. Nhưng ra được hay không thì khó nói lắm. Sinh linh có thể đi xuống. Mấu chốt là xuống được nhưng chưa chắc đã lên được. Kỳ thật đám người Hạ Long Võ đã từng đi xuống, nhưng cũng chỉ là đi dạo một vòng gần thông đạo rồi nhanh chóng rời đi, không thì muốn chạy cũng không được. Khí tức sinh linh quá nặng sẽ khiến đại lượng tử linh chú ý, mọi người lại câm nín. Có vị đại năng cổ xưa cười gượng, Hồng Mông huynh vẫn thích nói đùa. Ai nói đùa với các ngươi? Lão Quy đạm mạc, bổn tướng cũng không phải là không có cấp dưới hay người phụ thuộc. Đừng chất vấn lão hủ nữa, dù là giám thiên hầu thì cũng tự lo cho bản thân đi, nếu có người cảm thấy có thể thay thế được ta, trở thành trấn linh tướng quân, vậy thì có thể thử xem. Lão lười ứng phó những người này, trả lời vài câu đã đủ khách khí rồi. Lúc bấy giờ, Thiên Diệt e sợ thiên hạ không loạn, hét lớn, tên khốn kiếp nhà ngươi lá gan không nhỏ. Muốn gây sự với chúng ta, à lão tử nhớ mặt ngươi rồi đấy, một tướng quân vô danh dưới trướng địa bình hầu. Bước vào hợp đạo thì nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Có tin lão tử dùng gậy đập chết ngươi không? Vị đại năng kia không có lời gì để nói. Đồ điên! Ta chỉ hỏi một câu, vậy mà ngươi đòi đánh với ta một trận. Dù chán chẳng muốn nói, vị đồ cổ này vẫn bình thản lên tiếng, Thiên Diệt huynh, ngươi chỉ là tướng quân vô danh, ngươi nghĩ sao? Thiên Diệt không cho là đúng, lớn tiếng quát. Dù thế lão tiểu tử nhà ngươi cũng chẳng sao được. Chúng ta đi theo lão đại cùng nhau trấn thủ, năm đó đã có quyết định, sau khi kết thúc nhiệm vụ, lão tử sẽ được sắc phong làm chiến linh tướng quân. Đợi lão tử bước vào hợp đạo, vậy sẽ là chiến linh hầu. Ai biết hội nghị đặt bẫy lão tử, để lão tử trấn thủ ngàn năm, bọn họ còn chết hết rồi, muốn kiện cũng chẳng biết nói với ai. Thiên Diệt hùng hổ hổ, bực bội, một đám tướng quân vô danh rác rưởi mà cũng xứng đấu với ta ư, những người khác đều lười để ý đến hắn. Kể cả các trấn thủ khác cũng chẳng ai tiếp lời. Bởi vì tính ra thì bọn họ cũng là tướng quân vô danh, đều là không chính hiệu. Quả thật hội nghị đã đáp ứng Thiên Diệt, kết quả đáng tiếc là hắn không chờ được đến ngày ấy thì tất cả đã kết thúc, thương hải tan điền, hiện giờ Thiên Diệt cũng không có tư cách lên mặt, một vài tiểu bối năm xưa đều đã trưởng thành rồi. Giờ phút này, Thiên Diệt cũng cảm thấy không ổn, có cảm giác như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn bỗng hùng hùng hổ hổ nói, một tướng quân không chính hiệu như ngươi sao còn chưa hợp đạo, đa bảo ngươi là phế vật. Ta là vì bị trấn áp, còn ngươi thì sao? Đa bảo, cái tên này rất nổi tiếng. Là phế vật. Còn chưa bước vào hợp đạo cảnh. Trong hư không, đa bảo tướng quân mặt phúc hậu nghe thế cũng không tức giận, chỉ cười nói, Thiên Diệt huynh, từ thời thượng cổ tới nay, phân nửa thời gian ta dùng để dưỡng thương, chẳng tốt hơn ngươi chút nào đâu. Trong triều tịch chi biến lần đầu tiên, Hà Đồ đã cướp bảo vật của ta, còn muốn giết ta, ta bị gia hỏa này bẫy một lần. Không ngờ về sau ta vừa xuất sơn đã lại gặp phải y, một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Triều tịch chi biến lần đầu tiên, cường giả nhiều vô số, Hà Đồ cũng bị ép, y không tính là người mạnh nhất nhân tộc thời đại đó, nhưng y tàn nhẫn nhất, hóa thành chủ nhân cổ thành, mở ra thông đạo tử linh, dẫn dắt tử linh chinh chiến chư thiên, vô số tử linh quân chủ đã nguyện ý đi theo y, quá khứ mà Tô Vũ nhìn thấy chỉ là vài đoạn nhỏ mà thôi. Ở thời đại ấy, Hà Đồ rất nổi danh, mang theo tử linh quân chủ đánh chết không ít cường giả thời thượng cổ, đồng thời còn đã thương đa bảo. Có người buồn bã nói, hiện tại không phải triều tịch chi biến lần đầu tiên. Hà Đồ cũng đã chết, ký ức còn lại mấy phần. Sau khi hóa thành tử linh, y còn bao nhiêu thủ đoạn? Hiện giờ có lẽ y còn chẳng đấu lại Vương Đô. Nơi xa, Đạo Vương nhíu mày. Nhắc tới ta làm gì? Dù sao ông ta cũng là vĩnh hằng thất đoạn, chỉ là xui xẻo bị lão Quy đánh bạo tam thế thân mà thôi. Nếu không ông ta cũng chẳng cần kiên kỵ đám người kia như vậy, tuy đám đồ cổ đều không yếu, nhưng không phải ai cũng là hợp đạo. Còn có không ít người vẫn chỉ là vĩnh hằng cao đoạn. Trong lúc mọi người đang sôi nổi nghị luận, bên phía ma tộc, ma nhĩ nhíu mày nói, được rồi, chuyện của chư vị tiền bối có thể đợi lát nữa rồi bàn sau. Hiện tại Liệp Thiên Bản có thể truyền tin tức trong Tinh Vũ phủ đệ, hiện tại còn chưa rõ rốt cuộc hà đồ có phải hà đồ của tử linh giới hay không, nếu phải thì nên hóa giải nguy cơ này như thế nào. Trong Tinh Vũ phủ đệ không phải chỉ có một hai chủng tộc, mà là có rất nhiều, kể cả nhân tộc, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hà đồ từng là nhân tộc thì sẽ không giết các ngươi. Nghe vậy, Đại Chu Vương cất giọng sâu xa, khó nói lắm, nhân tộc chết ít như vậy có lẽ là do hà đồ còn nhớ tình cũ, dù thế nào y cũng là nhân tộc, cho nên phiền toái này chỉ là của các ngươi, không liên quan đến chúng ta. Y mặc kệ rốt cuộc biến cố bên trong có phải do hà đồ tạo thành hay không, nhưng nhân tộc chết ít là sự thật. Dù là do hà đồ gây ra, nhưng có khả năng y thật sự đã nương tay với nhân tộc. Nếu đã như vậy ta còn quan tâm làm quái gì? Ngoài giới, các phe đều đang hiệp thương cách giải quyết phiền toái, có người còn liên tục gửi tin tức cho người bên trong, hy vọng nhận được nhiều tình báo hơn. Đáng tiếc, Tô Vũ không mở khiếu huyệt, tin đi không thông. Liệt thiên bản rung động liên hồi khiến vài kẻ còn sống có điểm bản chú ý, nhưng vấn đề là không thể mở tin tức ra. Ha ha! Tô Vũ cười lạnh, ta muốn mở thì mở, không thì ngươi đừng hòng truyền vào dù chỉ một chữ. Hắn lười quan tâm, hắn biết Liệt thiên bản chỉ có thể truyền tin tức vào khi chấn động, Tô Vũ bèn dứt khoát mặc kệ. Hắn còn có việc quan trọng phải làm ở tầng 3 trước khi hà đồ lên đây. Lấy bảo vật. Tiếu Khẩu Liên và Thiên Hà Cát. Sau khi tầm 300 vị vạn tộc bị giết, văn minh chí của Tô Vũ càng trở nên cường đại hơn, có cảm giác đạo kim văn thứ 146 sắp hiện ra. Lão Quy nói, Tiếu Khẩu Liên là bảo vật có thẩm mỹ. Nếu vậy, cảnh sắc nơi nào là đẹp nhất? Tô Vũ nhìn một vòng, có khả năng chính là thác Thiên Hà trước mặt này. Thác nước kia từ trên trời giáng xuống. Nơi đây cảnh sắc tuyệt đẹp. Nếu bỏ qua vài thứ linh tinh xung quanh vậy thì lại càng đẹp. Giờ phút này, hắn đang xem một ít tư liệu Ngô Lam lưu lại, ánh mắt khác thường. Dịch Mật ư thật giỏi. Tô Vũ lẩm bẩm một tiếng, sao ngươi lại nghĩ đến Dịch Mật? Ta còn chưa từng nghĩ đến. Ngô Lam, có phải ngươi từng giải phẫu người để nghiên cứu hay không? Dám lắm. Tô Vũ rất hoài nghi, nếu không thì người bình thường rất khó nghĩ đến phương diện này, một thác nước tồn tại từ thượng cổ đến nay, ngươi lại nói nó có thể là Dịch Mật. Cha cha, dù là tại thượng cổ thì cũng chưa chắc đã có người tin. Dựa theo cách nói của Ngô Lam, phía trên có thể là gan. Ngươi đùa ta sao? Tô Vũ nhe răng, lá gan ấy, ta mà cầm đi thì lão Chu có nổi điên không? Lão nổi điên thì chắc chắn sẽ giết chết ta. Bảo vật này không dễ đoạt được đâu. Khó thật. Không biết có sỏi mật hay không, nếu có thì có thể lấy, thứ kia lắng động vô số năm, cũng coi như chí bảo đúng không? Tô Vũ nói thầm, còn mấy thứ như lá gan thì thôi đi. Dịch mật đã chảy vô số năm, có lẽ đã hình thành một ít sỏi mật. Trong hồ Thiên Hà phía dưới hay đầu nguồn đều có khả năng tồn tại. Có lẽ Thiên Hà Cát cũng coi như một loại kết sỏi đi. Nhưng chờ đến khi nhìn thấy ghi chép của Ngô Lam về gan muối, Tô Vũ lập tức hồi tưởng, sau một lúc lâu mới biết gan muối là gì, may mà hắn tri thức uyên bác, không thì rất khó hiểu những gì nàng muốn nói. Nữ nhân này quá đáng sợ. Dám đã từng giải phẫu người thật rồi. Ngô Lam đọc nhiều học động, chẳng hạn như manh mối về bảo tàng Tinh Lạc Sơn là do Ngô Lam cung cấp, tiểu cô nương cái gì cũng biết một chút, lúc trước Tô Vũ nhẹ nhàng dùng tung tích mấy loài cây cỏ để tìm được bảo tàng Tinh Lạc Sơn cũng là nhờ có nàng. Thầm nghĩ vậy, Tô Vũ hít sâu một hơi, thừa dịp hà đồ còn chưa tới, hắn phải nhanh chóng đi gom bảo vật thôi. Ầm ầm ầm. Khi Tô Vũ bước vào thác nước, hắn mới biết vì sao không ai dám trực tiếp tiến vào trong nước mà chỉ nhặt cát bên ngoài. Vô cùng đau nhức. Nước đổ xuống vậy mà lại có tác dụng phân giải thân thể Tô Vũ hiện tại đã trải qua 72 lần đúc, cộng thêm tầng 2 phòng ngự, vậy mà vẫn có cảm giác sẽ bị hòa tan bất kể lúc nào. Má nó. Tô Vũ chửi bậy, kẻ dưới Nhật Nguyệt thất trọng thì đừng nghĩ tới việc đi vào địa phương quỷ quái này. Mấu chốt là Nhật Nguyệt thất trọng sẽ không đến tầng 3. Xuống dưới không dễ. Khó trách không ai tiến vào. Hắn đi vào trong nước, hai chân có cảm giác bị ăn mòn. Có lẽ những người như Ngô Lam mà tiến vào thì sẽ lập tức hóa thành nước. Thật đáng sợ. Tô Vũ còn cảm thấy rất đau, huống chi là những người khác. Hắn bước từng bước, ầm một tiếng, thác nước đổ xuống người hắn, áp lực cực lớn khiến xương cốt Tô Vũ vang lên răng rắc. Phù. Tô Vũ học máu, không nhịn được lại chửi bậy lần nữa. Có điều dịch mật này cũng là đồ tốt. Thứ này có tính ăn mòn, đó là trong tình huống chảy ngược, nhưng hiện tại không phải là đang chảy ngược sao? Trong tình huống bình thường thì dịch mật còn có tác dụng trung hòa dịch vị. Có tính kiềm, không có khả năng ăn mòn. Hiện tại nếu có tính chất ăn mòn thì có thể là đang chảy ngược, Tô Vũ thầm nhủ trong lòng, như vậy, lão Chu thật sự bị người đổi chiều kim câu, bẻ gãy đầu, tóc cắm vào tử linh giới. Quá thảm. Thái Sơn thật độc ác, Nhân Hoàng thật độc ác, kẻ rèn nên Tinh Vũ phủ đệ cũng quá tàn độc, đương nhiên có thể ba kẻ đó là cùng một người, dù sao đều quá tàn nhẫn, sao có thể đối đãi với lão Chu như vậy được. Giống ta thì tốt rồi, nhét hết thi thể vạn tộc vào văn minh chí. Tô Vũ tìm niềm vui trong đau khổ, tiếp tục cất bước tiến về phía vách núi, đằng sau thác nước từ trên trời đổ xuống là vách đá, hắn đang nghĩ liệu có phải là cơ quan nội tạng gì nữa không. Thôi, Tô Vũ lười quan tâm. Hắn vừa đi vừa thu thập thiên hà cát trong nước, số lượng không ít, có thể là vì không ai có thể thâm nhập. Ký ức của Tô Vũ về bảo vật này còn khá mới mẻ. Lúc trước khi thức hải bí cảnh ở Đại Hạ Văn Minh học phủ muốn mở ra thì cần phải có thiên hà cát. Đơn thần văn hệ hao phí tất cả thiên hà cát mới mở ra được một lần đó, cho nên bình thường, thức hải bí cảnh có thể xem là vật vô dụng. Nhưng nếu có đủ thiên hà cát, nơi ấy chính là bảo địa tối cao. Ít nhất là bảo địa tối cao của Văn Minh Sư. Ý chí lực vô cùng tinh thuần, đến bây giờ Tô Vũ vẫn nhớ mãi không quên. Một bao đã đủ chưa? Tô Vũ nhặt một ít, kỳ thật trong nước có rất nhiều, nhưng dòng nước này ăn mòn khiến hắn hơi thống khổ, vả lại Tô Vũ còn phải phân tâm tra xét khắp nơi, tìm kiếm Tiếu Khẩu Liên. Hắn không chắc là nó có ở đây hay không, cho nên chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm từng chút một. Đó là thứ tốt. Không tìm thấy thì hắn sẽ trở lại nhặt thật nhiều thiên hà cát sau. Lúc này, Tô Vũ vội vàng bước đôi chân sắp bị ăn mòn hết lên một tảng đá, nghỉ ngơi một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục chịu đựng cảm giác đau nhức khủng khiếp khi bị thác nước đập vào người. Nghỉ ngơi một lúc, đang muốn rời đi. Tô Vũ bất chợt sửng sốt. Tảng đá? Tảng đá từ đâu ra? Hắn nghiêng nhìn nơi mình vừa đặt chân, sau một lúc lâu, hắn ngây ngẩn cả người, má nó. Thiên hà cát? Này! Cả tảng thiên hà cát dính cục ư, hắn chỉ muốn hỏi rằng đã có ai từng thấy bao giờ chưa? Thiên hà cát rất nhỏ, nhỏ như hạt đậu đã xem là rất lớn, nhưng tảng đá trước mắt này. Cũng là thiên hà cát ư, má ơi, lớn vậy à? Tô Vũ dạy ra, một tảng này có thể mở ra thức hải bí cảnh bao nhiêu lần? 1000 lần đủ không? Hắn không tin đơn thần văn nhất hệ có thể thu thập được nhiều thiên hà cát, 1-2 cân có tính là nhiều không? Mà tảng đá hắn đang ngồi ít nhất phải 1-2000 cân. Tô Vũ vội vàng đưa tay về phía cục đá, khẽ quát một tiếng, nhấc cục đá lên khỏi mặt sông, hít một hơi, mẹ nó, phía dưới còn lớn hơn nữa. Vậy đâu chỉ là ngàn cân, phải đến hơn vạn cân mới đúng. Đậu xanh, nếu dùng 1 cân có thể mở thức hải bí cảnh 1 ngày, vậy thì dùng cái này có thể mở vạn ngày. Tô Vũ kinh hãi, vội vàng tra xét khắp nơi, hắn muốn tìm xem còn cục đá nào giống vậy nữa hay không. Không ngờ lại có thật. Tô Vũ cắn răng, quyết định lặn xuống sông. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, nếu thứ này có lực ăn mòn mạnh như vậy, vậy có phải đáy sông sẽ tràn đầy thiên hà cát hay không? Nếu không, liệu nó có thể bị ăn mòn hết hay không? Khi Tô Vũ trồi lên khỏi mặt nước, cả người đều bốc khói, tiếng xèo xèo vang lên, nhưng trong tay hắn lại là rất nhiều thiên hà cát. Trời ạ, thật nhiều. Tô Vũ kinh ngạc cảm thán, phía dưới vẫn còn rất nhiều. Nhưng phía dưới không phải chỉ có thiên hà cát, nó có thể là máu thịt cơ quan, không thấy thứ gì cùng loại với thiên hà cát, nhưng thiên hà cát rơi rụng thì lại không ít. Nhiều như vậy còn cần tìm nguồn gốc làm chi? Tô Vũ nhanh chóng lặn xuống, không ngừng thu hoạch. Thật nhiều đồ tốt. Mang thứ này về rồi mượn thức hải bí cảnh của Đại Hà Phủ, hoặc dứt khoát tự tạo luôn, vậy chẳng phải là sẽ có ý chí lực tinh thuần vô tận để dùng sao? Cả hắn, Triệu Lập hay Liễu Văn Ngạn thì cũng đều thiếu ý chí lực để quẩn dưỡng biển ý chí rộng lớn của bọn họ. Mọi người đều thiếu, Văn Minh Sư đều thiếu. Không có Văn Minh Sư nào không thiếu. Lúc bấy giờ Tô Vũ không còn dám nói thiên hà cát là rác rưởi nữa, ta lấy, ta tiếp tục lấy. Thứ này còn khiến Tô Vũ hứng thú hơn cả vật gánh chịu. Vật gánh chịu để làm gì? Ta không thiếu. Không, ta thiếu, nhưng không có cũng chẳng sao. Trong khi thiên hà cát lại rất hữu dụng với hắn. Dùng nó có lẽ có thể chiết xuất ý chí lực tinh thuần từ tinh huyết, từ sách vở, từ rất nhiều đồ vật. Đối với Văn Minh Sư mà nói, đây là việc cực kỳ quan trọng. Tuy rằng thực lực Văn Minh Sư của Tô Vũ không đủ cường đại, nhưng không có nghĩa là phương diện Văn Minh Đạo của hắn không mạnh. Ví dụ như các loại đặc tính thần văn, nếu không có đám thần văn đại ca tiểu đệ kia, Tô Vũ chỉ là một gia hỏa nhật nguyệt có chiến lực bình thường, không có văn minh chí cường đại như vậy, cũng không thể ngụy trang đến mức vô địch không phát hiện, bán hoàng khó nhìn ra. Không có thần văn thì hắn phán đoán nguy cơ như thế nào? Không có thần văn, Tô Vũ chắc chắn không thể đi đến ngày hôm nay. Tuy hiện nay thần văn có vẻ không đủ cường đại, không bằng thân thể 72 đúc của hắn, nhưng Tô Vũ chưa bao giờ từ bỏ việc cường hóa thần văn cường đại mới là tiền vốn để hắn hoành hành. Cho nên hắn cố gắng tăng cường tất cả thần văn lên tới tứ giai, ngũ giai. Chỉ có như thế thì mới có thể dùng thực lực chiến giả đi đánh bại đối thủ thực lực tương đương, bởi vì bọn họ không có nhiều thủ đoạn bằng Tô Vũ. Tô Vũ không ngừng lặn xuống. Thần văn chữ kiếp vẫn điên cuồng nhảy lên, Tô Vũ không vội rời đi, có khả năng Hà Đồ đang càn quét tầng 2, mình chờ y tới rồi hẳn chạy cũng chưa muộn. Hơn một giờ sau, Tô Vũ nhe răng trợn mắt, cười đến hàm răng như muốn nứt ra. Đủ 3 vạn cân chưa? Thu hoạch của người khác tính bằng viên, hắn thì tính bằng cân, hoặc tính bằng tấn cũng được. Ha ha! Tô Vũ không nhịn được cười sung sướng, cực kỳ vui mừng, thống khoái. Hắn nhìn hai cục đá lớn bên trong không gian của mình, riêng hai khối này chắc đã phải 2 vạn cân rồi nhỉ? Về sau nếu ai dám nói thiên hà các hiếm có trước mặt hắn, hắn sẽ cầm cả tảng đập kẻ đó. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước trong phòng thí nghiệm tư nhân của Bạch Phong, hắn vụng trộm hấp thu một ít ý chí lực, Bạch Phong đã nổi khùng, nghĩ đến số thiên hà các bị hắn tiêu hao mà Bạch Phong suýt nữa đã rơi nước mắt. Nếu có thể quay lại lúc đó, ha ha, hắn nhất định sẽ cầm cả tảng đập chết anh. Tô Vũ đã tưởng tượng ra biểu cảm của Bạch Phong khi nhìn thấy cục thiên hà các này, chắc chắn anh sẽ điên cuồng đến sùi bọt mép, hưng phấn phát điên. Đây phải gọi là thiên hà thạch. Tô Vũ vội vàng thu hồi tất cả thiên hà cát vào trong không gian, nụ cười chưa từng biến mất, sau đó hắn nhanh chóng phóng về phía thác nước, ban nãy khi lặn xuống, dường như hắn nhìn thấy một bảo địa, không biết có phải là nơi sinh trưởng của Tiếu Khẩu Liên hay không. Một lát sau, Tô Vũ giống như con cua bị nấu chín, cả người đỏ bừng xông qua thác nước. Phía sau thác nước rất an tĩnh. Nơi đây có cái ao nhỏ. Bên cạnh ao có một cái bàn đá, dường như năm xưa có người nhàn nhã chơi cờ tại đây, không có việc gì thì tới uống tách trà. Trong ao nhỏ tràn đầy hoa, đó là hoa sen. Rất đẹp, rất lóa mắt. Tô Vũ nhìn một lát, dường như thấy những cánh sen này đang cười với chính mình. Tiếu Khẩu Liên. Tô Vũ lẩm bẩm, vô cùng kinh hỉ, nó thật sự ở đây. Quả thật người bình thường không thể tới được nơi này. Hắn không vội vã đi xem Tiếu Khẩu Liên, mà là nhìn về phía bàn đá, dường như bàn đá kia đã ở đây trải qua vô số năm tháng, hai chiếc ghế dựa đặt hai bên. Năm xưa, có lẽ có vô số đại nhân vật đến phía sau thác nước này, vừa ngắm thác vừa chơi cờ lại vừa ngắm sen. Mà đây là tầng 3. Có lẽ chẳng có bao nhiêu đại nhân vật, có lẽ chỉ là một vài nhật nguyệt hoặc là vô địch, ít có khả năng là bán hoàng. Tô Vũ tiến lên một bước, nhìn thoáng qua bàn đá, cẩn thận cảm ứng một chút, lắc đầu, thở dài, nghèo thật, vậy mà không đạt tới cường độ làm vật gánh chịu, cùng lắm là làm tài liệu rèn thiên binh, nhưng nó lớn như vậy, có lẽ rèn ra thiên binh rồi sẽ có hy vọng biến thành vật gánh chịu. Tô Vũ có thiên binh. Hiện tại trên tay hắn có 2 thanh thiên binh, đều bị Văn Minh Chí trấn áp, là thứ hắn lấy được khi xử lý những tên kia, chất lượng đều không tồi. 109 đạo kim văn mới tính là thiên binh, nhưng chỉ là mới vào thiên binh, bình thường, loại thiên binh này rất khó dùng làm vật gánh chịu bởi vì nó không đủ kiên cố, thiên binh trung đẳng, khoảng 118 đạo kim văn mới đủ để làm vật gánh chịu. Mà 2 thanh trong tay Tô Vũ, một thanh có 120 đạo kim văn, một thanh chỉ có 109 đạo, nói cách khác, một thanh có thể làm vật gánh chịu, cái còn lại thì không. Xong rồi phá hết thôi, hình như đều là đồ của vô địch, tránh để kẻ khác phát hiện. Phá nó rồi dung nhập vào sách. Tô Vũ thu cả bàn đá và ghế dựa, đó đều là thứ tốt. Nhưng hắn thấy nhiều đồ tốt rồi, hiện tại lấy được thêm cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Lúc này, hắn nhìn về phía ao xanh trên núi đá. Từng đóa hoa sen nở rộ yêu diễm. Rất đẹp. Tự như một dàn tuyệt thế mỹ nhân đang nghịch nước, cười đùa ầm ĩ, lão quy nói hạt sen có kịch độc, củ sen là bảo vật chữa thương. Hoa sen vô dụng, nhưng xem ra hoa sen mới là chí bảo. Tô Vũ lẩm bẩm, từ thời kỳ thượng cổ đã có không ít người không phân biệt được mà làm ra trò cười, hiện tại ở thời đại này, còn có bao nhiêu người có thể phân rõ. Ta sẽ bán nó với danh nghĩa cửu diệp thiên liên. Đương nhiên phải lén lút mà bán, không thì chỉ có thể bán cho một nhà, nếu giấu giếm thì có thể bán cho vô số người, mọi người lấy được thứ này chắc chắn sẽ đều che giấu. Đến lúc đó, cha cha, một bông một kiện vật gánh chịu, không đắt đúng không? Hắn nhìn thoáng qua hồ nước. Hít hà một hơi, ta nhìn xem 188 đóa. Ngẫm lại thì tìm đâu ra 188 khách hàng mới là vấn đề. Bất quá chắc vô địch nào cũng đều muốn mua. Muốn tìm 188 vị vô địch trong vạn giới thì không khó, mấu chốt là kẻ mua bán đàng hoàng, không giết người bịt miệng thì hơi khó tìm. Tô Vũ hít sâu, bán thứ này với giá một kiện vật gánh chịu, mọi người tuyệt đối sẽ tranh nhau mà mua. Mấu chốt là phải làm thế nào để lừa khách hàng. Khụ khụ. Là mọi người tin tưởng mình có thể lấy được cửu diệp thiên liên, nếu đồ thật may mắn rơi vào tay mình, rồi lại bị người cướp đi, vậy thì không lừa được, dù lừa được thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ có thật sự nằm trong tay mình thì mới có thể khiến mọi người tin tưởng, đồ ta lấy ra đồ thật. Thu thập hoa sen nơi đây đã rồi tính. Tô Vũ lấy ra rất nhiều hộp ngọc, nhanh chóng bơi vào trong nước, bắt đầu thu thập Tiếu Khẩu Liên. Lão Quy nói nó vô dụng, kỳ thật hoa sen này rất kiên cố, đã có thể sánh với huyền binh. Nhưng đối với lão Quy mà nói thì đây chỉ là cảnh đẹp để ngắm, địa binh trong mắt lão cũng chỉ là rác rưởi. Hắn thu thập một đóa Tiếu Khẩu Liên, cẩn thận quan sát, chín cánh, rất đẹp, trên cánh hoa có từng đạo hoa văn kim sắc, nhưng như lão quy từng kể, hoa văn không chỉnh tề, có chút loạn. Cửu Diệp Thiên Liên chân chính thì hoa văn trên cánh sẽ rất chỉnh tề, đây là điểm khác biệt. Đương nhiên cũng có Cửu Diệp Thiên Liên không hoàn mỹ, có khả năng hoa văn không ngay hàng thẳng lối. Thứ tốt. Tô Vũ nhanh chóng ngắt hết hoa sen. Sau đó hắn lặn xuống đào ra 100-200 củ sen, củ rất nhỏ, nhưng trong suốt bóng loáng như thủy tinh. Tô Vũ không khỏi tán thưởng, không biết thứ này mọc tự nhiên hay là thuộc bộ phận nào đó trong cơ thể. Chắc là tự nhiên nhỉ? Tô Vũ thầm nghĩ, chứ cơ thể làm gì có công năng sinh ra hoa sen. Có lẽ có người đã trồng ở đây, hắn tự an ủi mình một trận, chủ yếu là muốn nói, củ sen này ăn được, không cần ghét bỏ. Tô Vũ nhanh chóng rửa sạch củ sen, cắn xuống một ngụm. Hắn hít sâu một hơi. Má, ăn ngon thật. Ngọt lành, mát lạnh, giòn giòn, cắn một ngụm, nhai mấy miếng, nuốt vào bụng, lực lượng mát lạnh ấy lập tức truyền đi khắp toàn thân. Làn da, xương cốt, huyết nhục bị hao tổn đều nhanh chóng khôi phục. Khí tức hắn dần dần trở nên cường đại hơn. Ở đây có đến mấy trăm củ sen, thứ này chính là thánh phẩm chữa thương, không rõ một cây có thể so được thiên đan trong truyền thuyết không, nhưng quả thật là công dụng rất hữu hiệu. Tô Vũ lại cắn xuống một ngụm, ngon đến mức muốn chảy cả nước miếng. Mấu chốt là nó có thể khôi phục thương thế, cảm giác quá sảng khoái. Ăn xong một củ sen, thương thế của Tô Vũ đã gần như khôi phục. Đáng sợ. Có thứ này thì lần sau dù có bị đánh bạo thân thể, ta cũng không sợ. Tiền đề là còn có thể trọng sinh huyết nhục, sau đó ăn một củ để đẩy nhanh tiến độ hồi phục. Hắn có vài trăm củ ở đây này. Tô Vũ càng thêm vui mừng, tầng 3 đúng là bảo địa. Tầng 1 lấy được không ít bảo vật cấp bậc vật gánh chịu, tầng 2 cướp được long huyết cổ thụ, tầng 3, đại lượng thiên hà cát cộng thêm hoa sen củ sen. Tinh Vũ phủ đệ này quả nhiên là nơi rất tốt. Trong tay hắn vẫn còn một ít hạt sen trong suốt, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng lão quy đã nhiều lần dặn dò bảo rằng đây là kịch độc, có khả năng độc chết Nhật Nguyệt, thôi, không thử được, có thể tìm Nhật Nguyệt vạn tộc để thử, không biết có kẻ ngốc nào bị lừa, để ta xem nó có thể độc chết kẻ đó hay không. Giàu rồi. Tô Vũ thu thập thêm một ít nước trong thác, hắn muốn lao lên trên nhìn xem có sỏi mật hay không. Kết quả bay đến một nửa, ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, lập tức trốn chạy. Sỏi mật thì thôi đi, không phải là hắn không dám lấy, mà mấu chốt là vì cảm giác nguy cơ lại tới nữa rồi. Có khả năng Hà Đồ đang muốn lên đây. Cảm tạ Hà Đồ tới muộn như vậy, đa tạ ngươi. Tô Vũ mặc niệm trong lòng, cảm ơn, ta thu hoạch được rất lớn, thuận tiện cũng hoàn mỹ ném lại hậu quả cho ngươi gánh, đa tạ. Lần sau gặp được ngươi, ta nhất định sẽ khách khí với ngươi một chút. Tô Vũ lập tức trốn vào hư không, nhảy mắt biến mất. Tô Vũ chạy khỏi tầng 3, một lát sau Hà Đồ mới lên đến tầng 3. Giờ phút này, tử linh phía sau y càng nhiều, số lượng đã lên đến hơn 300 đầu. Hà Đồ nhìn quanh một vòng, hơi nhíu mày, tầng 3 không có nhiều người. Không quan trọng. Có thể bọn họ đã lên trên hoặc là đã chết, bình thường thôi. Nhưng không rõ vì sao mỗi lần lên thêm một tầng, y đều cảm thấy không quá thoải mái, cứ cảm thấy có người đang tính kế chính mình. Hơn nữa vừa rồi y có cảm giác không chỉ một người, hoặc là nói, vừa rồi cảm giác bị tính kế rất rõ ràng, đến hiện tại vẫn chưa biến mất. Y nhìn tên ngơ ngác phía sau, ánh mắt cổ quái, tên ngốc ngốc này đang giả ngu với mình sao? Lẽ nào nó đã khôi phục ký ức, âm thầm chuẩn bị tính kế mình? Có phải không? Y nhìn ngốc ngốc, ngốc ngốc cũng đờ đẫn nhìn y, Hà Đồ và nó nhìn nhau, ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng y hừ lạnh một tiếng, muốn tính kế ta ư, không có cửa đâu. Ta sẽ nhìn chằm chằm cử động của ngươi. Ta chuẩn bị quét sạch tầng 3 đây. Hà Đồ sung sướng cười lớn, mặc kệ khó chịu ban nãy, ê đồ ngốc, ngươi đi chặn bên kia thông đạo, ta muốn càn quét hết tầng 3. Tâm tình Hà Đồ rất tốt, ngay sau đó, tử khí từ người y phóng ra, tức khắc lan tràn ra toàn bộ tầng này. Y muốn quét sạch từng tầng một. Ta không vội, ta sẽ biến tất cả những người tiến vào lần này trở thành đội quân hùng mạnh dưới trướng ta. Có lẽ đám gia hỏa bên ngoài đã choáng váng rồi, nhiều người chết như vậy, chắc chắn không ai có thể tưởng tượng đến chuyện ta lại vào được đây. Hà Đồ thầm đắc ý, không ai ngờ được. Cũng không ai biết. Bởi vì chính y cũng không dự đoán được mình sẽ tiến vào, vậy thì sao người bên ngoài có thể biết? Chắc bên ngoài đang nổi điên lên, không rõ nguyên nhân người chết hàng loạt. Ta đã giết vài trăm người. Hà Đồ cười lớn, các ngươi đau lòng không? 3.600 danh ngạch, ta giết hơn 300 người. Giờ phút này, y không biết Tô Vũ đã giết gần 600 người. Mà mọi tội lỗi hắn đều để y gánh. Ngoài giới, các vô địch, các bán hoàng đều hận đến muốn bầm thay Hà Đồ. Quá đáng. Giờ khắc này, nhân số tử thương còn đang tăng lên, không ngừng có thông đạo đứt gãy. Đáng tiếc, tin tức truyền đi vẫn không có ai đáp. Liệp Thiên bản chung quy chỉ là thứ đồ rách, dù đã hợp nhất thì cũng là bán phẩm chỉ được khâu lại, không phải một thể chân chính. Hà đồ, súc sinh. Giờ khắc này, ngoài giới vang lên vô số tiếng oán hận mắng mỏ. Chết rồi mà còn đảo loạn vạn giới, quả thực còn đáng hận hơn cả Tô Vũ. Tầng thứ tư. Khi Tô Vũ bước vào tầng thứ tư liền cảm nhận được một loại cảm giác đặc thù. Ngũ tạng như hỏa lò. Nội phủ đang thiêu đốt. Tô Vũ hít sâu một hơi, tại tầng một hắn đã cảm nhận được một loại lực lượng ngũ hành. Trong đạo tu luyện, thường nói ngũ tạng tương ứng ngũ hành, Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra, có lẽ tầng này là vị trí ngũ tạng lục phủ. Hoặc có thể nói, 3 tầng 4, 5, 6 có khả năng đều nằm trong khoang bụng, khu vực phân bố ngũ tạng lục phủ, và cả khu vực mắt rốn. Cánh tay thì sao? Tô Vũ thầm nghĩ, hình như hắn không thấy đôi tay, nếu bị cắm trên mặt đất, có khả năng cánh tay sẽ rũ xuống, chẳng lẽ nó nằm dưới mặt đất? Hai tay đều cắm vào tử linh giới ư, khả năng này có thể xảy ra. Trong tầng 4, nồng độ nguyên khí nồng đậm quá sức tưởng tượng. Chắc phổi và trái tim đều nằm trong khu vực này. Tô Vũ thầm nghĩ, trái tim là cơ quan rất quan trọng đối với tất cả tu giả, dù là Tô Vũ, nếu trái tim hắn nổ tan xác, đến mức không thể huyết nhục trọng sinh, vậy hắn sẽ chết thật. Thân thể suy kiệt mà chết. Khi đó biện pháp duy nhất chính là bảo tồn biển ý chí, một lần nữa trùng tu thân thể. Nhưng nếu trái tim còn chưa hoàn toàn bị hủy thì hắn có thể dùng máu trọng sinh hay huyết nhục trọng sinh đều được. Hai cách này đều có thể tái sinh thân thể, nhưng sẽ rất suy yếu, có điều cảnh giới thân thể vẫn còn đó, không cần bắt đầu lại từ đầu. Nếu trái tim ở đây, vậy phải mau chóng đi tìm xem. Tô Vũ thầm nghĩ, nhìn thông đạo phía dưới, ánh mắt biến ảo, Hà Đồ còn đang càn quét ở tầng dưới, lần này đúng là đại kiếp nạn rồi. Ít nhất mình không càn quét hết, Hà Đồ thì ngược lại, thật sự một ngọn cỏ cũng không bỏ qua. Chỉ sợ hiện tại đã chết không ít người. Chắc chắn đã đến hơn 1000. Năm nay quá thảm. Tô Vũ lắc đầu, không nên trách ta, ít nhất, nhân tộc không thể trách hắn, nếu nhân tộc chết thì chẳng liên quan gì đến Tô Vũ. Hắn giết nhiều tộc khác như vậy, theo lý thuyết, nhân tộc đã có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Đáng tiếc, Hà Đồ giết chóc không phân biệt, còn càng quét lần lượt từng tầng, từ thấp đến cao. Nếu cứ tiếp tục như thế, kẻ yếu sẽ phải liên thủ lại, bằng không bọn họ không thể trốn chạy lên tầng cao hơn. Tầng càng cao càng nguy hiểm, như tầng thứ tư này, Tô Vũ đã cảm nhận được ngũ tạng trong cơ thể mình nóng hừng hực như đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Có lẽ kẻ yếu không chịu được bao lâu thì đã bị thiêu chết. Ngô Lam quá yếu. Tô Vũ khẽ nhíu mày, những người như Ngô Lam mới chỉ đến đằng không, ở 3 tầng dưới thì không sao, nhưng còn 3 tầng giữa thì... E rằng việc bọn ở đây thôi cũng đã là một loại tra tấn. Không biết tầng thứ tư có bao nhiêu người, có nhật nguyệt nào hay không? Tới tầng này, có lẽ sẽ có một vài cường giả nhật nguyệt. Tuổi không quá lớn, thực lực không quá mạnh, có khả năng mấy người Liễu Văn Ngạn đều đang ở tầng thứ tư. Nhưng thời gian đã qua 3 ngày, rất có thể bọn họ đã sớm rời khỏi đây, lên tầng cao hơn. Trong lúc Tô Vũ còn đang ở tầng thứ tư, tầng này có một khu vực bảo địa rất đặc thù. Toàn bộ tầng 4 đều có thể nhìn thấy hai tòa núi lớn khổng lồ đứng lặng hai bên, giữa hai tòa núi này có một hẻm núi hình chữ V, nếu đảo ngược lại, Tô Vũ thầm đoán có lẽ đó là phế quản nối hai lá phổi. Trông nó như hẻm núi vô cùng lớn. Trên hai tòa núi đều đang có người. Công năng của phổi là hô hấp. Có khả năng tuần hoàn không khí. Tầng 4 ít tranh đấu hơn, bởi vì tầng 4 thích hợp cho mọi người tu luyện. Tu luyện ngay trên hai đỉnh núi sẽ giúp cường hóa khí huyết, thân thể cường đại, hiệu suất hô hấp tăng gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần ở ngoại giới. Ở tầng 4, ngũ tạng lục phủ bị bỏng cháy, nhưng chỉ cần kiên trì tu luyện trên núi cao thì sẽ nhanh chóng có cảm giác mát lạnh hóa giải nguy cơ này. Tầng 4 là khu vực rất nhiều người đều tranh thủ cường hóa chính mình. Người ở 3 tầng trước đại khái đã chết hết, hiện tại nhật nguyệt còn sống gần như đều tụ tập ở tầng 4. Trên hai sườn núi có rất nhiều người. Toàn bộ Tinh Vũ phủ để còn khoảng 2200 người, mà tầng 4 lại tụ tập gần 1500 vị. Chỉ tính riêng nhân tộc thì đã có khoảng 300 người đang ở đây. Hà Hổ Vương mang theo một nhóm người tiến vào tầng 4, nhanh chóng hội hợp với các thành viên nhân tộc khác, chiếm cứ ngọn núi phía đông, tổng cộng khoảng 300 người, có lẽ cũng là toàn bộ nhân tộc dưới nhật nguyệt còn sống. Kể cả một vài kẻ đã rời đi trước, còn những kẻ vẫn lưu lại ở tầng 3. Chết chắc rồi. Trên ngọn núi phía đông, nhân tộc tụ tập cùng nhau, mọi người đều đang tu luyện. Vừa tu luyện vừa nghe mấy người Hà Hổ Vương kể chuyện đã xảy ra ở 3 tầng dưới. Không ít người biến sắc. Tử Linh tới. Tử Linh vô địch. Nơi đây, nhân tộc mạnh nhất là nhi tử của Chu Thiên Đạo. Chu Quảng Thâm cũng chính là phụ thân của Chu Hồng Văn, đại bá của Chu Hồng Lượng. Hắn đã bước vào nhật nguyệt nhưng chỉ là nhất trọng, vẫn luôn ở đây mà không đi lên. Lúc này, nghe Hà Hổ Vương kể như vậy, Chu Quảng Thâm hơi nhíu mày, Hổ Vương hiền chất. Người nói Tử Linh kia vận dụng một quyển sách giết mấy trăm người, trong sách có lực lượng thần thánh. Đúng. Hà Hổ Vư gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vị này biết đối phương là Tô Vũ. Tuy rằng kẻ sử dụng sách làm vũ khí rất hiếm thấy. Thế nhưng đương nhiên vẫn phải có. Lần trước khi Tô Vũ rèn thư, mọi người đã nhìn thấy hình chiếu, còn may khi ấy hình chiếu quá hư ảo nên không ai biết rõ bộ dáng cụ thể, huống chi lần trước Tô Vũ chỉ rèn địa binh mà thôi. Nhưng quyển sách mọi người nhìn thấy kia ít nhất cũng là cấp bậc thiên binh, vô cùng cường đại. Chu Quản Thâm lại hỏi, Tử Linh đó nói mình là quân tiên phong dưới trướng Hà Đồ. Đúng vậy. Hà Đồ. Chu Quản Thâm lẩm bẩm, có người không hiểu, tò mò hỏi, Điện Hạ, Hà Đồ là ai? Hà Đồ là ai ư? Chu Quản Thâm suy xét một chút mới đáp, kỳ thật ta cũng không rõ Hà Đồ là ai, không phải khi phân phối danh ngạch, Tô Vũ đã nhắc đến y sao? Nói là nếu ép hắn phát điên, hắn sẽ học theo Hà Đồ. Sau đó, nhân tộc đã phổ cập chút kiến thức. Chu Quản Thâm ngẫm nghĩ, chần chờ rồi nói, có một số việc, đại bá ta nói với ta. Mọi người lập tức dựng thẳng lỗ tai. Nếu nói đến tin tức linh thông, tuyệt đối phải nhắc đến Chu Thiên Phương, y là bộ trưởng hoàng bộ nắm giữ tình báo chư thiên vạn tộc, có lẽ không có tin tức nào có thể giấu được y Hà Đồ là cường giả nhân tộc trong triều tịch chi biến lần đầu tiên. Chu Quản Thâm giải thích, sau thời kỳ thượng cổ, từng xảy ra 9 lần triều tịch chi biến. Cái gọi là triều tịch chi biến, đó là khi chiến trường chư thiên mở ra, đại chiến bùng nổ, vạn giới đều tham gia, mỗi lần đại chiến chỉ kết thúc khi chiến trường chư thiên phong bế. Một lần, tính từ thời gian mở ra đến khi phong bế, đại khái khoảng vạn năm. Cho nên có thể nói Hà Đồ chính là thiên kiêu thời đại đó, bởi vì y tuy là người của 10 vạn năm trước nhưng vẫn lưu lại truyền thuyết đến vô số năm sau. Hà Đồ là hậu đại của một vị cường giả tuyệt thế thời kỳ thượng cổ, sinh ra sau khi thượng cổ hủy diệt. Triều tịch chi biến lần đầu tiên bắt đầu, Hà Đồ đã ở trên chiến trường. Đánh ra uy danh. Có lẽ tương tự như Tô Vũ. Hắn nhìn mọi người, cười khổ, quả thật Hà Đồ rất giống Tô Vũ. Thiên phú yêu nghiệt như nhau, tiến bộ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã bước vào cảnh giới vô địch. Đồng thời y cũng giỏi gây chuyện như Tô Vũ, không bao lâu sau đã bị cường giả bán hoàng tập kích. Rơi vào đường cùng, y vừa mới chứng đạo vô địch nhưng lại không thể không lựa chọn trở thành chủ nhân Hồng Mông Cổ Thành để bảo toàn tánh mạng. Chiêu số này cũng rất giống Tô Vũ. Nghe hắn nói vậy, những người khác đều gật đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc bởi vì tình huống của cả hai thật sự có nhiều điểm tương đồng. Chu Quản Thâm hít sâu một hơi, tiếp tục kể, sau đó Hà Đồ ngủ đông một đoạn thời gian, triều tịch chi biến lần đầu tiên diễn ra đến trung kỳ, vạn tộc đại chiến, tất cả đều đã quên lãng Hà Đồ, bởi vì y bị hạn chế trong cổ thành. Nhưng Hà Đồ không cam lòng trở thành vai phụ của thời đại ấy, không cam lòng vượt qua quãng đời còn lại trong cổ thành. Vì thế đến nửa sau của trận đại chiến, y liền tìm cách ra ngoài, mang theo đại quân Tử Linh thổi quét chư thiên vạn giới, gây ra một hồi chiến tranh kéo dài suốt mấy trăm năm. Đến cuối cùng, Tử Linh mất khống chế, Hồng Mông trấn thủ buộc phải đích thân đóng cửa thông đạo Tử Linh, cắt đứt nơi phát ra tử khí, cắt đứt đường lui của bọn họ, tự mình ra tay giết chết Hà Đồ, khi ấy mới kết thúc triều tịch chi biến lần đầu tiên. Nghe đến đây, Hà Hổ Vư không nhịn được hỏi, y làm cách nào để đưa Tử Linh ra ngoài? Còn nữa, không phải cổ thành có quy tắc sao? Vì sao ban đầu không ngăn cản, sau này mới ra tay? Cái này thì ta không rõ. Chu Quản Thâm lắc đầu, quá lâu rồi, dù là Liệp Thiên Các thì cũng không có nhiều ghi chép, sau này nghe nói Hà Đồ vẫn luôn ở trong thông đạo Tử Linh tại Hồng Mông Cổ Thành, y dùng sinh tử quả nên giữ lại được một ít ký ức, vẫn luôn không cam lòng thất bại. Đó đều là ghi chép của Liệp Thiên Các, đã vô số năm tháng trôi qua, không ngờ bây giờ y lại lần nữa ra ngoài. Có người hưng phấn nói, y là nhân tộc. Chu Quản Thâm bật cười, đúng vậy, là nhân tộc. Có phải ngươi cảm thấy khi còn sống y là nhân tộc, cho nên hiện tại sẽ không giết ngươi không? Mơ gì thế? Chu Quản Thâm cười nhạt, dù y còn sống, ngươi cảm thấy một vị bá chủ như y sẽ để ý đến tánh mạng của đám kiến hôi chúng ta. Hà Đồ là nhân vật chủ đạo của nửa sau triều tịch chi biến lần thứ nhất, y rong ruổi chinh chiến chư thiên vạn giới, giết chóc vô số, sao lại để ý tới tánh mạng của chúng ta, nên nhớ, đã có rất nhiều vô địch chết trên tay y, kể cả vô địch nhân tộc. Mọi người đều biến sắc. Hà Đồ đã tới tầng 3, vậy? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu đi lên tiếp, không ít người trong số bọn họ chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Tầng 7 có cường giả, còn có không ít vô địch. Nhưng thứ nhất là chưa chắc đã lên được đến nơi, thứ hai là quá nguy hiểm, ở đó có nhiều vô địch như vậy, không có mấy người là vô địch nhân tộc, chỉ cần vô ý một chút là sẽ mất mạng. Huống chi năm xưa Hà Đồ mạnh như thế, còn những vô địch tiến vào đây chưa chắc đã mạnh bao nhiêu. Bọn họ có thể địch nổi Hà Đồ sao? Một đám người nhất thời trở nên hoảng hốt, khẩn trương, có kẻ lên tiếng, Hổ Vưu Điện Hạ, vị Tử Linh ra tay kia cũng là vô địch sao? Tử Linh có thể nói chuyện thì hẳn là Tử Linh quân chủ. Đối phương cũng là nhân tộc, còn giúp các ngươi, vậy có thể thông qua hắn để thương lượng với Hà Đồ hay không? Hà Hổ Vưu lắc đầu, khó, huống chi ta cũng không dám, muốn đi thì các ngươi đi đi. Đôi khi tử linh sẽ giữ lại một ít ký ức, nhưng không có nghĩa thật sự coi mình là người. Huống chi, ta cảm thấy vị kia cũng rất quái dị, bỏ đi thì hơn. Đừng hy vọng vào việc đàm phán. Cậu bình tĩnh phân tích, đàm phán chỉ có tác dụng khi thực lực tương đương, nếu chênh lệch thực lực quá lớn, đòi đàm phán thì chỉ có thể bị ăn đánh. Một đám người mặt ủ mày ê, lại có người nói, Chu Điện Hạ, quyển sách mà Hổ Vưu Điện Hạ nói ban nãy. Có thể đó là vũ khí của Hà Đồ. Chu Quảng Thâm giải thích, binh khí thành danh của Hà Đồ cũng là một quyển sách, có lẽ sau khi chết thì y đã rèn lại một lần nữa. Khó trách lại quái dị như vậy. Hà Hổ Vưu không biết Chu Quảng Thâm cố ý nói vậy hay đó là sự thật, có điều cậu liền hùa theo, khó trách ta cảm thấy khí tức tử vong và thần thánh cùng tồn tại, hết sức kỳ lạ, hóa ra là binh khí bản mạng của Hà Đồ, vậy có vẻ hợp lý rồi. Trong đám người, một thanh niên nhẹ giọng nói, hiện tại đừng thảo luận chuyện này nữa, chư vị, chúng ta nên đi đâu? Tầng 4 rất thích hợp để tu luyện, tầng cao hơn thì lại nguy hiểm. Nhưng nếu không đi, một khi đợi đối phương tới đây, chúng ta chắc chắn sẽ phải chết. Chu Quảng Thâm nhìn thoáng qua đỉnh núi phụ cận, trong tòa núi lớn này không chỉ có bọn họ, còn có một vài cường giả chủng tộc khác, tiểu tộc thì không nhiều lắm, cách đó không xa còn có tiên tộc. Trên một ngọn núi khác, thần ma làm chủ. Hai bên đều tụ tập khoảng 700-800 người. Chu Quảng Thâm xem như trưởng bối của bọn họ, còn là cường giả Nhật Nguyệt, giờ phút này hắn suy xét một chút, mở miệng nói, tầng 5 nguy hiểm, hiện tại lại là nguy cơ chung, không được thì liên hợp khắp nơi thử xem. Liên hợp với vạn tộc ư, có người phản đối, bọn họ chết thì thôi, không bằng chúng ta đơn độc rời đi, lên tầng 5, mặc kệ bọn họ chết là tốt nhất. Chu Quảng Thâm bật cười, tin tức không giấu được đâu, ta đã thấy cường giả chủng tộc khác từ tầng 3 lên đây. Đó là sự thật. Sau khi mấy người Hạ Hổ Vưu đi lên, có người tộc khác cũng đi lên, khi đó Tô Vũ còn đang đào bảo bối, không có thời gian đi săn giết. Giờ phút này, bên phía tiên tộc cũng bị chấn động. Tử Linh xuất hiện. Là Tử Linh cấp bậc quân chủ. Tin tức về Hà Đồ nhanh chóng lan rộng. Không chỉ trên tòa núi này, mà cả trong thung lũng phía dưới và tòa núi phía tây cũng có người đã biết. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên ngưng trọng. Tử Linh quân chủ. Kẻ mạnh nhất tầng 4 thì cũng chỉ là vài vị Nhật Nguyệt, thậm chí còn chưa đến Trung Kỳ, đều là Nhật Nguyệt sơ kỳ, thực lực như vậy, đừng nói là vô địch, dù là Nhật Nguyệt cao trọng thì cũng có thể giết sạch toàn bộ. Tầng 4 là nơi tu luyện rất tốt, trong 3 ngày vừa qua, không ít người đã tiến bộ một bước, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì kỳ thật mọi người sẽ không muốn rời đi, lên tầng trên mạo hiểm. Nhưng vô địch Tử Linh đang tàn sát từ dưới đi lên, nếu bây giờ còn không lo tháo chạy, chắc chắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc này nhất định phải rời đi, nhưng đi như thế nào? Đi cùng các tộc khác hay đơn độc rời đi cũng là một vấn đề cần các tộc suy xét. Cùng nhau đi sẽ an toàn hơn. Nhưng bọn họ có mối thù rất lớn, không muốn đi cùng nhau, nếu đi đơn độc, thông đạo tầng 4 tiến vào tầng 5 tương đối nguy hiểm, nếu không có ai bảo vệ, số lượng lớn tiến vào tầng 5, vậy có khả năng kẻ yếu sẽ không chịu đựng nổi. Đúng lúc này, Tô Vũ bước lên một tòa núi. Trên đường đi, hắn liên tục vận dụng hô hấp pháp để tu luyện. Hiện tại Tô Vũ ít khi dùng hô hấp pháp, nhưng dọc đường hắn đã thử thí nghiệm một chút. Không ngờ tu luyện hô hấp pháp tại đây lại có hiệu quả cực cao. Có khả năng khiếu huyệt ở vị trí cột sống của thần tộc nằm trong 3 tầng 4 5 6, ta phải tìm được phương thức vận chuyển của khiếu huyệt này mới được. Tô Vũ thầm nghĩ, hắn đoán ngọn núi này là một trong hai lá phổi. Vậy vị trí huyệt cột sống sẽ nằm cách đây không xa. Trái tim ở tầng 4 ư, không thì phải là tầng 5 mà là trái tim, vậy có khả năng huyệt cột sống cũng ở tầng 5. Tô Vũ xem xét cơ thể chính mình, đưa ra phán đoán. Hắn cần phương thức vận chuyển của ít nhất hai khiếu huyệt, một cái là cột sống khiếu, một cái là thông thiên khiếu. Vị trí thông thiên khiếu khá xấu hổ. Có lẽ nằm ở tầng 7. Cột sống khiếu thì có khả năng ở ngay tầng này, hoặc là tầng 5. Mấu chốt ở chỗ, khi tìm được khiếu huyệt rồi, muốn xem phương thức khiếu huyệt vận chuyển thì hắn cần phải hét to Thái Sơn, có điều khi gọi như vậy, ngoại giới sẽ có thể liên lạc với người bên trong, mà Tô Vũ không muốn bọn họ liên hệ với nhau. Ta mà làm lão Chu tức giận, tầng này sẽ bị chấn động kịch liệt nhất. Liệp Thiên Bản có khả năng truyền tin tức đến tầng này, tầng trên thì sẽ khó hơn. Tô Vũ vừa vận dụng hô hấp pháp rèn luyện khiếu huyệt, rèn luyện thân thể, vừa nghỉ ngợi. Sau đó hắn đi tới giữa sườn núi. Cảm ứng một chút, nở nụ cười. Chủ yếu là thần ma. Thật nhiều. Kẻ dưới Nhật Nguyệt, trừ số ít thiên tài đi tới tầng cao hơn, còn lại chắc đều đang ở đây. Không chỉ thần ma, còn có một vài cổ tộc cũng có mặt. Có chủng tộc Tô Vũ chưa bao giờ nhìn thấy. Sách của hắn chưa chắc đã đủ vị trí cho những chủng tộc ấy, có lẽ nhân cơ hội này, hắn nên tăng thêm trang sách, 301 trang chưa chắc đã đủ. 700-800 thì quá nhiều, không dễ giết. Tô Vũ không dám đi giết cùng lúc chừng ấy cường giả. Nếu xuất hiện sai lầm, kẻ nào đó dùng thiên binh hay tinh huyết vô địch, vậy hắn sẽ bị lật thuyền trong mương. Hiện tại tầng 4 không có tranh đấu gì, muốn ám sát cũng không khả thi. Một đám người tụ tập bên nhau, tương đối phiền toái. Tô Vũ suy tư, ẩn thân đi tiếp, đi được một lúc, nghe vạn tộc có kẻ nghị luận về Hà Đồ, tâm tình Tô Vũ không tồi bèn dừng lại lắng nghe một thoáng. Giờ phút này, hắn còn nghe có người nói, lúc trước liệt thiên điểm bản vẫn luôn chấn động, mọi người có cảm ứng được không? Có phải ngoại giới đang liên hệ chúng ta hay không? Phải báo chuyện Hà Đồ ra ngoài, tốt nhất là cầu vô địch cao tầng xuống dưới, bằng không, chúng ta tự rời đi sẽ quá nguy hiểm, tốt hơn nữa là có vài vị vô địch xuống ba tầng dưới giải quyết Hà Đồ. Quả nhiên bọn họ cũng cảm ứng được động tĩnh của liệt thiên điểm bản. Nhưng tầng cao muốn xuống dưới không dễ, nếu không thì đã có người xuống từ lâu rồi. Tô Vũ yên lặng lắng nghe bọn họ nghị luận, có người đang đề nghị liên lạc với người ở ngọn núi đối diện, cùng nhau xâm nhập tầng 5. Không được thì cứ giết thôi. Tô Vũ thầm nghĩ, ngụy trang thành tử linh, giết hết bọn họ. Khiến bọn họ cho rằng tử linh đã đến đây, có lẽ bọn họ sẽ không dám liều mạng với mình, khả năng lớn là rời khỏi tầng 4, chạy lên tầng 5. Để bọn họ truyền tin tức đến tầng 5 tầng 6 cũng không tồi, mọi người đều biết tử linh đã tới, sẽ không ai nghĩ đến Tô Vũ nữa, kết quả này rất hợp với ý hắn. Chờ Liệp Thiên các truyền được tin tức, bọn người kia sẽ mang những gì mình nhìn được, nghe được truyền trở về, vậy cũng có thể chứng thực thân phận Hà Đồ. Đương nhiên, Tô Vũ chỉ cần ẩn trốn trong này là được. Ra ngoài rồi, không giấu được nữa cũng chẳng sao. Về cổ thành, hắn không sợ vạn tộc biết mọi chuyện là do mình gây ra. Trong lòng đã có ý tưởng, Tô Vũ quyết định mạnh mẽ giết hết. Giết càng nhiều càng tốt, hắn phải khiến tầng 4 hỗn loạn triệt để. Không cần chuẩn bị nhiều, thừa dịp hiện tại tin tức về Hà Đồ đã lan ra, không ai hoài nghi đến hắn, đây chính là cơ hội tốt nhất. Hắn nhìn vài kẻ có chút ấn tượng trong đám người xung quanh, kẻ khiến hắn thấy quen mắt nếu không phải là cường giả thì cũng là Văn Minh Sư. Rất tốt, ta cần tinh huyết Văn Minh Sư. Những người này sẽ là mục tiêu đầu tiên. Tô Vũ không hề do dự, cầm sách trốn vào hư không. Nguyên khiếu nghịch chuyển, tử khí vần quanh. Đúng lúc này, trên đỉnh núi, dường như mấy vị Nhật Nguyệt đã nhận ra gì đó, có người nhìn bầu trời, có người khẽ nhíu mày, bỗng nhiên có tiếng quát, đi thôi. Rút lui, lên tầng 5. Không cần thương lượng đối sách nữa, hình như phiền toái tới rồi. Đúng lúc này, trong hư không, một quyển sách khổng lồ hiện ra, trên bìa sách có hai chữ Hà Đồ như ẩn như hiện, không quá rõ ràng, người bình thường không nhìn thấy, nhưng các cường giả bùng nổ thần quang trong mắt, điển người hoảng sợ. Rút, nhanh lên. Mấy vị Nhật Nguyệt tóm lấy vài nhân vật trọng yếu trong tộc, điên cuồng trốn chạy. Hà Đồ tới rồi. Không, có lẽ là vị tiên phong dưới trướng Hà Đồ mà những người kia nói. Gia nhập tử linh nhất tộc, tử vong mới là vĩnh hằng. Lúc bấy giờ, Tô Vũ đi ra từ trong hư không, tử khí vần quanh, lạnh lùng lặp lại, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng. Oanh. Sách buông xuống, trong nháy mắt, mấy chục vị cường giả đã bị hư ảnh cự thú lao ra từ trong sách há miệng cắn nuốt. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, mọi người đều hoảng loạn, sợ hãi trốn chạy. Bọn họ vô cùng khiếp sợ. Không ai có tâm tình ở lại khai chiến, kia là tử linh vô địch đấy. Sao bọn họ có thể ngăn cản? Dù tôn tử linh này có thể không phải là vô địch, nhưng hắn đã xuất hiện, nghĩa là Hà Đồ sắp tới. Nghe lời thần dụ của Hà Đồ bệ hạ, gia nhập tử linh giới mới là đạo vĩnh hằng. Tô Vũ lẩm bẩm, hành tẩu trên hư không, tử khí tràn ngập, kẻ nào chạm vào hắn đều bị hắn âm thầm dùng búa đánh choáng, rồi lập tức bị sách cắn nuốt. Một màn này khiến những người đào vong lại càng thêm khủng hoảng. Quá mạnh. Có một cường giả Sơn Hải đỉnh phong bị tử khí của Tô Vũ bao trùm, kẻ kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tô Vũ âm thầm dùng búa đập choáng, ngay sau đó, đối phương lập tức bị sách cắn nuốt. Giờ khắc này, thần ma hay long tộc đều nhanh chân trốn chạy. Nếu đám người này mà đồng tâm hiệp lực đối phó Tô Vũ, có lẽ hắn sẽ chẳng thể làm gì bọn họ, đáng tiếc, bọn họ bị vô địch tử linh dọa sợ, cho nên chỉ lo cắm mặt chạy trốn, nào còn thời gian suy xét, bàn cách liên hợp lại đối phó tử linh. Tầng 4. Hai ngọn núi cách nhau rất xa, nhưng dĩ nhiên là người bên này vẫn có thể chứng kiến hết thảy tình huống ngọn núi bên kia. Lúc bấy giờ, tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp nơi, chạy nhanh, nhanh lên, tử linh đến rồi. Rốt cuộc không ai kịp quyết định là đi riêng hay đi cùng nhau. Chạy trước đã. Mấy trăm người, nhân tộc, tiên tộc vừa kinh sợ, vừa âm thầm cảm thấy may mắn, bởi kẻ địch tấn công bên phía thần ma trước. Giờ phút này, bóng người bay loạn khắp tầng 4, dồn dập lao về phía thông đạo lên tầng 5. Bên kia, Tô Vũ giết sướng tay, mồ hôi đầy đầu. Thật nhiều. Nhưng toàn là chạy loạn, giết hơi khó. Nhân lúc không ai chú ý, hắn lén ăn một giọt tinh huyết nhật nguyệt thất trọng. Lúc này, khí tức hắn càng thêm cường đại, thực lực mạnh hơn, Tô Vũ tiếp tục tàn sát tứ phía. Cuốn sách của hắn tựa như một cuốn sổ sinh tử. Chỉ cần nó bao trùm lên ai, kẻ đó liền xong đời. Tất cả mọi người đều biết rằng không thể để bị cuốn sách kia bao trùm. Có người nhìn thấy hai chữ Hà Đồ thì liền kinh hồn tán đảm, chỉ nhìn một cái mà như nhìn thấy tử vong đột kích, thấy được quá khứ kiếp này của chính mình. Trốn! Trốn nhanh lên! Mang theo vô tận khủng hoảng, tất cả mọi người đều đang điên cuồng lẫn trốn. Tầng thứ tư thoáng chốc đã biến thành địa ngục. Có người thực lực không đủ, chưa kịp trấn áp cảm giác bỏng cháy trong lục phủ ngũ tạng, thời điểm chạy trốn, cơ quan nội thể bị đốt cháy mà chết. Việc này khiến Tô Vũ có chút đau lòng, chết cháy rồi, không hoàn chỉnh, nhặt xác chẳng vui. Ngoại giới. Thông đạo không ngừng sụp đổ theo quy mô lớn. 30, 50, 70. Tô Vũ đang tàn sát, Hà Đồ cũng đang tàn sát. Tầng 3 còn không ít kẻ sót lại, Tô Vũ giết nhanh, Hà Đồ giết cũng không chậm, nhưng bởi vì người ở tầng 3 không tụ tập gần nhau, Hà Đồ giết không nhiều bằng Tô Vũ. Đây mới là ngày thứ tư. Hiện tại, vô số lối đi vẫn đang ầm ầm đổ sụp xuống. Số lối đi còn nguyên vẫn đang nhanh chóng giảm bớt. Tính cả thông đạo đặc thù thì có tổng cộng 3.600 thông đạo, hiện giờ số thông đạo từ 2.200 biến thành 2.100, không bao lâu lại biến thành 2.000. Một lúc sau, chỉ còn lại 1.900. Không đến nửa giờ, đã có khoảng 300 kẻ bỏ mạng. Có vô địch tức giận gầm lên, không ai có thể giải quyết phiền toái này sao? Phải chờ Hà Đồ chạy đến tầng trên tàn sát Nhật Nguyệt thì mới được sao? Hiện giờ mới tổn thất một ít Nhật Nguyệt sơ kỳ, chờ Hà Đồ lên tầng trên, bắt đầu tàn sát Nhật Nguyệt trung kỳ hậu kỳ, ai có thể ngăn cản y, vô địch đều đang ở tầng 7, không biết được chuyện xảy ra ở phía dưới. Không ít hậu duệ vô địch là Nhật Nguyệt cảnh, lần này vào đó tầm bảo cho bậc cha chú của bọn họ. Hiện giờ vô địch thật sự nóng nảy. Có người tức giận quát, Liệp Thiên Các vẫn không có biện pháp truyền tin tức sao? Bảo mọi người chạy đến tầng 7 đi. Nói với người trên tầng 7 rằng hiện tại đừng đấu nữa. Không giải quyết được Hà Đồ, cuối cùng tất cả đều khó thoát cái chết. Khi còn sống Hà Đồ đã suýt bước vào hợp đạo, dù chết rồi, hiện tại ít nhất y cũng có thực lực vĩnh hằng thất đoạn, có mấy cường giả vĩnh hằng có thể địch nổi y bên phía Liệp Thiên Các, thư sinh không quá lo lắng, bình tĩnh trấn an, Hà Đồ tới tầng 7 thì sẽ không đấu lại được đâu. Bởi vì bộ trưởng Thiên Bộ cũng vào trong. Đó là cường giả chỉ cách hợp đạo có một bước. Y còn đang suy nghĩ, vì sao tin tức lại khó truyền như thế, rõ ràng ban đầu hai chữ Hà Đồ đã được truyền về rất nhanh mà. Y ngẫm nghĩ một lát, mở miệng, hiện tại không thể truyền tin, có lẽ cần Bạch Ngọc Môn chấn động thì mới truyền tin tức được, phải báo cho người bên trong tin tức này, chỉ khi Bạch Ngọc Môn chấn động thì mới có thể duy trì liên hệ. Lúc này, không ít người đã nghĩ ra, lần đầu truyền tin tức, quả thật lúc ấy Bạch Ngọc Môn hơn chấn động một chút. Vậy khi nào nó mới chấn động lần nữa? Có người cảm thấy bất đắc dĩ, lúc trước thì lo nó có động tĩnh, hiện tại lại chỉ ước gì nó rung lên. Bằng không, tất cả người bên trong đều sẽ bị Hà Đồ giết sạch. Mới 4 ngày trôi qua mà thôi. Vậy mà đã chết một nửa, không ít người cảm thấy đau lòng khủng khiếp. Đặc biệt là thần ma, lần này tiên tộc chết ít, nhưng thần ma lại tổn thất quá nhiều. Có vô địch phát điên, người của hắn đã chết sạch. Đáng chết. Hà Đồ, ta sẽ không để yên cho ngươi. Nơi xa, Đạo Vương thầm cười nhạo, hiện tại các ngươi cũng nóng nảy rồi ư, cũng phát cuồng rồi ư. Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, bởi vì ông ta vẫn còn 3 người còn sống, một Nhật Nguyệt thất trọng, một Nhật Nguyệt cửu trọng, còn một người là tôn tử đạo thành của ông ta cũng chưa chết. 13 danh ngạch, 10 cái đã mất. Lúc trước có vẻ rất thảm, hiện tại có thể nói là không tồi. Ông ta thấy người dưới trướng vài vô địch thần ma đã chết hết rồi. Bởi vì có khả năng những vô địch này chỉ an bài người dưới Nhật Nguyệt tiến vào. Giết chóc vẫn đang tiếp tục, nhưng tốc độ đã chậm lại, không phải do Tô Vũ không có hứng thú giết nữa, mà là vì có không ít người đã chạy thoát khỏi tầng 5. Thông đạo tầng 5. Lối ra chỉ có Sơn Hải mới mở được, đám cường giả Sơn Hải mạo hiểm, thông đạo tầng 5 không an toàn, nơi đó rất nguy hiểm, có lửa cháy hừng hực, vô ý thì sẽ bị thiêu đốt. Dù thế, giờ phút này, vô số người không màng nguy hiểm, cường ngạnh mở ra thông đạo. Một vài kẻ yếu được cường giả che chở nhanh chóng bước lên trên. Tô Vũ cách rất xa, thấy vài kẻ vì cướp đoạt quyền đi qua thông đạo mà vung tay đánh nhau, chẳng còn lo lắng vấn đề khác. Hắn thấy rất nhiều nhân tộc và tiên tộc chạy trước, còn có một vài kẻ được cường giả che chở rời đi. Tô Vũ thầm truyền âm, ngươi ở lại một lát. Trong đám người, ánh mắt Hoàng Cửu khẽ động, nhìn về phía sau, thấy được Tô Vũ nơi xa, thì trong lòng thầm mắng giả thần giả quỷ. Gia hỏa này đúng là sát nhân cuồng. 700-800 thần ma, hắn đã giết hơn 200 người, còn số tử thương còn đang tăng lên, đã đến gần 300. Có điều nàng không dám mắng thêm tiếng nào nữa, bởi vì cục lông nhỏ còn đang trong ngóng nàng mắng chửi Tô Vũ kia kìa. Hoàng Cửu bình tĩnh triền đấu cùng một gia hỏa tranh đoạt thông đạo, chờ đến khi mấy người Hạ Hổ Vương quay đầu lại, nàng đã bị đẩy lùi ra xa. Hạ Hổ Vương vừa định gọi nàng, bỗng nghĩ tới điều gì đó, cậu cắn răng quát, đi thôi, để nàng ta cản phía sau. Mọi người cảm thấy tử linh phía sau rất nguy hiểm, nhưng cậu biết không có gì nguy hiểm ở đó cả. Nếu Hoàng Cửu trì hoãn chưa muốn đi, có lẽ là vì Tô Vũ có chuyện cần nói với nàng. Nào ngờ lúc này, Tần Phóng chợt quát, đừng từ bỏ bất cứ ai, ta ở lại cản phía sau. Để nàng rời đi trước đi, nào có chuyện để nữ nhân yểm hậu chứ. Hạ Hổ Vưu và Hoàng Đằng liếc nhìn hắn ta như nhìn một thằng ngốc, gia hỏa này. Thôi, là do hắn ta có ý tốt, nhưng ngươi cản phía sau để làm cái quái gì? Hạ Hổ Vưu vội thúc giục, đi thôi, ngươi là người Tần gia, chúng ta cần ngươi dẫn đường, càng lên trên càng nguy hiểm, nhân tộc cần ngươi chỉ huy, đi mau, mấy trăm người đang chờ ngươi đấy. Tần Phóng lộ vẻ bối rối, cuối cùng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi. Ta đi đây. Ta phải có trách nhiệm vì rất nhiều người khác. Có điều hắn vẫn quát lớn, vì chiến hữu kia, nếu ngươi không chết, dù ngươi tàn phế thì ta cũng sẽ cưới ngươi, Tần gia ta sẽ nuôi ngươi cả đời. Nơi xa, Hoàng Cửu dở khóc dở cười, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tần gia ư, ngươi ngốc như thế, ai thèm gả cho ngươi. Dần dần, người càng ngày càng ít, đa số đã rời đi thông qua thông đạo, không dám ở lại, tất cả đều kết đội bỏ chạy lên tầng cao hơn. Ai dám ở lại chứ? Không sợ tử linh tiêu diệt sao? Dằng có một trận, Tô Vũ đánh chết vài gia hỏa chưa kịp rời đi. Hoàng Cửu cũng tiện tay giết mấy kẻ chặn đường. Đến khi bốn phía an tĩnh, Hoàng Cửu mới hỏi, có việc gì? Tô Vũ không nói nhiều, ném ra một cái nhẫn trữ vật, phía trên rất nguy hiểm, ngươi thì không sao, nhưng ta sợ mấy người Ngô Lam không chịu đựng nổi. Đây là một ít bảo vật, ngươi giao cho bọn họ để bọn họ dùng. Có cả bảo vật hoặc tử nhân nhục bạch cốt, bảo bọn họ mau chóng phục dụng để trở nên cường đại hơn. Hà Đồ thật sự đang ở tầng dưới, ta không biết khi nào y sẽ đi lên. Hoàng Cửu không nói nhiều, tùy ý tra xét nhẫn trữ vật một thoáng, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, nàng nhìn Tô Vũ, gia hỏa này hào phóng thật. Nàng thấy không ít bảo vật. Đang nghĩ ngợi, Tô Vũ đã bình tĩnh nói, cục lông nhỏ, nhớ giám sát nàng. Ngươi phải xem nàng có chuyển đủ đồ không, thiếu chút nào thì ta sẽ tính sổ ngươi. Còn nữa, không cần vội đi lên tầng 7, có lẽ không đang ở đó. Ta không đi cùng ngươi. Người phải cẩn thận kẻo bị người tính kế. Hắn đang nói chuyện với cục lông nhỏ. Cục lông nhỏ xuất hiện trên đầu nàng, ủy khuất nói, không thì ăn nàng đi, ta muốn ở cùng ngươi. Tô Vũ bật cười, được rồi, nhanh đi thôi, đến muộn thì sẽ bị kẻ khác nghi ngờ. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Hoàng Cửu, có khả năng Liễu lão sư của ta ở tầng 5 hoặc là tầng 6, chắc chắn chưa tới tầng 7. Nếu gặp thì ngươi nhớ nghiệm chứng huyết mạch. Hoàng Cửu im lặng. Tô Vũ không nói nhiều, nhìn bốn phía. Thở dài bảo, đi thôi, ta ở lại đây thêm một hồi nữa. Hoàng Cửu không nói gì, nhanh chóng mở thông đạo ra, rời khỏi tầng 4. Giờ phút này, tầng 4 hoàn toàn an tĩnh. Vừa rồi khi cường ngạnh mở thông đạo đã làm chết không ít người. Tô Vũ đoán đại khái, chỉ sợ một nửa số người đã chết. Có lẽ không đến 2.000 kẻ còn sống. Giờ khắc này, cuốn sách của hắn đã sắp hiện ra đạo kim văn thứ 110, có lẽ chỉ cần giết thêm mấy tên nữa là đủ. Hư ảnh trên 300 trang sách cũng đã cường đại hơn rất nhiều. Mấy tộc thần ma tiên đều đạt tới thực lực nhật nguyệt nhị trọng. Mấy trang sách cũng sáng hơn, mỗi trang sách đều đạt tới cấp bậc địa binh, thậm chí còn đang không ngừng tiến hóa. Đến khi hoàn thiện, có lẽ các trang sách đều sẽ là thiên binh, chỉnh thể thì là thần binh. Tô Vũ không nhịn được hít sâu một hơi, hắn suy nghĩ, nếu các vị thời gian sư trước cũng rèn sách, vậy đó sẽ là cấp bậc gì? Kim sách trong đầu hắn là văn minh chí của thời gian sư tiền nhiệm sao? Liệp Thiên Bản có liên quan gì đến sách họa trong đầu mình? Khi Liệp Thiên Bản xâm nhập Tinh Vũ phủ đệ, rõ ràng sách họa đã chấn động một cái. Tô Vũ thầm nghĩ, là quan hệ giữa những cuốn sách với nhau sao? Mình lấy được một tờ trong đó, hay là... rất nhiều trang. Liệp Thiên Bản ghi chép xếp hạng, thiên phú và thực lực cường giả vạn tộc. Có vẻ khá giống danh mục. Tô Vũ không làm danh mục, nhưng lúc này hắn lại có vài ý tưởng, có lẽ thời gian sư đời trước đã làm mấy tờ danh mục. Cái gọi là xếp hạng, thu thập khí tức, bắt giữ khí tức. Chỉ là để tiện cho hắn đi nhặt xác hơn, có đúng không? Đúng vậy, nhặt xác. Tô Vũ lẩm bẩm, có thể các vị thời gian sư tiền nhiệm lười đi thu thi thể bình thường, chỉ có thi thể thiên tài, cường giả thì mới đáng giá để bọn họ đi nhặt xác. Thời gian sư không có khả năng lúc nào cũng đi nhặt xác đúng không? Nào có nhiều thời gian rỗi như vậy? Xếp hạng thiên tài chính là danh sách xác đáng nhặt. Giờ khắc này Tô Vũ đã hiểu rõ. Đúng. Nếu là mình, có lẽ sau này cũng sẽ chế tạo ra bản danh sách tương tự. Gia tăng công năng, lên danh sách thu hoạch rõ ràng chứ không phải như bây giờ, gặp kẻ nào cũng bụng đói ăn quàng. Liệt thiên bản cái gì, chỉ là danh sách tử vong mà thôi. Tô Vũ bĩu môi, trước đây ta còn tự hào là mình đứng nhất thiên bản, nếu là đời trước, có khả năng hắn đã bị thời gian sư tới nhặt xác trước tiên. Tới giờ khắc này, cuối cùng Tô Vũ cũng hiểu thêm được một chút chi tiết về Liệt thiên cát. Danh sách tử vong. Điểm danh tàn sát. Thật tàn nhẫn. Tô Vũ nói thầm, hắn không nói chính mình, mà là thời gian sư tiền nhiệm, người thấy đối phương có trâu bò không? Làm ra một danh sách xếp hạng bao phủ chư thiên vạn giới, ghi chép tất cả thiên tài và cường giả. Ở nhà chỉ ngủ với ăn, chờ khi danh sách đổi mới, ta liền đi thu hoạch, đương nhiên là không phải thường xuyên, nếu không thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Nhưng chắc chắn là đã thu hoạch không ít. Tô Vũ rất hoài nghi, những kẻ nằm trên liệt thiên bản năm xưa, nếu không chết lúc còn giữ hạng cao thì chắc chắn sau này cũng sẽ chết. Khiến chư thiên hỗn loạn là nhiệm vụ vốn có của liệt thiên các sao? Quả thật là đúng rồi, không thì tự dưng thiên tài chết nhiều cũng không tiện giải thích. Liệt thiên các. Tô Vũ lẩm bẩm một tiếng, tôn chỉ của tổ chức này chính là khiến chư thiên hỗn loạn, ở thời kỳ thượng cổ cũng vậy sao? Thực ra Tô Vũ nghĩ nhầm rồi, thời thượng cổ, liệt thiên các không có tình cảnh thường xuyên gây ra hỗn loạn. Hiện tại thế này là bởi vì thư sinh đích thân yêu cầu. Người đã chạy thoát, còn lại đều bị Tô Vũ và Hà Đồ giết hết, nhân số tử vong ổn định trở lại. Chỉ còn lại một nửa. Khoảng 1.800 người. Trên danh sách liệt thiên bản, không ít khí tức đã biến mất, cái tên của bọn họ chuyển sang màu xám xịt, đại biểu những kẻ này đã mất mạng. Trong đại diện liệt thiên cát, thư sinh hơi nhíu mày. Người trong liệt thiên bản chết nhiều như vậy, nhưng lần này có vẻ không thích hợp. Y nhìn liệt thiên bản rung chuyển bất an trong hư không, mày hơi nhăn lại, lẩm bẩm, nhiều người chết như thế, vì sao ta vẫn cảm thấy không biến hóa chút nào? Liệt thiên cát là cơ cấu giám thiên thượng cổ. Giám sát thiên hạ. Thượng cổ, nó được xưng giám thiên cát, ngầm xưng là liệt thiên cát. Nhiều năm qua, chỉ có giám thiên hậu y biết, một khi kẻ xếp hạng trên bảng chết đi, tuy liệt thiên cát không giết, cũng không đi nhặt xác, nhưng liệt thiên bản đều sẽ nhận được phản hồi, thu hoạch một ít lợi ích, bắt đầu tu bổ chính nó. Nhưng lúc này rất nhiều cường giả trên bảng đã chết, mà liệt thiên bản lại không thu hoạch được gì nhiều. Vì sao? Bởi vì tinh vũ phủ đệ rung chuyển ư hay hà đồ quá mạnh, sau khi giết những kẻ đó xong thì không để lọt bất kỳ khí tức nào tiết ra ngoài. Thư sinh lâm vào trầm tư. Người đã chết, ý chí lực và nguyên khí tiêu tán trong thiên địa, mà liệt thiên bản lại bao trùm thiên địa, chỉ cần là kẻ nằm trong bản, sau khi chết đều sẽ bị thu lại một ít gì đó tiến vào liệt thiên bản. Thư sinh định nghĩa cái đó là khí vận. Đúng vậy, khí vận. Đều là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, sau khi tử vong, khí vận tiêu tán, kỳ thật thư sinh cũng không biết rốt cuộc liệt thiên bản đã hấp thu cái gì, nhưng quả thật sau khi người chết, bản thân nó sẽ khôi phục một chút. Y chỉ có thể định nghĩa thứ đó là khí vận. Một thứ tương đối hư vô mờ mịt. Nhưng hiện tại, nhiều cường giả trên bản đã chết. Trước đây, khi tinh vũ phủ đệ mở ra cũng có thiên tài bị giết, liệt thiên bản vẫn nhận được thứ giúp nó khôi phục, nhưng lần này lại không. Vì sao? Thư sinh cau mày ngẫm nghĩ. Hồi lâu sau, ánh mắt y khẽ động, nhìn về phía cổ thành nơi xa, tinh hồng cổ thành. Trước đó Tô Vũ rèn ra một quyển sách, dẫn tới hội nghị huyết kiếp. Cho nên, y cảm thấy quyển sách có vấn đề, kỳ thật thiên cổ cũng cho rằng như vậy. Sách? Sách thời gian sao? Thư sinh nhíu mày ngẫm nghĩ, thời đại thượng cổ, phàm là binh khí liên quan đến sách, chỉ cần cường đại một chút thì đều khiến người ta không tự chủ nhớ tới thời gian sư, cho nên người lãnh đạo trực tiếp của y cũng từng ngầm thảo luận đó có phải thời gian sư hay không. Cấp trên của y không phải nhân hoàng, mà là một vị siêu cấp cường giả vô cùng cường hãn, địa vị chỉ đứng sau nhân hoàng thượng cổ. Liệt thiên bản là món đồ vị kia dùng để giám sát thiên hạ. Thật ra liệt thiên bản không giống sách, chỉ là một danh mục mà thôi, nhưng bởi vì quá mức cường đại, cũng từng dẫn tới một trận nghị luận ngầm. Văn vương đại nhân, là ngài à? Thư sinh lẩm bẩm, y không biết, cũng không thể xác định. Thời đại thượng cổ, nhân hoàng chinh phục chư thiên, bên cạnh có hai vị trí giao hảo hữu, sau đó chư thiên nhất thống, nhân hoàng sắc phong thiên hạ, phân phong chư vương, văn vương đứng nhất, võ vương xếp thứ hai. Hai vị văn vương võ vương này thân phận địa vị đều cao, còn cao hơn cả bán hoàng chư thiên. Đồng thời bọn họ đều có chiến lực vô song. Thậm chí có lời đồn, bọn họ không hề yếu hơn nhân hoàng, văn vương khiêm tốn, võ vương bá đạo, võ vương từng ngầm nói rằng văn vương còn mạnh hơn y, có lẽ còn mạnh hơn cả nhân hoàng. Trong đầu thư sinh hiện lên một đống ý niệm, có điều y lại mau chóng áp xuống. Y không nhịn được nghĩ đến bộ dáng vị kia, nụ cười dịu dàng, nhu hòa trước sau như một. Nhưng giờ nhớ lại, đáy lòng có chút phát lạnh. Hai. Thư sinh thở dài một tiếng, Văn Vương đã chết, chết từ rất lâu rồi. Rốt cuộc y chết thế nào, không ai biết. Có người nói y tu luyện xảy ra vấn đề. Có người nói y chính là thời gian sư, bị nghị viên vạn tộc liên thủ bức chết, cũng có người nói là nhân hoàng giết y, bởi vì công lao của y quá lớn, lấn át cả đối phương. Sau khi y chết, Văn Minh Đạo xem như chặt đứt truyền thừa. Văn mộ bia, kỳ thật đó chính là mộ bia của y, đó là mộ bia Văn Minh sư nhân tộc rèn ra để tế điện y. Văn Vương vừa chết, Văn Minh chư thiên liền đoạn tuyệt. Giờ khắc này, thư sinh không tự chủ nghĩ lại tất cả. Văn Vương vừa chết, chư thiên lập tức đại loạn, gần như không có chút khoảng cách nào. Có thể là cái chết của Văn Vương đã gây ra chuyện này. Địa vị thời thượng cổ của y chỉ bình thường, cho nên tình huống cụ thể thế nào thì y cũng không rõ. Y chỉ biết nếu Văn Vương còn sống, có lẽ thời kỳ thượng cổ đã không kết thúc. Văn Vương chết, Võ Vương đi sau, rồi tới Nhân Hoàng. Một đống ý nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu, thư sinh lẩm bẩm, là Tô Vũ sao? Nếu là hắn, có phải hắn được đại nhân truyền thừa hay không? Bất giác thư sinh không rét mà run. Y không dám nghĩ tiếp. Y sợ vị kia, rất sợ, còn sợ hơn cả sợ Võ Vương. Vị kia luôn nhu hòa, cư xử đạm bạc với tất cả, dường như trong chư thiên vạn giới này không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó y, nhưng rồi y lại chết. Chết không minh bạch. Thư sinh lại nhìn về phía Liệp Thiên Bản, Liệp Thiên Bản không có chủ nhân nên đã yếu hơn năm xưa rất nhiều, sau khi bị phá hủy thì lại càng xuống dốc, nhiều năm qua y gắng sức quẩn dưỡng nên mới khôi phục lại một chút. Nhưng vì sao hôm nay nó lại không thể hấp thu khí vận của đám thiên tài ngã xuống? Y không biết. Ngàn năm vạn năm, y vẫn luôn muốn luyện hóa vật này nhưng lực bất tòng tâm. Đồ của Văn Vương, dù y đã chết thì không phải ai cũng có thể lấy đi. Đại biến sắp đến rồi sao? Hay là triều tịch chi biến lần thứ 10 sẽ dẫn ra vài thứ chưa ai biết tới? Thư sinh nhìn về phía đám đồ cổ bên ngoài, gần đây, không ít đồ cổ đã xuất hiện, có lẽ bọn họ cũng giống y, đều có cảm giác như mây đen che kín mặt trời. Không sai, thời gian qua y vẫn luôn có cảm giác như vậy. Đây là dấu hiệu trời sắp sập. Dấu hiệu sẽ xảy ra đại sự. Có lẽ cả y và đám người kia đều cảm nhận được nguy cơ sinh mệnh. Tới cảnh giới của bọn họ kỳ thật rất khó ngã xuống, hiện giờ lại không phải thời thượng cổ, hợp đạo đã là cực hạn trong chư thiên vạn giới, kẻ nào có thể giết bọn họ. Hai gia hỏa phệ thần tộc liên thủ cũng chưa chắc có thể giết được tên ma hoàng gà mờ kia. Huống chi y là hợp đạo thượng cổ. Y lại nghĩ tới hai gia hỏa phệ thần tộc, nghĩ tới bánh nhân đậu, vị này. Kỳ thật có quan hệ không cạn với Văn Vương. Hậu đại của nó lại đi theo Tô Vũ, chẳng lẽ là do có phát hiện gì ư, các ý niệm hỗn loạn làm y bỗng thấy hơi nhức đầu. Thư sinh chắp hai tay sau lưng, đứng trên lầu cao trong Liệp Thiên Các, không nhịn được lộ vẻ phiền muộn, y đã sống qua vô số năm tháng, chẳng lẽ bây giờ sắp đến hồi kết rồi sao? Thư sinh nhìn lướt qua đám đồ cổ bên ngoài, năm xưa bọn họ chỉ là những kẻ trung tầng hạ tầng, mà nay lại biến thành đại nhân vật đứng đầu chư thiên vạn giới, trải qua thời gian dài như vậy, hiện tại còn ai nguyện ý để kẻ khác nhất thống chư thiên? Tô Vũ, người này có hy vọng không? Nếu thật sự muốn nhất thống chư thiên, đầu tiên phải vượt qua ải của đám đồ cổ đó. Nhìn hà đồ mà xem, 10 vạn năm trước vùng lên thất bại, hiện tại đã biến thành tử linh rồi kia kìa. Y còn đang nghĩ ngợi, Bạch Ngọc Môn bỗng nhiên chấn động một chút. Thư sinh hơi kinh hãi, bên ngoài đã vang lên tiếng quát, đưa tin, mau đưa tin. Tầng 4. Không thu hoạch được gì ở tầng 4, Tô Vũ hơi thất vọng, hai lá phổi không có gì tốt, chỉ có hô hấp pháp giúp khiếu huyệt của hắn cường hóa thêm một chút mà thôi. Tô Vũ không cam lòng, muốn tìm xem trái tim có ở đây không. Hẳn là trái tim nằm gần hai lá phổi chứ nhỉ. Kết quả tìm mãi mà không phát hiện nơi nào trông giống trái tim, Tô Vũ có chút uể oải, chẳng lẽ là ở tầng 5? Hay là đã bị người đánh bạo rồi? Rơi vào đường cùng, Tô Vũ đành phải quay về thông đạo. Hắn không xác định lối vào này có phải cột sóng khiếu hay không, bèn hô Thái Sơn một tiếng để thử, quan sát một chút, mặc kệ lão Chu rít gào. Hồi lâu sau, hắn mới xác định nơi này không phải cột sóng khiếu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì khiếu huyệt đặc thù ấy của thần tộc sẽ nằm ở tầng 5. Như vậy xem ra tầng 6 là vị trí của Bách Hội Khiếu. Vừa suy nghĩ, vừa lẩm bẩm cái tên Thái Sơn, đồng thời, Tô Vũ cũng thuận tiện truyền đi một ít tin tức vô cùng hỗn độn. Cứ tử linh xâm lấn, cứu mạng. Chỉ phát đi một câu như vậy, đương nhiên, đây chỉ là một phần điểm bản. Ngoài ra Tô Vũ cũng thuận tay phát đi mấy cái tin tức tương tự, dường như không kịp truyền rõ ràng. Không lâu sau, tất cả điểm bản trong tay Tô Vũ đều xuất hiện một hàng chữ, thông tin cũng lập tức bị cắt đứt. Đi tầng 7. Người trên tầng 7 buông thành kiến, cố thủ tầng 7, đánh chết Hà Đồ. Khi chấn động hãy liên hệ lại. Đúng vậy, ngoại giới chỉ truyền tới một tin như thế. Bảo mọi sinh linh hãy chạy tới tầng 7. yêu cầu nhóm cường giả tầng 7 tạm thời buông thành kiến xuống, hợp sức giết Hà Đồ xong rồi tính. Nếu không, Hà Đồ sẽ tiếp tục tàn sát nơi đây, gây ra tổn thất vượt quá tưởng tượng. Tầng 7. Giờ khắc này, trong hư không, một nụ sen đang lơ lửng. Đây là cửu diệp thiên liên. Cánh hoa đầu tiên đã mở ra, nếu không có bất ngờ gì khác thì sau đó nó sẽ nhanh chóng nở rộ. Có điều hiện giờ sự chú ý của mọi người lại đang hướng tới một vấn đề khác. Hầu hết cường giả tầng 7 đều đã thu được tin tức. Bộ trưởng thiên bộ cầm liệp thiên thư nhìn một hồi, khẽ nhíu mày. Hà Đồ. Lão biết Hà Đồ, từng gặp một lần, giai đoạn cuối của triều tịch chi biến lần đầu tiên, khi đó lão chỉ là tiểu nhân vật, mà Hà Đồ là đại nhân vật chấn động chư thiên. Hà Đồ đã tới đây. Bộ trưởng thiên bộ lẩm bẩm, nhìn về phía cửu diệp thiên liên xa xa, trong lòng thở dài một tiếng, đúng là thời buổi rối loạn. Thanh thản an yên, thu hoạch cửu diệp thiên liên, tiến vào hợp đạo cảnh, đó mới là mong muốn của lão. Nhưng hiện tại hình như phiền toái tới rồi. Quả nhiên, muốn thăng cấp hợp đạo sẽ không dễ như vậy. Kỳ thật lão không tự tin chút nào, trong những người tiến vào đây lần này thì hẳn là lão mạnh nhất, nhưng... Mạnh nhất thì chắc chắn có thể lấy được bảo vật sao? Nếu cái gì cũng chỉ cần thực lực thì đã chẳng có cái gọi là cơ duyên. Nhìn xem, hiện tại chẳng phải biến cố sắp xảy ra rồi sao? Không chỉ Hà Đồ, tầng 7 vốn đã có thông đạo tử linh, nhưng mọi người đều không đụng vào, không chọc đến, nhưng bọn họ biết đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, bởi vì cửu diệp thiên liên ở trên hư không chỉ là hình chiếu. Cửu diệp thiên liên chân chính nằm ngay bên trên thông đạo tử linh, trấn áp thông đạo. Một khi ngắt lấy, chắc chắn sẽ chọc tới đại lượng tử linh xuất hiện. Phiền toái. Bộ trưởng thiên bộ lại thở dài, cùng lúc đó, nơi xa, có người cả kinh thốt lên, Hà Đồ. Phía dưới đã xảy ra chuyện. Tử linh từ phía dưới đánh tới. Chuyện này quả thật không ai đoán trước được, người tầng 7 không biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến bây giờ mới biết các tầng bên dưới có tử linh quân chủ hiển hiện. Tại một góc trong tầng 7, vài vị vô địch nhân tộc tụ lại. Tần Trấn hùng hổ nói, má nó, vì sao toàn đuổi đánh ta? Thấy ta yếu nên bắt nạt à, kỳ quái. Từ khi y tiến vào đến bây giờ, chỉ 4 ngày thì đã bị đánh những 8 lần, đấu với 8 vị vô địch khác nhau, hiện giờ đang ôm thương tích đầy mình. Mắng một câu, thấy không ai để ý đến mình, Tần Trấn bất đắc dĩ mở miệng nói, Hạ Long Võ, đọc tin chưa, hình như phía dưới xảy ra chuyện rồi, làm sao bây giờ? Mấy vị vô địch đều trầm mặt. Hạ Long Võ nhìn về phía Chu Thiên Phương, đoạn hỏi, Chu huynh cảm thấy nên làm thế nào? Chu Thiên Phương còn chưa mở miệng, Tần Trấn đã mắng, gọi kiểu gì đấy, ngươi phải gọi bá bá, ta cũng vậy, ngươi kém một thế hệ mà. Im lặng. Nghiêm khắc mà nói, trong 4 vị vô địch ở đây, Hạ Long Võ có bối phận thấp hơn những người khác, Chu Phá Long là con trai của Đại Chu Vương, Tần Trấn là con trai của Đại Tần Vương, Chu Thiên Phương là con cả của Đại Minh Vương. Chỉ có Hạ Long Võ là cháu của vị vương khai phủ. Hạ Long Võ mặc kệ, bình tĩnh lặp lại, Chu huynh, người cảm thấy chúng ta có biện pháp đi xuống không? Tần Trấn thấy y không để ý tới mình thì bất đắc dĩ. Trong lòng thầm mắng, tiểu bối càng rỡ. Nhưng luận thực lực, tuy 3 người Chu Hạ Tần bọn họ đồng thời chiến đạo, bất quá Hạ Long Võ thật sự mạnh nhất. Thôi, không dậy được. Ở đây thì thực lực Chu Thiên Phương mạnh nhất, cũng là vô địch lâu đời, 100 năm trước y đã từng đại chiến cùng vô địch, giờ phút này y trầm ngâm một lát rồi đáp, dù chúng ta đi xuống thì cũng không phải đối thủ của Hà Đồ. Ta biết Hà Đồ, năm xưa chỉ còn cách hợp đạo một bước, dù đã chết nhưng nhiều năm qua y vẫn luôn hấp thu tử khí khôi phục, tu vi chắc chắn đã đến vĩnh hằng thất đoạn. 4 người chúng ta liên thủ thì không thành vấn đề, nhưng đơn độc một người, dù là ta thì cũng không phải đối thủ của y vĩnh hằng thất đoạn. Xem như cường giả trong giới vô địch. Rác rưởi chứng đạo tiểu giới có thể tính là vĩnh hằng nhất đoạn, chứng đạo bổn giới là nhị đoạn, chứng đạo chư thiên vạn giới có thực lực tam đoạn. Tới cấp bậc của Chu Thiên Phương, khi y chứng đạo, thực lực chắc chắn tương đương Hạ Long Võ hiện tại, nhưng 100 năm đã qua, thực lực y đã sớm tiến vào trung cấp. Xem như trung tầng trong cảnh giới vĩnh hằng. Trong hơn 10 vị vô địch nhân tộc, y cũng ở tầm trung, không nằm trong những kẻ đội sổ. Nhưng Hà Đồ có thực lực tương đương Đạo Vương và Bạch Phát Thần Vương, nếu so với nhân tộc, chắc ngang ngửa Đại Hán Vương. Y không dễ chọc. Lúc trước Đại Hán Vương giao đấu với vài vị vô địch, trong đó cũng có kẻ trung đoạn, đánh gian nan vô cùng. Trong nhân tộc, Đại Tần Vương đã đến cửu đoạn, Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương được đánh giá là bát đoạn, Đại Minh Vương, Đại Hán Vương, Đại Đường Vương, Đại Thương Vương ước chừng thất đoạn, còn lại là trung đoạn sơ đoạn. Ví dụ như Diệt Tầm Vương chính là trung đoạn, người ngoài đoán là vĩnh hằng ngũ đoạn, cụ thể thế nào, không đến thời khắc sinh tử thì khó có thể nhìn ra. Nghe Chu Thiên Phương nói vậy, Tần Trấn liền sốt ruột hỏi, vậy mặc kệ ư, nhưng hiện tại không ít tiểu bối còn đang ở bên dưới. Đám gia hỏa đó chưa chắc đã chạy lên được tầng 7 tìm chúng ta. Tầng 5 có tâm hỏa, tầng 6 có cửu khúc thập bát quan, muốn vượt qua để lên đây là việc rất khó, nếu không lên được thì chẳng phải chết chắc cả rồi sao? Chu Thiên Phương thở dài, cho nên chỉ có thể hy vọng Nhật Nguyệt phía dưới dẫn bọn chúng đi lên. Lần này có không ít Nhật Nguyệt các phủ tới đây, Lão Hồ Đại Hà Phủ, Tần Hạo Đại Tần Phủ, Lão Hầu Đại Minh Phủ. Còn có Nhật Nguyệt các phủ khác, rất nhiều người đang ở tầng thứ 6. Chu Thiên Phương lại nói, chưa xét đến việc chúng ta có thể đi xuống hay không, nếu cùng nhau đi xuống thì khi muốn lên lại tầng 7 sẽ rất khó khăn. Ngươi nghĩ xem, sau khi chúng ta đi xuống, đám gia hỏa kia có đợi ở thông đạo để chờ chúng ta ngoi đầu lên dễ dàng không, hay là vừa gặp liền xuống tay? Nghe vậy, Chu Phá Long liền bảo, không thể đi xuống. Tình huống không lên được cũng không xuống được mới là phiền toái lớn nhất. Không thể đi xuống. Tuy người bên ngoài bảo bọn họ buông bỏ thành kiến, nhưng vô ích thôi, một khi đi xuống dưới, thông đạo tầng 7 bị chặn lại sẽ rất phiền toái. Cho nên, hiện tại phải đi canh thông đạo, phòng ngừa cường giả tộc chúng ta đi lên bị bọn họ đánh chết. Bảo vệ thông đạo mới là nhiệm vụ của chúng ta. Tạo ra một thông đạo an toàn cho nhân tộc, có bốn vị vô địch ở đây, các tộc khác sẽ không dám quá phận. Thấy bọn họ đều có ý như thế, Tần Trấn không nói nữa, chỉ thở dài bảo, vậy quyết định thế đi. Không có biện pháp, chỉ đành làm theo lời Chu Phá Long nói. Lão Chu gia có mấy người Chu Quảng Thâm ở bên dưới, Hạ gia có Hạ Hổ Vưu, vài vị tiểu bối nhà Chu Phá Long cũng ở dưới, nếu mọi người đều nói vậy, y không có ý kiến gì khác. Quả thật có khả năng đi xuống chính là tuyệt lộ. Cả đám bàn xong liền nhanh chóng đi đến bảo vệ thông đạo, phòng ngừa vô địch vạn tộc đánh chết cường giả nhân tộc đi lên. Lúc này, tầng 5, tầng 6, vô số người bắt đầu hội hợp cường giả bổn tộc xuất phát lên tầng 7. Còn tầm bảo thì thôi bỏ đi. Tới tình cảnh này rồi thì còn tầm bảo cái gì nữa? Tử Linh quân chủ sắp lên tới nơi rồi kìa kìa. Tầng 5. Phù Thổ Linh gặp được cường giả ngũ hành tộc, nghe đối phương thuật lại tình huống ở tầng 4 thì không khỏi thấy ngoài ý muốn. Tử Linh. Không phải Tô Vũ ư, không đúng. Phù Thổ Linh nhủ thầm, kẻ giết người là Tử Linh thật sao? Không có khả năng lắm. Huống chi Tử Linh nào có gian trá như vậy, nếu ta nhớ không lầm thì phương thức giết người rõ ràng là ám sát. Tử Linh cũng biết đánh lén ư, nhưng lúc này gã đang nghe đám gia hỏa tầng 4 nghị luận sau khi sống sót thoát khỏi tai nạn. Tử Linh xuất hiện. Còn rất cường đại. Tô Vũ có thể hóa Tử Linh đúng không? Phù Thổ Linh tiếp tục nghĩ, đúng vậy, hình như là có thể, chẳng lẽ mọi người đều bị Tô Vũ lừa rồi? Dám lắm. Gã vẫn cảm thấy nghi ngờ, bởi vì việc nhân tộc chết ít làm gã không thể buông xuống hoài nghi. Hơn nữa, điều gã nhìn thấy và nghe được không quá giống nhau. Có điều Phù Thổ Linh lại lười vạch trần. Nếu vạch trần, tên kia thẹn quá hóa giận, kiên quyết truy sát gã thì làm sao bây giờ? Phù Thổ Linh nhìn quanh một vòng, tầng 5 có không ít người, không thấy đám thiên tài đỉnh cấp như Madana, có lẽ mấy tên đó đã chạy tới tầng 6, thậm chí là tầng 7. Nhưng gã trông thấy vẫn còn vài gia hỏa thiên bản ở đây. Sau đó gã cũng nhìn thấy nhân tộc. Phù Thổ Linh nhìn một vòng, thấy vài nhân tộc có thân phận không đơn giản thì ánh mắt liền lóe sáng lên. Lúc bấy giờ, mấy người Bạch Phong cũng được đội ngũ bao bọc chạy trốn. Đi đến thông đạo tầng 6. Trong lúc bọn họ đang thấp giọng nói gì đó, nơi xa, bỗng nhiên, một bóng người màu đất nhìn về phía bọn họ, lớn tiếng hô, gia hỏa kia, ngươi là lão sư của Tô Vũ đúng không? Bạch Phong khẽ nhíu mày nhìn lại. Ngũ hành tộc. Anh nhìn thoáng qua, nhận ra thân phận đối phương liền mở miệng, Phù Thổ Linh ngũ hành tộc. Là ta. Bạch Phong lạnh lùng hỏi, làm sao, muốn gây sự à? Phù Thổ Linh hừ một tiếng, không hứng. Ta chán ghét nhân tộc, nhưng... quan hệ với Tô Vũ cũng không tệ lắm, hình như nội phủ mấy người bên ngươi bị tâm hỏa thiêu đốt, cần lập tức cứu trị. Dứt lời, một chiếc nhẫn trữ vật bay đến, ở đây có mấy viên ngũ hành quả thuộc tính thủy, dùng nó thì có thể áp chế tâm hỏa. Ra ngoài rồi nhớ bảo Tô Vũ trả ta. Bốn phía, các cường giả đều ngây người. Bên phía ngũ hành tộc cũng có thiên tài biến sắc, có người tức giận truyền âm chất vấn, Phù Thổ Linh, ngươi làm gì vậy? Điên rồi sao? Hiện tại Tô Vũ là mục tiêu truy sát của chư thiên vạn tộc, người lại mới nói cái gì? Một cường giả Nhật Nguyệt bên cạnh nhanh chóng nói, mọi người đừng hiểu lầm, Phù Thổ Linh và Tô Vũ không có quan hệ gì cả, Tô Vũ còn từng nhốt hắn lại, suýt nữa đã giết hắn. Nhật Nguyệt này đặc biệt giải thích với tiên tộc, hiểu lầm thôi, Phù Thổ Linh chỉ đùa mà thôi. Nào ngờ Phù Thổ Linh lại nghiêm túc nói, không hiểu lầm, ta không đại biểu cho cả ngũ hành tộc, ta chỉ đại biểu chính mình. Ta luận bàn cùng Tô Vũ, ta bại, ta phục hắn. Đối với ta mà nói, chủng tộc, địch nhân hay công địch vạn giới đều không quan trọng. Các ngươi không hiểu được thế giới của thiên tài đâu, ta dám chắc rằng nếu Madana và Chiến Vô Song gặp Tô Vũ, bọn họ cũng sẽ không kêu đánh kêu giết, kỹ nghệ không bằng người, nên chịu phục thì phải chịu phục. Gã nhìn các tộc nhân xung quanh, lạnh lùng nói, nếu cảm thấy không ổn thì cứ việc ra tay với ta, tuy phù thổ linh ta không cường đại, nhưng ta cũng không sợ các ngươi. Ta kết giao bằng hữu chẳng lẽ cần các ngươi đồng ý sao? Sinh linh xung quanh đều ngây người nhìn gã, tên này điên rồi à, tại đây, ngay trước mặt nhiều người như vậy, gã lại nói muốn kết bạn với Tô Vũ. Chán sống rồi đúng không? Bên phía tiên tộc, có Nhật Nguyệt khinh miệt nói, phù thổ linh, ngươi tự suy xét cho kỹ. Có một số việc không phải thiên tài như ngươi có thể quyết định. Đây là lệnh của tiên hoàng và hoàng giả các tộc, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, chỉ bằng những lời này thì hắn đã ra tay xé xác phù thổ linh rồi. Phù thổ linh bảo trì trầm mặc. Trong lòng thì chửi thầm, ngươi thì biết cái gì, các ngươi sống sót ra ngoài được thì hẳn gáy. Nếu chết sạch thì làm gì còn cơ hội tính sổ với ta. Gã không thèm để ý tới bọn họ, gã nhìn về phía Bạch Phong, truyền âm cho anh, nhìn cái gì mà nhìn, không phải nể mặt ngươi, ta chỉ nể mặt Tô Vũ. Đồ là thật, không độc chết các ngươi, trong nhân tộc các ngươi, ta ghét nhất Lưu Hồng, còn lại thì như nhau cả. Bạch Phong vô cùng kinh ngạc, Tô Vũ và phù thổ linh ngũ hành tộc có tình hữu nghị thân mật như vậy từ khi nào? Làm trò trước mặt chư thiên vạn tộc, thậm chí còn tặng linh quả cho nhân tộc. Tuy rằng bọn họ không cần lắm, Hoàng Cửu đã trở lại, mang theo không ít bảo vật, nhưng ngũ hành linh quả không phải thứ đồ rác rưởi, Bạch Phong bán chính mình đi cũng không mua nổi một quả. Anh nhìn lướt qua nhẫn trữ vật, không ít, có tổng cộng 5 quả. Đúng là một khoản lớn. Anh kinh ngạc nhìn phù thổ linh, tuy rằng ngữ khí đối phương không mấy thân thiện, nhưng như vậy là bình thường, phù thổ linh là thiên tài đỉnh cấp, trừ thiên tài đỉnh cấp thì còn lại những người khác chắc chỉ là phế vật trong mắt gã. Đa tạ. Bạch Phong không nói nhiều, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ khi Tô Vũ nhốt gã đã kết giao với gã ư? Cũng đúng, lần trước ở cổ thành Tô Vũ đã bẫy giết rất nhiều Nhật Nguyệt, phù thổ linh cũng ở trong đó một tháng mà chẳng sao, có lẽ thực sự có chút giao tình. Không chỉ mình anh, lúc này có rất nhiều người cũng suy nghĩ giống vậy. Có người lạnh nhạt nói, mấy tháng trước Tô Vũ giả mạo phù thổ linh, giao chiến với Thiên Đạt, sau khi giết chết Thiên Đạt thì lại giả mạo gã. Ngũ hành tộc nói phù thổ linh bị nhốt, vẫn luôn ở trong cổ phòng nên không thu được tin tức, hà hai giờ ngẫm lại thì xem ra Thiên Đạt chết rất oan uổng. Có lẽ phù thổ linh và Tô Vũ có liên hệ gì đó. Hoặc là lúc trước bọn họ phối hợp diễn kịch. Đáng chết. Phải giết gã. Bên phía ngũ hành tộc, vài vị cường giả Nhật Nguyệt đều nhìn phù thổ linh, một đám truyền âm quát, ngu ngốc, ngươi. Ngươi quả thực ngu ngốc. Vài vị lão nhân có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dù ngươi thật sự giao hảo cùng Tô Vũ thì cũng không thể biểu lộ ra. Xong rồi. Sau khi ra ngoài, dù ngũ hành tộc cố hết sức bảo vệ phù thổ linh thì bản thân gã cũng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Bọn họ không ghét việc phù thổ linh giao hảo với Tô Vũ, chuyện này không có vấn đề gì, thiên tài có nhiều bằng hữu thì tương đương sẽ có nhiều thêm con đường sau này. Nhưng loại công địch như Tô Vũ, dù ngươi thật sự giao hảo thì cũng phải âm thầm lén lút. Chuyện này có khả năng sẽ kéo toàn bộ ngũ hành tộc xuống nước. Phù thổ linh im lặng, cũng không buồn giải thích. Không có gì để giải thích. Ở đây nhiều người như thế, nhân tộc thì không tính, nhân tộc nói gì chư thiên vạn tộc cũng không tin, ngũ hành tộc cũng không cần để ý. Về phần các tộc khác thì gã chẳng việc gì phải lo, một khi chết sạch thì tự khắc sẽ không còn ai tiết lộ những lời gã nói ra ngoài. Nếu kẻ sát nhân phía dưới không phải Tô Vũ, vậy gã chỉ cần nghĩ cách bẫy bọn họ chết hết, chuyện nhỏ. Mấy vị trưởng lão thật nhát gan. Lần này đám người xung quanh đã đạt được không ít bảo vật, giết bọn họ rồi thì coi như có thu hoạch lớn, dù sao nhiều người đã chết, nhiều thêm vài kẻ cũng không khiến ai hoài nghi. Gã mặc kệ tất cả. Có điều cũng không cố ý lôi kéo làm quen với Bạch Phong. Cố ý thì có vẻ quá rõ ràng, quá nịnh bợ. Không cần thiết. Chỉ cần tỏ ra ngạo khí và bình thản nói rằng mình là bằng hữu của Tô Vũ trước mặt chư thiên vạn tộc. Nếu quả thật lần này cũng là tác phẩm của Tô Vũ, vậy thì hắn sẽ không tới nỗi không biết xấu hổ mà xuống tay với ta. Ta đã dùng bảo vật của mình để cứu lão sư của ngươi, bằng hữu của ngươi, ta không biết ngươi vào đây, nhưng ta vẫn biểu hiện ra chân tình. Trong tình cảnh vạn tộc như hổ rình mồi, ngũ hành tộc nổi giận đùng đùng, phù thổ linh thản nhiên dẫn đầu bay về phía thông đạo đi lên tầng 6. Còn bảo địa bảo vật thì quên đi. Đừng nghĩ đến nữa. Lúc này mọi người chỉ cầu giữ được mạng sống là đã tốt lắm rồi, sống sót mới là việc quan trọng nhất. Một đám thiên tài và cường giả như dân chạy nạn tiếp tục chạy trốn. Dù nhân tộc ở ngay trước mắt thì cũng không có ai động thủ. Nhân tộc còn hơn 300 người, phải giết bao lâu thì mới có thể diệt sạch nhân tộc. Huống chi có rất nhiều kẻ thật sự không muốn chiến đấu tại đây. Tầng 3. Phía sau Hà Đồ lại có thêm một mớ tử linh. Lúc này, Hà Đồ đứng ở thông đạo tầng 3, hơi nhíu mày, cổ quái hỏi, ngốc ngốc, có phải ngươi đang mắng ta không? Ngốc ngốc trầm mặt không đáp. Là ngươi mắng à? Hà Đồ không xác định, tên ngốc này rất ít nói, thế nhưng y vẫn cảm thấy có vô số người đang nhắc đến mình, Mấu chốt là người bình thường rất khó khiến y có loại cảm ứng này. Vậy chứng tỏ đám người mắng y phải rất mạnh. Quán niệm cường đại đến mức xuyên qua thời không Trường Hà, y cũng từng có cảm giác này. Nếu y nhớ không lầm thì là khi y còn sống, toàn bộ chư thiên vạn giới đều mắng chính mình vì dẫn dắt tử linh xâm lấn. Lần này là vì sao? Hà Đồ nghi hoặc, bực bội mở miệng, thôi, không thèm nghĩ nữa, lên tầng 4 thôi. Có lẽ có gia hỏa chạy thoát đã truyền tin tức về ta ra ngoài. Nhưng mà truyền tin đi được à, y không xác định lắm. Ngẫm lại thì chẳng lẽ lúc trước y đã bỏ sót tên nào đó, cho gã cơ hội chạy thoát lên tầng trên rồi. Vậy nên bọn họ đều biết ta đã tới. Không đến mức đó đi. Dù biết có tử linh thì cũng không thể biết cụ thể là ai, ta đâu có báo tên, y hơi bối rối, ngốc ngốc, ta có nói mình là Hà Đồ chưa? Không. Không biết. Hà Đồ chần chờ, ta nói chưa nhỉ? Chắc không đâu, chẳng nhớ được, chỉ nhớ mình đã cười rất to, rất lâu. Lẽ nào bọn họ nhận ra tiếng cười của mình? Lắc lắc đầu, Hà Đồ không nghĩ nữa, mặc kệ. Đi lên thôi. Biết sớm biết muộn cũng chẳng quan trọng, dù sao chốc lát nữa cũng phải chạm mặt nhau. Vả lại người phía trên đã biết, nhưng bên ngoài lại không biết, để ý làm gì. Sau đó Hà Đồ mang theo đại quân tử linh đi qua thông đạo, tiến vào tầng 4. Lúc bấy giờ tầng 4 hệt như tử địa, hết sức an tĩnh, hoàn toàn không có tiếng động. Hà Đồ nghi hoặc, chẳng lẽ ta thật sự để lộ tin tức rồi? Do ta phong tỏa tin tức không đủ chặt chẽ ư, tiếp tục tìm tòi từng tấc một cho ta, không cho bất cứ người sống nào rời đi. Mặc kệ, mình cứ càng quét từng tầng đi lên. Không buông tha cho nơi nào. Kỳ thật tầng 4 vẫn còn vài người, nhưng rất ít, có người đang tìm bảo vật nên không biết tin tức, có người tìm được bảo địa, một mình thăm dò nên cũng không biết chuyện bên ngoài. Hà Đồ muốn giết những kẻ này. Tô Vũ chỉ giết người mình gặp, thấy được thì giết, không thì thôi. Nhưng Hà Đồ sẽ đi tìm từng tấc đất, một kẻ cũng không buông tha. Từ tầng 1 đến đây, y thật sự không tha cho bất cứ kẻ nào. Nhờ vậy nên đã giúp Tô Vũ có thêm thời gian. Nơi đây rất rộng lớn, tìm người cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Tại thông đạo tầng 4, Tô Vũ lặng yên chứng kiến cảnh đại quân tử linh xâm lấn, nhanh chóng lặng lẽ bỏ chạy lên lối vào tầng 5. Hà Đồ thật giỏi, công tác dọn rác làm không tồi, Tô Vũ cảm nhận được khí tức tử linh bên kia càng lúc càng nhiều. Tiếp tục cố gắng đi. Chậm rãi dọn dẹp, tuyệt đối đừng vội đi lên. Tô Vũ nói thầm, người đi lên quá nhanh thì ta sẽ không có đủ thời gian. Tầng 4 tuyệt đối còn không ít bảo vật đang chờ mình, đáng tiếc, hắn không có nhiều thời giờ đi thăm dò, tốc độ càng quét của gia hỏa Hà Đồ này nhanh hơn rồi, có lẽ là vì thủ hạ tử linh của y đã nhiều hơn. Tầng 5, khiếu huyệt cột sống chắc chắn nằm tại đây, lần này ta phải dành nhiều thời gian một chút mới được. Tô Vũ vừa vào tầng 5, mặc kệ tâm hỏa bỗng cháy, vừa tiến đến hắn liền biết trái tim thật sự ở đây, bất quá điều này không quan trọng, quan trọng là hắn phải tìm được phương thức vận chuyển của khiếu huyệt cột sống để suy đoán ra công pháp. Công pháp hoàn thiện, hắn có thể nhanh chóng nghĩ cách tiến vào Lăng Vân Cửu Trọng, hoàn thành lột xác, không lo cảnh giới bị kẹt nữa. Tầng thứ 5, tâm hỏa đốt cháy. Tô Vũ lười để ý đến bảo vật, tầng 4 không có bao nhiêu người, có lẽ Hà Đồ sẽ nhanh chóng đi lên. Lúc hắn lên thì tầng 5 đã không còn lại bao nhiêu người. Kẻ nhận được tin tức đều đã chạy, kẻ không nhận được tin tức chỉ có tiểu tộc và kẻ độc hành, số lượng cực ít. Tô Vũ muốn đi tìm cột sống khiếu. Hẳn là nằm trong tầng này, tầng tiếp theo đã gần đến mông, lấy đâu ra cột sống nữa. Tô Vũ đi thẳng tới mảnh đất giáp tranh, trên đường thấy một ít bảo vật, nếu lấy thì cũng có thể đổi tiền, nhưng Tô Vũ không quá để ý, tới tình trạng hiện tại của hắn, nếu không đến cấp bậc vật gánh chịu thì hắn không thèm để mắt. Quá giàu rồi. Biết sao được. Một đường chạy như điên, Tô Vũ lo lắng Hà Đồ sẽ lên đây quá nhanh, bằng thì hắn đã có thể chậm rãi tìm tòi bảo vật, hiện tại rất nhiều nơi hắn còn không dám đi, sợ làm chậm trễ thời gian. Chỉ khi tới tầng 7, Hà Đồ gặp phải địch thủ xứng tầm cầm chân thì khi ấy hắn mới có thể dừng bước, nghỉ ngơi một chút. Tin tức đã truyền ra, có lẽ tầng 7 sẽ có người bảo vệ, cho nên nhất định phải xâm nhập vào đội ngũ trước khi mọi người đều đi hết, không thể giết nữa, không thì người quá ít, trốn vào sẽ dễ bị chú ý, Tô Vũ quyết định tạm ngưng giết người. Hắn cũng không vội đi đến tầng 6, huống chi chắc chắn tầng 6 có Nhật Nguyệt Cao Trọng, lên đó quá khó, hắn không vội, nơi này mở một tháng, hiện tại còn chưa tới 5 ngày đây. Một đường phán đoán, tra xét, Tô Vũ nhanh chóng tìm được một nơi. Đó là hàng rào biên giới. Tô Vũ nhìn khắp một lượt, chỗ này không phải thông đạo, mà là một nơi tựa như lưng núi của một ngọn núi cao chọc trời. Cột sống ư, Tô Vũ nói thầm, hắn nhanh chóng bay lên, đánh một chưởng lên lưng núi nhưng không có tác dụng gì. Nó kiên cố đến mức khó có thể tưởng tượng. Nếu đánh thủng thì ta có thể ra khỏi Tinh Vũ phủ để không? Thô. Quên ý nghĩ này đi, thân thể lão chu cực kỳ cường đại, có khả năng vị đúc binh đại sư kia còn bỏ thêm những thứ khác để đúc ra Tinh Vũ phủ đệ, dám còn cường đại hơn thân thể lão Chu nguyên bản. Vô địch còn chưa chắc đã đánh phá được, không, có lẽ hợp đạo cũng không thể. Cột sống khiếu ở đâu? Tô Vũ tìm kiếm khắp nơi, định vị, căn cứ tỷ lệ thân thể mình để tra xét, không có việc gì thì ít gọi Thái Sơn thôi, có cảm giác lão Chu sắp tức điên rồi, gọi nhiều, ai biết có lão có bùng nổ tới độ tự bạo hay không, lỡ tự bạo thật thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng người chết chưa chắc đã có thể tự bạo, nhưng cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Vừa chạy vừa định vị, Tô Vũ mau chóng xác định được một khu vực hư không, ở ngay phía trước lưng núi, Tô Vũ thử vận chuyển cột sống khiếu, quả nhiên hư không đó có chút cảm ứng mỏng manh, bất quá vẫn chưa hoàn toàn hiện ra. Chính là nơi này. Xem ra ở thời khắc mấu chốt vẫn phải kích thích lão Chu mới được. Thái Sơn. Tô Vũ quát khẽ. Oanh. Quả nhiên tầng 5 chấn động dữ dội, trong đầu hắn, tiếng gầm gừ của lão Chu hơi cuồng loạn. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Ngươi là ai? Ngươi không phải Thái Sơn. Ngươi là ai? Tô Vũ. Ngươi không phải Thái Sơn. Ngươi là ai? Giờ phút này, trong lòng Tô Vũ phát lạnh, da đầu tê dại, hắn có cảm giác giống như có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình. Ngươi không phải Thái Sơn. Ngươi giấu Thái Sơn đâu rồi? Ngươi giao Thái Sơn ra đây. Thanh âm kia vô cùng điên cuồng, không ngừng rít gào, đánh sâu vào trong trí óc Tô Vũ. Tô Vũ kinh hoảng ngây người. Sao lại thế? Người đã chết rồi, chuyện này là sao? Vì sao lại đoán ra mình không phải Thái Sơn? Hẳn lão Chu chỉ còn tàn niệm mới đúng, tàn niệm cũng có tư duy ư, hắn bất chấp tất cả, nhanh chóng quan sát một lỗ trống mới xuất hiện, giờ phút này, nó đang nhanh chóng xoay tròn như xoáy nước. Trong đầu hắn, thanh âm lão Chu càng thêm điên cuồng, người không phải Thái Sơn. Người không phải. Người giấu hắn đi đâu? Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi và Thái Sơn có quan hệ gì? Lông tơ trên người Tô Vũ dựng thẳng. Má nó, vì sao lại suy luận ra ta và Thái Sơn có quan hệ? Đây thật sự là tàn niệm à, hay là kỳ thật người vẫn chưa chết, còn chút sinh cơ, chỉ là ý chí hỗn loạn. Tàn niệm sẽ không nghĩ ra việc mình và Thái Sơn có quan hệ mới đúng. Tô Vũ kinh sợ, không dám hỏi gì, hắn cắn chặt răng, máu rỉ ra từ chân răng, hắn nhìn chằm chằm xoáy nước không chớp mắt. Hắn muốn tạo ra công pháp, còn vấn đề khác. Mặc kệ đã. Hơn nữa hô Thái Sơn ít thôi. Nếu gọi tiếp, hắn sợ lão Chu thật sự sẽ sống lại. Mình gọi càng nhiều, hình như lão Chu càng thông minh hơn. Rốt cuộc lão đã chết chưa? Tô Vũ không rét mà run. Chẳng lẽ kỳ thật lão Chu không chết, kẻ đó dùng thân thể người sống chế tạo thành tinh vũ phủ đệ, chế tạo thành binh khí. Cho nên tinh vũ phủ đệ có thể duy trì vận chuyển vĩnh viễn. Tô Vũ càng nghĩ lại càng kinh hãi, nếu thứ này còn sống. Nếu thả ra, có lẽ sẽ có thể trấn áp cả vạn giới, dù bị thương hay tàn phế thì chắc lão vẫn đánh được hợp đạo đúng không? Thật đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm xoáy nước, hồi lâu sau, rung động ngừng lại, Tô Vũ đang muốn phong bế khiếu huyệt, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm nỉ non không còn bạo ngược, người không phải Thái Sơn. Người không phải. Thái Sơn không yếu như vậy, không yếu như vậy. Tô Vũ nhanh chóng phong bế khiếu huyệt, cách ly thanh âm. Nửa quỳ trên mặt đất, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn gian nan đưa ra một kết luận. Lão Chu chưa chết. Lão chưa chết, chỉ là tàn phế, bị phong ấn, lão còn chưa chết. Cả người Tô Vũ đều đang run rẩy. Hiện tại chúng ta đang ở trong cơ thể một người, mà người này còn chưa chết. Dường như Thái Sơn là một chú ngữ để giải phong ấn cho lão. Má nó. Hình như ta gây rắc rối rồi. Tô Vũ nuốt nước miếng, hồi lâu sau, hắn bỗng cắn răng nói. Có gì không tốt chứ? Hiện nay vạn giới không do ta chủ trì, thần ma tiên đứng đầu, nếu thả lão ra. Hừ. Ánh mắt Tô Vũ nghiền ngẫm, nếu ta thả lão ra, lão sẽ đảo loạn chư thiên, vậy thì liên quan gì đến ta? Chư thiên vạn tộc còn muốn giết ta đây này. Thật sự rối loạn thì mới tốt. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi lúc trước lập tức tiêu tán bảy phần, Tô Vũ đứng lên, lau mồ hôi trên trán, giờ phút này hắn mơ hồ đoán rằng lão Chu thật sự còn chưa chết. Có lẽ vẫn còn một đường sinh cơ. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo, không hề chần chờ, bắt đầu thử vận chuyển khiếu huyệt. Lúc này hắn không hô Thái Sơn nữa, hắn mở ra toàn bộ khiếu huyệt, bên tai vẫn vang lên âm thanh nỉ non hỗn loạn kia, vì sao muốn giết ta? Vì sao? Tình huống không khác trước lắm, khi không hô Thái Sơn, cảm xúc lão Chu khá ổn định, nếu hô lên, vậy nó giống như chú ngữ khiến lão Chu bạo ngược, cuồng hống. Nếu hô tiếp, Tô Vũ lo rằng mình sẽ thật sự gọi người ta sống lại luôn. Gia hỏa đáng sợ. Tô Vũ mặc niệm trong lòng, sau đó thử vận chuyển một đám khiếu huyệt, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hắn tranh thủ ăn một củ sen rồi tiếp tục thử vận chuyển.